Cái kia thủ thế là để bọn hắn tỉnh táo, không được làm ẩu. Huyết Khinh Cuồng lúc này tức giận đến trong mắt đều tái rồi, nếu như không là tộc trưởng lên tiếng, hắn thật sẽ liều lĩnh giết người. Huyết Khinh Cuồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng vẫn không có làm ra bất kỳ cử động nào, hắn nhìn chằm chằm Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, ngươi lừa huyết ma nhất tộc nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ dự định ở bên trong ngốc cả một đời a? Hắc hắc, đúng thôi, người trẻ tuổi không cần lớn như vậy tính tình, các ngươi nhìn xem ta, các ngươi tính toán ta, ta đều không sinh khí. Gặp bọn họ yên tĩnh, Long Trần phủi mông một cái đứng lên, nói khoác không biết ngượng địa đạo. Long Trần câu nói này, kém chút đem Huyết Khinh Cuồng tức hộc máu, ngươi mẹ nó sinh quặng lông khí, bảo bối đều đến ngươi trong túi. Chư vị phụ lao hương thân, lao thiếu gia môn, nam tới, bắc quá khứ, dự thi, đi chợ, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Hôm nay ta Long Tam gia liền cho mọi người biểu diễn một chút, tay không rút ra cái này bất hủ thần binh, chư vị nhìn cẩn thận, ta phải vận dụng hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Long Trần lớn tiếng nói, nghe tới hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, tất cả mọi người giật mình trong lòng, chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh? Chương 4140, tiếp lấy lắc lư. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu như hắn thật sự có càn khôn đỉnh, lại há lại ở chỗ này lộ ra đến. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngộng. Trước đó bọn hắn nghe qua, cái này gọi Long Trần gia hỏa, đỉnh lấy Lăng Tiêu thư viện viện trưởng danh hảo, bốn phía ăn cướp đi lừa gạt, việc ác bất tận. Ngay từ đầu Long Đằng thương hội nói Long Trần trong tay có càn khôn đỉnh, mọi người bán tín bán nghi, về sau Long Trần chính miệng thừa nhận mình có càn khôn đỉnh, còn có ý hướng bán ra, lập tức vô số người đều cảm thấy gia hỏa này là lường gạt. Hiện tại Long Trần vừa mới lừa huyết ma nhất tộc chí bảo, bây giờ còn nói muốn lộ ra càn khôn đỉnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn không hiểu rõ ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Ông. Long Trần vừa dứt lời, một ngụm đỉnh đồng thau xuất hiện tại Long Trần trước mặt, chiếc kia đỉnh đồng thau tạo hình cao cổ, khắc họa nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chim bay tẩu thú. Toàn thân nó vết dỉ loang lổ, nhưng lại không che giấu được nó rộng lớn phong cách cổ xưa chi khí, càng mang theo thê lương khí tức kia phảng phất đến từ cách xa hỗn độn thời đại, tại khí tức kia trước mặt, mọi người phảng phất xuyên qua thời không, ngửi được hỗn độn thời đại hương vị. Cái này khi mọi người nhìn thấy chiếc kia cổ đỉnh, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Liền ngay cả Từ Giám Hùng, Huệ Thúc mấy người cũng đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật sự có một ngụm cổ đỉnh. Điều này chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết Càn Khôn Đỉnh? Có người kinh hô. Mấu chốt Càn Khôn Đỉnh là thần thoại thời đại đồ vật, ai cũng chưa từng thấy qua, không cách nào nhận ra thật giả. Có người nói. Xác thực, Càn Khôn Đỉnh danh xưng 10 đại hỗn độn trong thần khí, nhưng là không ai thấy qua nó bản thể, cũng chưa từng thấy qua nó đồ phổ. Căn bản là không có cách phán định thật giả. Nhìn xem không quá giống, nếu như là thật Càn Khôn Đỉnh, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng mới đúng, tuyệt đối sẽ không như thế vô thành vô tức xuất hiện. Có người nghi ngờ nói. Thế nhưng, cái kia cổ đỉnh vết dỉ bên trên khí tức, xác thực có hỗn độn khí tức à, cái này không có cách nào làm bộ. Với lại các ngươi nhìn, cổ đỉnh chung quanh gợn sóng khuấy động, đó là tuế nguyệt chi lực va chạm, đây tuyệt đối là một cái lao vật, lịch sử đã lâu dọa người. Truyền thuyết hỗn độn thời đại đại chiến, hỗn độn thần khí tham dự trong đó, cựu thiên thập địa đều bị đánh sập, hỗn độn thần khí chắc hẳn cũng nguyên khí đại thương, khí linh ăn nghỉ. Cho nên ta cảm thấy, Long Trần trong tay cái này miệng cổ đỉnh, có lẽ thật là trong truyền thuyết Càn Khôn Đỉnh cũng khó nói. Có người nói, nếu như là thật Càn Khôn Đỉnh, cái này đều muốn trở thành tinh gia hỏa, sẽ thật lấy ra. Có người nghi ngờ, hiển nhiên không tin Long Trần. Trong lúc nhất thời vô số người xì xào bàn tán, đều đang nghiên cứu cái này miệng đỉnh đồng tao. Bọn hắn không tin đây chính là trong truyền thuyết Càn Khôn Đỉnh, nhưng là lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Có người cho rằng cái này Càn Khôn Đỉnh tạo hình cao cổ, phù văn huyền ảo, xem xét cũng không phải là hiện đại sản phẩm, với lại phía trên vết gì ẩn chứa vô tận tuế nguyệt chi lực, rất có thể là hỗn độn thời đại đồ vật. Bằng hữu, cái này miệng đỉnh đồng theo cách chúng ta quá xa, sao không cầm gần một điểm, để cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng, làm xem xét như thế nào. Có lao giả đề nghị. Có thể a. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà sảng khoái đáp ứng. Bất quá, bảo bối của ta, cũng không thể cho người ta nhìn không, nếu như muốn nhìn, vậy liền xuất tiền. Con người của ta cũng không tham, một người ra 100.000 giới vương tinh, nhân số đụng đủ 10 vạn người, ta liền mở một trận xem xét sẽ, để mọi người tùy tiện nhìn, thậm chí tùy tiện sở, như thế nào. Long Trần cười hát hát nói. Long Trần vừa nói, lập tức dẫn tới vô số bạch nhãn, giới vương tinh chân quý bực nào. Một viên có thể trao đổi mấy chục vạn tiên vương tinh, gia hỏa này là muốn tiền muốn điên rồi. Nếu như vị nào thổ hào có tiền, một người đặt bao hết cũng có thể a. Long Trần đứng tại đỉnh đồng thau trước, la lớn. Chỉ bất quá, Long Trần tiếng la bọn hắn có thể nghe được, mà tiếng la của bọn họ, Long Trần lại nghe không được, Long Trần chỉ có thể thông qua khẩu hình của bọn họ, suy đoán bọn hắn nói cái gì. Vô số người lắc đầu, gia hỏa này quá tinh minh rồi, ai đều có chút sợ hắn, nếu như chiếc kia đỉnh đồng thau là thật càn khôn đỉnh, căn bản là bảo vật vô giá, không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Mà Long Trần lúc này trông cậy vào nó đến lừa tiền vé vào cửa, bản thân cái này liền không phù hợp logic, giả đến xác suất cực cao, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Mặt khác, coi như cái này càn khôn đỉnh là thật, dưới loại tình huống này, ai cũng không dám chiếm làm của riêng, nếu không một khi tin tức truyền đi, đến lúc đó không biết muốn dẫn ra bao nhiêu quái vật kinh khủng, tương lai tất nhiên sẽ có diệt tộc họa. Ở đây cường giả vô số, nhưng là có thật nhiều tộc trưởng, tông chủ, trưởng môn các loại thủ lĩnh tại, bọn hắn còn có thể bảo trì lý trí cơ bản nhất, không có bị tên càn khôn đỉnh choáng váng đầu óc. Gặp không ai xuất tiền, Long Trần một mặt vẻ bất đắc dĩ, tốt à, ta biết, các ngươi cho là ta là lừa đảo, nhưng là các ngươi phải biết, con người của ta là phi thường ngay thẳng thành tín. Ngươi mẹ nó đánh giám. Long Trần còn chưa nói xong, Huyết Khinh Cuồng cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, vừa mới lừa bảo bối của bọn hắn, còn có mặt mũi nói ngay thẳng thành tín. Đối mặt Huyết Khinh Cuồng quát mắng, Long Trần căn bản vốn không để ý tới, giả giả không nghe thấy, không nhanh không chậm nói. Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là các ngươi không tin ta, các ngươi hẳn là tin tưởng Long Đằng Thương Hội đi, bọn hắn có thể cho ta làm chứng A. Ta lúc ấy đạt được cái này miệng đỉnh đồng thau, nói thật, ta chính mình cũng không biết lai lịch, là bọn hắn giúp ta giám định, ta mới biết được, cái đồ chơi này nguyên đến như vậy đáng tiền. Về sau ta một suy nghĩ, phàm bảo vật người, phải làm có tiền người có được, cho nên, ta định cho nó tìm một cái tốt kết cục, để nó có thể có một cái đồ bến tàu, tránh gió cảng, không còn lưu lạc, không còn phiêu bạt. Long Trần, nói đến như lọt vào trong sương mù, mọi người thậm chí không biết gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì. Ngươi không phải liền là muốn tìm cái oan đại đầu, đem nó bán cái giá tốt ta. Làm gì nói đến như vậy phiến tỉnh. Long Trần nói xong, gặp người chung quanh đều một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, tựa hồ đã phán định hắn liền là một cái lừa gạt. Ui ui ui, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là đang hoài nghi trong tay của ta đỉnh đồng thau không phải trong truyền thuyết càn khôn đỉnh A. Long Trần làm bộ cả giận nói. Chúng ta không phải hoài nghi, mà là căn bản cũng không tin. Nơi xa có lão giả khịt mũi coi thường địa đạo. Lúc đầu bọn hắn còn tin mấy phần, nhưng là Long Trần lời nói càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng cảm giác cái này rất giả dối. Long Trần giận nói, hừ, sống cao tuổi rồi, mắt mở, cái gì cũng không phải, hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái này đỉnh đồng thao uy lực. Các ngươi không phải hoài nghi nó a? Kỳ thật ta cũng hoài nghi nó, hiện tại cũng tìm không ra Long Đằng Thương Hội người tới làm chứng, vậy liền để cái này miệng trường thương đến làm chứng a. Ông! Đông nhiên Long Trần hai tay kết ấn. Vô tận hỏa diễm bốc lên, đem chọn cái hồng hoang huyết ma bao khỏa, nhưng người đời sau liền thấy, hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên trong, Long Trần giơ lên một ngụm đỉnh đồng thau, đối trường thương mãnh liệt đập tới. Hắn đây là muốn. Nhìn thấy Long Trần hành động này, vô số người động dung, một kích này qua đi, chỉ sợ thật giả lập phán, không cần tranh luận. Chương 4141, tăng thêm cười thai. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, kinh thiên trường thương run lên bần bật, đại địa như là mạng nhện vỡ ra. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Vô tận vết rỉ thoát ly trường thương, màu vàng ánh sáng như là một vòng mặt trời, đốt sáng lên thiên vũ, bất hủ thần uy làm thiên địa rung động. Phủ bụi không biết bao nhiêu năm trường thương, khởi tận duyên hoa, rốt cục hiện ra bản thể, như là kim sắc kình thiên chi trụ, sừng sững giữa thiên địa, hiển thị rõ thần thánh rộng lớn. Bất hủ thần binh thần uy, lệnh vô số lòng người sinh kính sợ, thậm chí sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Hảo thương. Vô số người kích động kêu to. Đây mới thực là bất hủ thần binh, mặc dù còn không có bị tỉnh lại, chỉ là cởi bỏ vết gì, cũng đã để cho người ta thần hồn chân phấn, cái này nhưng là bảo vật vô giá a. Long Trần cầm trong tay đỉnh đồng thau, một mặt ngốc trệ mà nhìn trước mắt trường thương, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, thanh này trường thương phía trên phù văn, hiện lên hình rồng sắp xếp, phong cách cổ xưa mà bá đạo, Long Trần mười phần vui vẻ loại này phách lối thần binh. Chơi a, có thể cùng bất hủ thần binh cứng rắn phanh, mà không hư hao chút nào. Cái kia Long Trần trong tay đỉnh đồng thau, thật có thể là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh A. Có người kinh hô. Chỉ sợ không phải càn khôn đỉnh, ít nhất cũng là bất hủ thần binh một cấp bậc, gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là có hai kiện tuyệt thế thần binh. Chưa hẳn đi, bất hủ thần binh cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể lấy được, coi như hắn để thanh trường thương kia thối lui vết gì, nhưng là khí linh thần uy không hiện, muốn mang đi trường thương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không sai. Nếu như Long Trần đem trường thương từ hồng hoang dược ma trên thi thể rút ra, như vậy trấn áp Hồng Hoang Dực Ma ý chí cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó Hồng Hoang Dực Ma hoán niệm trong nháy mắt bộc phát, chỉ sợ tại khu vực hạch tâm bên trong người đều phải chết. Bây giờ Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người cảm thấy không ổn, nhao nhao lui về phía sau, mà Huyết Khinh Cuồng mấy người cũng đều sắc mặt thay đổi, không dám ở khu vực hạch tâm lưu lại. Hồng Hoang Dực Ma bị Trường Thương đinh ở chỗ này vô số năm, nó bất hủ ý chí bị trấn áp vô số năm, Trường Thương liền giống với phong ấn, một khi phong ấn giải trừ, bất hủ ý chí sẽ trong nháy mắt đem linh hồn của bọn hắn phá hủy. Chỉ sợ cái này Long Trần muốn đâm lao phải theo lao, không nổ Trường Thương, hắn khẳng định không nỡ. Nếu như rút ra Trường Thương, cái kia kinh khủng oán nghiệm sẽ đem ý chí của hắn phá hủy, coi như người không chết, cũng muốn biến thành ngu ngốc rồi. Có người nói, một số người âm thầm gật đầu, nếu như đổi lại bọn họ, cũng là như thế, không nổ không cam tâm, rút chỉ sợ cũng mất mạng, này làm người xoắn xuýt. Chư vị, thấy không? Thấy không? Còn có người nghi ngờ ta là gạt người a? Long Trần giơ đỉnh đồng thao kêu to. Tất cả mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này tâm lớn bao nhiêu. Lúc này, lại còn tại tuyên truyền mình đỉnh đồng thao, chẳng lẽ hắn căn bản không muốn nhận Trường Thương, chính là vì chứng minh cho mọi người nhìn. Uy uy, nhân tộc tiểu huynh đệ, ta phi thường coi trọng ngươi, đem Trường Thương rút ra, để cho chúng ta nhìn xem Trường Thương này dáng dấp ra sao. Có người đối Long Trần phất tay kêu to. Long Trần, đừng nghe bọn hắn, rút ra Trường Thương ngươi sẽ không bị hủ ý chí diệt sát, cái kia thú tộc gia hỏa, không có ý tốt. Có nhân tộc lão giả cũng đối với Long Trần hô to. Trước đó câu dẫn Long Trần rút súng chính là một vị thú tộc thiên tôn, đây là muốn cố ý hại Long Trần, coi là Long Trần trẻ tuổi nóng tính, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đầu nào nóng lên, liền sẽ rút súng. Bất quá ở đây cường giả bên trong, cũng không ít nhân tộc cường giả, có người lớn tiếng nhắc nhở, để Long Trần coi chừng bị lừa, dù sao Long Trần là nhân tộc thiên kiêu, hắn không đành lòng Long Trần cứ như vậy bị người lắc lư chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hắc hắc, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Thăng thêm cười thay. Có thể lừa phỉnh ta Long Trần người, còn chưa ra đời đâu, liền các ngươi điểm này đầu óc cũng đừng lấy ra bêu xấu. Long Trần đầu tiên là đối nhắc nhở hắn người kia liền ôm quyền, biểu thị Long biết ơn, đồng thời đối cái kia thú tộc thiên tôn cười lạnh nói. Long Trần lớn tiếng kêu lên, ta hôm nay là muốn nói cho mọi người, trong tay của ta đỉnh đồng thao lai lịch bất phàm, ta cũng không biết là cái gì. Nhưng là đi qua Long Đằng Thương Hội chứng nhận, rất có thể là trong truyền thuyết hỗn độn thần khí đỉnh đồng thao, nhưng đến cùng có phải hay không ta cũng không biết. Hôm nay ta mạo hiểm nện một cái này cây Trường Thương, kỳ thật cũng là nghị xác minh một cái, nếu như cái này đỉnh đồng thao bất quá là binh khí, liền trực tiếp nát, cũng không có gì có thể tiếc. Dù sao lão tử con nó, bị người xem như càn khôn đỉnh theo đuổi giết, nếu như mơ mơ hồ hồ mất mạng thực sự không đáng. Không ít người âm thầm gật đầu, Long Trần cái này cách làm là chính xác, nếu như không phải càn khôn đỉnh, lại chết bởi lời đồn bên trong, vậy liền quá hoan uổng. Long Trần tiếp tục nói, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy. Cái này miệng đỉnh đồng thao xác thực bất phàm, cùng Trường Thương chạm vào nhau, cũng không cái gì tổn hại chỗ, thậm chí ngay cả vết gì đều không rơi, mọi người nhìn kỹ. Long Trần nói chuyện, đem trong tay đỉnh đồng thao, càng không ngừng xoay tròn cho mọi người nhìn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là mọi người cũng có thể nhìn thấy, đỉnh đồng thao xác thực không có một tia biến hóa. Ngươi là chân âm tổn hại a? Lúc này Long tộc cường giả thực sự nhịn không được nói. Long Trần gia hỏa này quá xấu rồi. Trong tay hắn cái này miệng đỉnh đồng thao là Quách Nhiên chế tạo tên giả mạo, hai cái đỉnh lớn nhỏ, tạo hình đều là giống nhau, vì rất thật, Quách Nhiên đem càn khôn đỉnh chóc ra vết gì dán vào, ngoại trừ khí tức, cả hai căn bản không có gì khác biệt. Long Trần đầu tiên là lộ ra giả càn khôn đỉnh, sau đó dùng hỏa diễm che đậy tầm mắt mọi người, dùng thật càn khôn đỉnh phanh dưới Trường Thương, sau đó thừa cơ thâu thiên hóa nhật, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà Long Trần lúc này nói khoác không biết ngượng giới thiệu trong tay tên giả mạo, liền ngay cả Long tộc cường giả đều nhìn không được, gia hỏa này quá âm hiểm. Đối mặt Long tộc cường giả khích lệ, Long Trần cười hắc hắc, chẳng hề để ý, tiếp tục nói. Con người của ta có sao nói vậy, ta không biết đây có phải hay không là chân chính càn khôn đỉnh, cho nên hy vọng hiểu công việc người tới giúp ta xem xét một cái, đương nhiên nhìn khẳng định không thể nhìn không, nhất định phải dùng tiền. Nếu có người đặc biệt ưa thích cái này miệng đỉnh đồng thao đâu, chỉ cần giá cả phù hợp. Ta cũng có thể xuất thủ. Dù sao cái đồ chơi này, là củ khoai nóng bỏng tay, lưu trong tay ta cũng rất nguy hiểm. May mắn hiện tại là Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó, nếu không chỉ sợ sớm đã có một ít lão không biết xấu hổ ra tay với ta. Cho nên, ta dự định tại Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó, đưa nó xử lý sạch, nếu có người cảm thấy hứng thú, lại có đồ tốt, có thể tùy thời tìm ta hiệp đàm. Long Trần nói như vậy, vô số người tâm động, Long Trần nói đến lại có mặt ở đây, thứ này là củ khoai nóng bỏng tay. lấy Long Trần tu vi cầm nó, thật giống như một đứa bé cầm một khối vàng, từ trong đám khất cái rêu rào khắp nơi. Cho nên Long Trần muốn bán đi nó, cũng thật có đứng vững được bước chân lý do, mặt khác cái này đỉnh đồng thau coi như không phải càn khôn đỉnh, cũng là bất hủ thần binh một cấp bậc, cũng không phải Long Trần có khả năng khống chế, cùng thả trong tay nhận người đấu kỵ, còn không bằng xử lý sạch, đổi thành vật mình cần. Hô! Long Trần gặp không sai biệt lắm, không muốn để cho đám người lại tiếp tục dò xét đỉnh đồng thau, trực tiếp đem đỉnh đồng thau thu vào. Không đúng, nếu như là càn khôn đỉnh, hắn một cái tiên vương tiểu tử, làm sao có thể đưa nó thu lại? Liền xem như bất hủ thần binh, tiên thiên thiên tôn cũng chưa chắc có thể khống chế, hắn lại có thể thu lại, ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Khi thấy đỉnh đồng thau bị thu hồi đến, lập tức có người kêu to. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, người kia nói đúng, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Chương 4142, toàn bộ tới tay. Cắt, mình vô năng, liền cho rằng người khác giống như người vô năng. Đối mặt người kia chất vấn, Long Trần cười lạnh nói. Dù sao đồ vật ta đã lộ ra tới, các ngươi muốn tin hay không, thật đúng là bên trên cột không phải mua bán. Hứng thú liền đến liên hệ, không có bản sự, lại không tiền quỷ nghèo, mời đường vòng, đừng mẹ nó không có cái dám quấy nhiễu cổ họng mà. Ngươi nói ai không có bản sự, lại không tiền. Cái kia chất vấn Long Trần Thiên Tôn cường giả cả giận nói, hắn cũng là một phương cự phách, Long Trần, làm hắn 10 phần khó chịu. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, còn nói cái gì bất hủ thần binh Thiên Tôn đều thu không nổi, hết ngồi đáy giếng, cũng chỉ có thể nhìn thấy to bằng bàn tay ngày. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Thiên Tôn cường giả giận dữ, vừa muốn chế rêu lại, đồng nhiên tất cả mọi người một tràng thốt lên, Long Trần vậy mà hai tay đưa về phía trường thương. Không thể nào! Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, là bị người kích, muốn khoe khoang. Đứa bé này đủ vừa đó a. Khi mọi người nhìn xem Long Trần bày ra muốn rút súng tư thế, tất cả mọi người giật nảy mình, trong đó cũng bao quát từ giám hùng, Huệ Thúc bọn người, đây chính là bất hủ thần binh a, sẽ chết người, với lại xảy ra chuyện ngay cả cứu đều cứu không được. Hắc hắc, yên tâm đi, lão đại làm việc, luôn luôn 10 phần chắc chín. Gặp Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả một mặt vẻ lo lắng, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Lúc này Quách Nhiên đám người đã trở về Vọng Nguyệt nhất tộc trận doanh, bọn hắn đi vào phi thường chậm, nhưng là đi ra lại phi thường nhẹ nhõm. Bây giờ khu vực hạch tâm, chỉ còn lại có huyết khinh cùng các loại huyết ma nhất tộc cường giả, bọn hắn không chịu rời đi, tựa hồ đang đợi cái gì. Long Trần hai tay án lấy như thông thiên chi trụ báng thường, dụng tâm đi cảm thụ nó ba động, quả nhiên, tại càn khôn đỉnh đánh phía dưới, Long Trần cảm ứng được khí linh ba động. Chỉ bất quá cái này khí linh linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ đã tiếp cận tử vong. Long Trần tại trường thương này khí linh linh hồn ba động bên trong, cảm nhận được vô tận hận ý cùng bi thương. Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình tượng, một cái tóc dài nam tử, cầm trong tay kim sắc trường thương, toàn thân đẫm máu, đang cùng ma tộc kịch chiến. Trời cùng đất đã là một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập vô tận ma khí, dưới chân hắn là vô tận ma thi, đồng bạn của hắn đều đã chết đi, mà hắn nhưng như cũ tử chiến không lùi. Đông nhiên hắn gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, toàn thân hắn phát sáng. Một thân tinh khí thần toàn bộ dung nhập trường thương bên trong. Vâng! Trường thương khuấy động, nổi lên mặt trời thần huy, khắp thiên ma khí bị đánh nát, vô tận rực ma vỡ nát, thiên ma liền mở, một đầu che trời rực ma ra hiện ở trước mặt của hắn. Đầu kia rực ma toàn thân ma khí tràn ngập, hai cánh che đậy thiên cung, nó mới là những này rực ma chúa tể, có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng là đầu này rực ma nhìn thấy cái kia tóc dài nam từ lúc, đồng nhiên trong mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Ông. Mà lúc này cái kia tóc dài nam tử nhân thương hợp nhất đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia rực ma đỉnh đầu. Phúc. Trường thương như là thiên thần chi mâu, xuyên thủng rực ma thi thể, đưa nó vững vàng đính tại đại địa phía trên, cái kia rực ma gầm thét rung trời, điên cuồng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Nó sinh linh tại cấp tốc trôi qua, cuối cùng thân thể không động, mà vị kia tóc dài nam tử cũng đã biến mất, thông thiên trường thương phía trên, vô tận thần phù lưu chuyển. Đem một phương thế giới này một mực khóa lại. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt thay đổi, hồng hoang rực ma thi thể bắt đầu bị long đong, trường thương bắt đầu dị xét, hết thể đều đã không phải dáng dấp ban đầu. Nguyên lai là nhân tộc tiền bối thần binh. Long Trần thở dài, vị kia nhân tộc tiền bối trước khi chết, cùng hồng hoang rực ma đồng quy vu tận, cũng đưa nó trấn áp ở chỗ này. Lại rông dài, ngươi cũng phải chết, ta tin tưởng đây không phải ngươi chủ nhân muốn nhìn đến. Chủ nhân của ngươi chết bởi tay ma tộc, ngươi là hữu dụng thân thể. Không nên cùng một bộ vô dụng thi thể mà hy sinh tính mạng quý giá. Ngươi hẳn là tỉnh lại, một lần nữa tách ra phong mang của ngươi, tàn sát càng nhiều ma tộc, đi hoàn thành ngươi chủ nhân không thể hoàn thành sự nghiệp. Long Trần vuốt ve trường thương, mang trên mặt một vòng vẻ sùng kính. Mặc kệ là thanh này trường thương, vẫn là trường thương chủ nhân, đều là chân chính anh hùng, trường thương này thụ chủ nhân ý chí ảnh hưởng, tình nguyện mình tiêu vong, cũng muốn cùng phong kín hồng hoang dược ma ý chí. Khí linh có ý chí của mình, cũng có mình bản năng cầu sinh, khí linh nguyện ý dùng tính mạng của mình đến hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, đủ thấy nó đối chủ nhân tình thâm nghĩa trọng. Ông! Long Trần trường thương trong tay có chút sáng lên một cái, một khắc này Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Yên tâm, ta có thể làm được nó. Long Vương chiến thân hiện. Đống nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bị kim sắc vảy rồng bao trùm, to rõ tiếng long ngâm thẳng vào cửu thiên. Ầm ầm. Theo Long Trần gầm thét, hai cánh tay hắn dùng sức, đại địa run rẩy, hư không tại xé rách, toàn bộ thế giới đều đang đung đưa. Hán. Khi thấy cảnh này, vô số người đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật muốn nhổ thanh này trường thương. Mà một khắc này, huyết khinh cuồng, huyết ma nhất tộc tộc trưởng bọn người khẩn trương, một khi trường thương bị rút ra, Hồng Hoang Dực Ma phong ấn liền sẽ bị giải trừ, khi đó liền là bọn hắn xuất thủ tốt nhất cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được Hồng Hoang Dực Ma thi thể, bọn hắn có bí pháp đến tỉnh lại Hồng Hoang Dực Ma ý chí, sau đó dùng tín ngưỡng chi lực cho nó tái tạo linh hồn, như vậy đầu này bất hủ Dực Ma sẽ phải thật sống lại. Lên! Long Trần trên trán nổi gân xanh, lập sâu hai tay, lần này hắn không có một chút cất giữ. Ầm ầm. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Long Trần đem đại địa vỡ nát, ôm cái kia kình thiên trường thương, ngạnh sinh sinh đem Hồng Hoang Dực Ma thi thể chống lên. Không có khả năng, hắn lực lượng mạnh hơn, mà thôi không thể bước lên thi thể của bất hủ cường giả. Có người kinh hô. Trên lý luận là không thể nào, hắn không cách nào đánh vỡ bất hủ cường giả thi thể bổ sung pháp tắc, trừ phi hắn đã nắm trong tay cái kia thanh trường thương, trường thương nguyện ý đem lực lượng cho hắn mượn. Có người nói, vô số trong lòng người cuồng loạn, cái này sao có thể? Thanh trường thương kia nguyện ý đem lực lượng cho hắn mượn, chẳng phải là nguyện ý nhận hắn làm chủ. Tạch tạch tạch. Long Trần ôm trường thương, đem Hồng Hoang Dực Ma thi thể bước lên đến, hắn cảm giác đã mắt nổi đom đóm, thân thể đều muốn bị đè nát. Hồng Hoang Dực Ma thi thể phảng phất bị sao trời còn nặng hơn, đáng hận nhất chính là, trên người nó phảng phất trói chặt vô số nhìn không thấy xiềng xích, nắm kéo nó, Long Trần cần đem những cái kia xiềng xích kéo đứt mới được. Hư không đang không ngừng sụp đổ, vô tận thời không phù văn bay múa, cái kia cảnh tượng để vô số người cảm thấy rung động. Còn kém một chút xíu. Long Trần bỗng nhiên vừa dùng lực, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần phía sau xuất hiện một cái che trời lỗ đen, Long Trần đem trường thương cùng Hồng Hoang Dực Ma thi thể đều ném vào trong lỗ đen. Ông! Lỗ đen khép kín, mà Long Trần trong tay, nhiều hơn một thanh dài hơn một trượng kim sắc trường thương. Ha ha ha! Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trường thương tới tay, mà Hồng Hoang Dực Ma thi thể, cũng bị hắn ném vào đen trong đất. Long Trần vậy mà thật đem trường thương rút ra, hơn nữa còn đem Hồng Hoang Dực Ma thi thể cũng lấy đi, một khắc này toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chết! Đúng lúc này, huyết khinh cuồng cùng bên người tất cả huyết ma tộc cường giả đồng thời đối Long Trần đánh tới. Bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, vừa ra tay liền là bén nhọn nhất tuyệt sát. Chương 4143, Thiên Tôn vây công. Liền biết các ngươi muốn kiếm tiện nghi, bất quá các ngươi quá ngây thơ, Long Tam gia tiện nghi, cũng là các ngươi có thể chiếm. Mắt thấy huyết khinh cuồng bọn người, cầm trong tay trường kiếm đánh tới, Long Trần cười lạnh, hắn sớm liền bắt đầu phòng bị đám người kia. Mười mấy thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, phá vỡ hư không, đồng thời chỉ hướng Long Trần, huyết khinh cuồng lúc này cũng không lo được cái gì tôn nghiêm. Coi như rơi xuống lấy nhiều tháng ít mượn cớ, cũng muốn bắt lại Long Trần. Long Trần không riêng lừa huyết ma nhất tộc trí bảo, đồng thời trong tay còn có trường thương, Hồng Hoang Dực Ma thi thể, thậm chí còn khả năng có càn khôn đỉnh. Nếu như lúc này bắt không được hắn, các loại người chung quanh đi lên, bọn hắn khả năng liền không có cơ hội. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở Long Tam gia trước mặt làm càn. Ông! Long Trần cầm trong tay kim sắc trường thương bỗng nhiên vung lên, cho dù là đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Không cần cùng hắn liều mạng. Lúc này vô số cường giả từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong đó có huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Vâng! Đáng tiếc hắn nhắc nhở tốc độ, không có Long Trần tốc độ xuất thủ nhanh, trường thương xẹt qua hư không, đâm vào huyết khinh cuồng đám người trên trường kiếm. Tất cả mọi người trường kiếm, tại chạm đến trường thương trong nháy mắt nổ nát, huyết ma nhất tộc bản mệnh thần binh, tại kim sắc trường thương trước mặt, liền cùng tiểu hài tử đồ chơi, căn bản không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm. Bao quát huyết khinh cuồng ở bên trong, tất cả huyết ma nhất tộc cường giả, máu tươi cuồn phún, như là lăn đất hồ lô bay ra ngoài, không ít người bưng bít lấy đầu lâu, phát ra rên thanh âm. Phải biết, binh khí của hắn cùng vọng nguyệt nhất tộc, đều là lấy bản mệnh chi giác ngưng tụ mà thành, trường kiếm vỡ vụn, bọn hắn linh hồn cũng nhận to lớn tổn thương. Mà bọn hắn tụ lực đã lâu một kích, bởi vì trường kiếm sụp đổ, mà mất đi phát tiết điểm, trong cơ thể khí tức trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. May mắn bọn họ đều là siêu cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại nhấp nhô thời điểm, đem lực lượng trong cơ thể phát tiết ra ngoài, nếu như chậm hơn một bước, bọn hắn liền muốn bạo thể mà chết. Cắt, một đám rác rưởi, không chịu nổi một kích, trường thương nơi tay, thiên hạ ta có, nho nhỏ huyết ma bất quá là sâu kiến tồn tại, cũng dám ở ta Long Tam gia trước mặt dương nanh múa vuốt. Là chán sống đến sao? Long Trần trường thương bãi xuống, chỉ phía xa huyết khinh cuồng bọn người, hiển thị rõ cuồng ngạo tư thái, bệ nghệ cửu thiên. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vô số cường giả đánh tới, những cường giả này đều là tiên thiên thiên tôn cường giả, dược ma thi thể bị Long Trần lấy đi, uy áp biến mất, bọn hắn không có hạn chế, trước tiên ra tay với Long Trần. Cắt, muốn giết người đoạt bảo. Vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần kim sắc trường thương hướng trên bờ vai một kháng, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ông, cái thứ nhất vọt tới, rõ ràng là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, tốc độ của hắn cực nhanh, so người khác ra tay trước một bước, cái thứ nhất đi vào Long Trần trước mặt, hắn bàn tay lớn mở ra, ma khí trùng thiên, một cái bàn tay lớn đối Long Trần vồ mạnh xuống. Ma chảo che trời, mang theo vô thượng ma huy, hắn biết Long Trần trường thương trong tay lợi hại, không dám cùng Long Trần liệu binh khí, trực tiếp phát động huyết ma thần thông, dạng này Long Trần cho dù có trường thương, cũng không có đất dụng võ. Anh. Bất quá cái kia màu đen ma chảo vừa mới hình thành, liền bị một vệt thần quang đánh nát, rõ ràng là từ giám hùng xuất thủ, từ giám hùng cũng đã sớm chuẩn bị, tốc độ cũng không so huyết ma nhất tộc tộc trưởng chậm bao nhiêu. Muốn chết, ngươi đây là hướng huyết ma nhất tộc tuyên chiến A. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng gầm thét. Ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi chính là, không cần nhiều nói nhảm. Từ giám hùng cười lạnh, trong thanh âm hiển thị rõ ba khí. Rầm rầm rầm. Đông nhiên đại địa nổ tung. Vô tận nhánh cây từ bên trong lòng đất bắn ra, như là trường mâu từ dưới đất bay ra, đâm thủng thiên cung, vô số vọt tới thiên tôn cường giả bị buộc đến luống cuống tay chân. Oeng! Một gốc long huệ đại thụ, cắm rễ ở đại địa phía trên, tán cây xông vào thiên cung, nhánh cây như cầu lòng quấn quanh, vô tận không tử khí hơi thở bốc lên, vạn đạo đang run rẩy, rõ ràng là huệ thuốc xuất thủ. Hắn triệu hoán ra bản thể, toàn lực bộc phát, hắn biết, nếu như lúc này chấn nhiếp không nổi những người này, liền thật phiền toái. Thậm chí hắn đã làm tốt phát động tuyệt sát chuẩn bị. Một khắc này, bất tử long huệ kinh khủng uy áp tàn phá bờ bãi, vô tận khí tức tử vong đem tất cả mọi người bao phủ. Hiện tại huệ thuốc thật giống như cự thú lộ ra răng nanh, sát lục chi khí, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hắn rốt cục cho thấy bất tử nhất tộc mạnh nhất tư thái. Bất tử nhất tộc lệnh vô số chủng tộc cực kỳ kiên kỵ, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Đó là bởi vì bọn hắn có được kinh khủng sinh mệnh lực, có thể xưng không chết. Bọn hắn bản thân thực lực liền cực kỳ khủng bố. Mà bất tử nhất tộc càng kinh khủng hơn nữa trạng thái, cái kia chính là thiêu đốt sinh mệnh, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Đây là một loại tự mình hại mình trạng thái, làm không cẩn thận thật sẽ chết, nhưng là dưới loại trạng thái này, thực lực của bọn nó sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà huệ thuốc lúc này liền là loại trạng thái này, khí tức của hắn lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, bọn hắn không dám quá phận tới gần, lúc này bất tử nhất tộc là không chọc nổi, cho dù là tiên thiên thiên tôn, cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Bản năng lui ra phía sau. Ai như dám làm tổn thương chủ nhân của ta, ta bất tử long huệ nhất tộc tất nhiên lấy cái chết chống đỡ. Huệ thuốc thanh âm băng lãnh, mang theo vô tận sát ý, ở trong thiên địa quanh quẩn. Bất tử long huệ, tán cây thông thiên, che đậy thiên cung, tất cả mọi người tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, cho tới những cái kia muốn đục nước béo cò cứng, giả, lập tức do dự. Thật sự là buồn cười, chúng ta nơi này nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn, nếu như đồng thời xuất thủ, chỉ bằng hai người các ngươi. Có thể đỡ nổi à? Có một vị lão giả vượt qua đám người ra, cười lạnh nói. Long Trần nhìn về phía người kia không là người khác, chính là Long Đằng Thương Hội vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả, nghĩ không ra hắn vậy mà cũng đi tới nơi này. Gia hỏa này hại vô cùng, cái này là cố ý cổ động mọi người xuất thủ, mà hắn rơi xuống về sau, quả nhiên có thật nhiều người trở nên có chút dục dịch. Ở đây tiên thiên thiên tôn có hơn 10 vị nhiều, nếu như đồng thời xuất thủ, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng cùng một gốc bất tử Long Huệ. Là ngăn không được bọn hắn. Dù sao bọn hắn không cần cùng hai người bọn họ liều mạng, bọn hắn chỉ cần bắt lấy Long Trần là được rồi, nguy hiểm hệ số cũng không phải là rất lớn. Dù sao Long Trần trên người có 3 loại trí bảo, theo thứ tự là bất hủ thần khí, hồng hoang ma thi cùng hư hư thực thực càn khôn đỉnh đỉnh đồng tao, dạng này dụ hoặc, để bọn hắn khó mà ngăn cản. Cái này thật đúng là không rõ ràng, bất quá ta muốn thử xem. Huệ thúc thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Đống nhiên Long Đằng Thương Hội vị kia tiên thiên thiên tôn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được dưới chân có dị động, đống nhiên thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Vâng! Ngay tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt, chỗ hắn ở, bị đại địa bắn ra gai gô đánh xuyên, liền kém một chút, hắn liền bị đánh trúng. Bất tử long hỏa công kích quá nhanh, quá đột ngột, liền ngay cả tiên thiên thiên tôn cũng có chút phản ứng không kịp. A, mọi người ở đây coi là long đằng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn tránh đi công kích thời điểm, hắn hoảng sợ gọi tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía đi không. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, long đằng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn đã bị vô số hình rồng nhánh cây quấn quanh, gắt gao trói lại, mặc cho từ hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Long Trần cầm trong tay kim sắc trường thương, nhắm ngay long đẳng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn, hắn hoảng sợ kêu to. Không. Phúc. Kim quang lấp lóe, dài thương xuyên thủng đầu của hắn. Chương 4144, Huệ thúc nhiếp bảy tôn. Vâng. Kim quang bay qua, long đẳng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể sụp đổ, hóa thành vô tận huyết vụ, trong huyết vụ, bày biện ra đạo đạo phù văn, tản mát giữa thiên địa. Đó là thiên tôn huyết phù, thiên tôn sau khi chết, bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo chi lực, bây giờ thân thể vỡ vụn. Thiên đạo phù văn sẽ bị thiên địa thu hồi. Ông. Long đằng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể sụp đổ, một cái lớn chừng quả đấm bóng người vàng óng hiện hiện, đó là nguyên thần của hắn. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta long đằng thương hội sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Long đằng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, thoát ly nhục thân ràng buộc, nguyên thần cấp tốc bay đi. Lão đại, ta sai rồi. Quách Nhiên cầm trong tay trường cung, một mặt chán nản nói, không dám nhìn Long Trần. Nguyên lai vừa rồi Long Trần chuẩn bị xuất thủ, kết quả bị Quách Nhiên tiểu tử này đoạt trước, gia hỏa này muốn làm náo động, kết quả hắn mũi tên, chỉ có thể hủy diệt Long Đằng Thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn nhục thân, lại không cách nào diệt sát nguyên thần của hắn, để nguyên thần của hắn trốn thoát. Quách Nhiên cũng không nghĩ tới, tiên thiên thiên tôn nguyên thần mạnh như vậy, hắn mũi tên kia vậy mà không cách nào dung chuyển. Nếu như là Long Trần xuất thủ, trong tay hắn kim sắc trường thương chính là bất hủ thần binh, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Nguyên thần của hắn cũng tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Long Trần một trận nổi nóng, tiểu tử này muốn làm náo động thời điểm quả thực là lục thân không nhận, bất quá việc đã đến nước này, trách cứ hắn cũng vô dụng. Nếu ai dám đối chủ nhân xuất thủ, ta coi như liều mạng cũng muốn liều mạng một phen, ta không biết có thể ngăn cản bao nhiêu người. Nhưng là ta biết, trước khi chết kéo lên mấy người cùng lên đường, hẳn là không có vấn đề, chư vị nếu như đối ta bất tử nhất mạch thần thông có chất nghi, cứ việc tiến lên thử một lần. Huệ thúc thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, vô số sắc mặt người thay đổi, bất tử nhất tộc nếu như liều chết một trận chiến, sẽ buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Long Trần đến cùng dùng thủ đoạn gì, để một cái bất tử tộc cường giả, như thế bảo vệ cho hắn, nguyện ý vì hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhức rồi, mặc dù bảo vật mê người, nhưng là làm không cẩn thận liền phải đem mệnh góp đi vào, cái này không có lời. Mặt khác, bất tử nhất tộc là có tiếng bao che khuyết điểm, nếu như cái này bất tử long huệ nhất tộc cường giả chết rồi, bọn hắn chỉ sợ muốn bị toàn bộ bất tử tộc truy sát, đó cũng không phải là đùa giỡn, làm không cẩn thận là muốn diệt tộc diệt chủng, bất tử nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Lúc này Huệ Thúc ở vào vô địch trạng thái, mặc dù tất cả mọi người biết, hắn loại trạng thái này khẳng định không cách nào kéo dài, nhưng là bọn hắn lại không dám mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn không riêng muốn đối mặt Huệ Thúc, càng phải đối mặt Từ Giám Hùng. Mà Từ Giám Hùng là Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, Vọng Nguyệt nhất tộc đến từ sinh mệnh cấm khu, thần bí mà lại kinh khủng, không có một cái nào thế lực nghĩ đắc tội loại tồn tại này, hơn nữa còn là đồng thời đắc tội hai cái. Mấu chốt nhất là, đắc tội hai cái thế lực to lớn, cũng chưa chắc thật có thể bắt được Long Trần, mặt khác Long Trần phía sau là Lăng Tiêu thư viện, cái danh xưng này Cửu Thiên Thập Địa cổ xưa nhất thư viện mặc dù nhìn qua xuống dốc, nhưng là nó thâm hậu nội tình, vẫn như cũ lệnh vô số người kiêng kỵ. Không quan hệ, các ngươi cứ việc xuất thủ tốt, ta Long Trần địch nhân trải rộng Cửu Thiên Thập Địa, không kém các ngươi cái này một đợt. Chỉ muốn các ngươi dám động thủ, ta liền dám giống đối Long Đằng Thương Hội, đối đại các ngươi, ta cho phép các ngươi cướp đồ vật của ta. Đương nhiên, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi cũng có thể vui vẻ tiếp nhận ta đoạt bảo bối của các ngươi. Long Trần khiêng trường thương, cà lơ phất phơ ở trong hư không đi tới đi lui, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nhìn không có sợ hãi, mười phần phách lối. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Bọn hắn rốt cục kiến thức đến, người trẻ tuổi này thế nhưng là không có chút nào ngây thơ à, Long Đằng Thương Hội bị đánh cướp tin tức, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Long Đằng Thương Hội sinh ý trải rộng thiên hạ, lại không làm gì được tiểu tử này, bị gia hỏa này đoạt rất nhiều lần. Nếu như bị gia hỏa này để mắt tới, vậy cũng đừng nghĩ đi ngủ, cái gọi là chân trần không sợ măng dày, Long Trần có thể đoạt một chỗ, chuyển sang nơi khác, mà bọn hắn không được à. Ở đây những cường giả này, đều thai to mặt lớn, đến từ khác biệt thế lực. Vốn định đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không hưởng điểm tiện nghi, hiện tại xem ra ý nghĩ này không thực tế, đường thịt dê ăn không thành, trêu đến một thân tao. Không ít người nhao nhao thối lui, trực tiếp mang người rời đi, về phần là thật rời đi, hay là tại nơi xa bí mật quan sát, ai cũng không biết. Long Trần, giao ra chúng ta bảo vật, nếu không, cùng ngươi không chết không thôi. Những người khác dần dần tán đi, nhưng là huyết ma nhất tộc cường giả lại không chịu rời đi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất là huyết khinh cuồng, trong mắt đều đầy máu, một bộ hận không thể muốn đem Long Trần cắn chết tư thế. Ngươi là tiểu hài tử a? Đồ vật đến trong tay ta, còn muốn trở về? Ngươi nằm mơ đâu a? Về phần không chết không thôi. Hắc hắc, ta Long Trần là nhân tộc, cùng các ngươi ma tộc lúc nào hữu hảo qua. Không chết không thôi ai sợ ai a? Long Trần khinh thường nói. Long Trần, không tính những chuyện khác, giao ra thông thiên huyết liên tử, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đây là ta danh giới cuối cùng. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng quát lạnh nói. Khi huyết ma nhất tộc tộc trưởng nói ra lời như vậy, người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi, huyết ma nhất tộc cỡ nào cường hành, lại đem khẩu khí này nuốt xuống. Phải biết, hắn nhưng là cho Long Trần vô số tiên kim, vậy cũng là huyết ma nhất tộc đặc hữu tiên kim, giá trị không thể đo lường. Bây giờ nghe khẩu khí của hắn, chỉ cần Long Trần giao ra thông thiên huyết liên tử, chuyện này cứ như vậy đi qua. Đây là trong truyền thuyết lấy cuồng bạo cùng tàn nhẫn chứ danh huyết ma nhất tộc A. Bớt nói nhảm, hoặc là các ngươi liền xuất thủ, hoặc là liền lan trứng, lúc đầu ta hảo tâm hợp tác với các ngươi, là các ngươi giáp tâm hại người, muốn ám toán tại ta. Hiện tại đồ vật ta lưu lại, chớ cùng ta giảng đạo lý gì, các ngươi ma tộc cho tới bây giờ liền không hiểu cái gì kêu lên lý. Các ngươi huyết ma nhất tộc không phải cùng A. Không phải Hoành A. Lao tử hiện tại chính là cái này thái độ, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần cười lạnh. Ngươi, huyết khinh cuồng nộ khí trung thiên, liền muốn xông lên đi cùng Long Trần liều mạng, lại bị huyết ma nhất tộc tộc trưởng ngăn lại. Tốt, rất tốt, Long Trần đúng không, ngươi chờ, thông thiên huyết liên tử cuối cùng sẽ trở lại trong tay của chúng ta, mà ngươi cũng lại bởi vì ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật lớn. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng vừa nhìn về phía Huệ Thúc cùng Từ Giám Hùng, Bất Tử Long Huệ, Vọng Nguyệt nhất tộc, cái này cửu đoán ta huyết ma nhất tộc nhớ kỹ, hay đợi đấy. Nói chuyện, huyết ma nhất tộc tộc trưởng cắn răng một cái, lôi kéo huyết khinh cuồng rời đi, huyết khinh cuồng trước khi đi, ánh mắt toán độc, sát ý trùng thiên. Ui ui, chờ một chút. Long Trần bỗng nhiên hô. Long Trần cái này một hô, huyết ma tộc tộc trưởng cùng huyết khinh cuồng đại hỉ, bọn hắn coi là Long Trần rốt cục sợ. Thông thiên huyết liên tử cho là không thể cho ngươi, bất quá các ngươi nếu là có cùng nó đồng cấp bảo vật, chúng ta có thể trao đổi a. Lần thứ nhất hợp tác không thoải mái, có lẽ lần tiếp theo liền tốt đâu. Long Trần cười hát hát nói, bộ dáng kia muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Lan. Huyết ma tộc tộc trưởng gầm lên giận dữ, mang theo huyết ma tộc cường giả, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 4145, kinh khủng bất hủ thần binh. Hồng hoang dược ma thi thể bị Long Trần lấy đi, cái này vô số năm cảnh quan cứ như vậy biến mất, nơi này chính là vô số người tôi luyện ý chí thánh địa, lại bởi vì Long Trần mà tan thành mây khói. Đại địa vẫn như cũ cứng rắn như sắt, còn lưu lại bất hủ cường giả khí tức, nhưng là thi thể cùng trường thương không thấy, khéo đưa đẩy như gương mặt đất, hiện đầy vết rạn, ở giữa bộ phận còn để lại một cái thật sâu hố to. Tin tức truyền ra, vô số người không thể tin được, nhao nhao đến đây xem xét, kết quả thật như trong truyền thuyết như thế, bất hủ ma thi tính cả cái kia bất hủ thần binh đều bị người lấy đi. Trong lúc nhất thời, tên Long Trần, tại vô số chủng tộc bên trong truyền bá, đưa tới vô số cường giả ngấp nghé. Long Trần trên người bảo bối nhiều lắm, nhất là cái kia hư hư thực thực càn khôn đỉnh đỉnh đồng tao, có thể cùng bất hủ thần binh liều mạng, tuyệt đối không phải là phàm vật. Bất quá muốn bắt lại Long Trần, phổ thông thiên tôn là không đáng chú ý, mà tiên thiên thiên tôn đều là một phương cự phách, nếu như ra tay với Long Trần, lại sợ nhiễm vận rủi. Chỉ có tiên vương cường giả, ra tay với Long Trần, mới không cần bất kỳ cố kỵ nào, cứ như vậy, vô số thiên kiêu đều để mắt tới Long Trần. Một phương diện Long Trần trong tay có chí bảo, một mặt khác Long Trần làm Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, đánh bại hắn có thể được cả danh và lợi. Trong lúc nhất thời, Long Trần trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, rất nhiều thiên kiêu đều ở sau lưng đàm luận Long Trần, cũng có người trong bóng tối thu thập Long Trần tư liệu, đã bắt đầu chuẩn bị xuống tay với Long Trần. Mà Long Trần đã sớm dự liệu được có thể như vậy, nhưng là hắn không quan tâm, thật càn khôn đỉnh nơi tay, hắn không sợ giả càn khôn đỉnh không có nguồn tiêu thụ, liền nhìn cái nào thẳng xuôi xẻo mà sẽ mắc lừa. Hiện tại có Huệ Thúc cùng Từ Giám Hùng bảo hộ hắn, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, Từ Giám Hùng trước đó cũng đã thông báo hắn, sẽ toàn lực ủng hộ hắn, không cần sợ bất luận kẻ nào. Từ Giám Hùng lần này cũng dự định tại Thánh Vương trên đại hội lập uy, nhưng là cần tìm một cái lấy cớ, mà Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử, rõ ràng không am hiểu cái này, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho Long Trần. Từ Giám Hùng cũng cho Long Trần giao cái ngọn nguồn, một khi hắn triệu hồi ra tổ linh đồ đằng, tiên thiên thiên tôn bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá chuyện này, Long Trần cũng không có nói với Huệ Thúc, Huệ Thúc coi là Long Trần gặp nguy hiểm, không tiếc toàn lực bộc phát, liều mạng cũng muốn bảo vệ Long Trần, cái này khiến Long Trần vừa cảm động, lại là hổ thẹn. Nếu như sớm một chút nói cho Huệ Thúc liền tốt, Từ Giám Hùng lúc ấy liền đợi đến có người không nhìn Vọng Nguyệt nhất tộc, tại chỗ giết mấy cái tiên thiên thiên tôn, đến chiêu cáo thiên hạ Vọng Nguyệt nhất tộc cường thế trở về. Bất quá Huệ Thúc thực lực, cũng ngoài Từ Giám Hùng dự kiến, bất tử Long Huệ nhất tộc thần thông, xác thực kinh người. Một trận chiến này qua đi, Quách Nhiên rất là biết điều, nhất là Long Trần đem lửa gạt tới tiên kim giao cho hắn lúc, cái này hàng lại còn cứng rắn gạt ra hai giọt mèo nước tiểu, ôm Long Trần một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, vì mình lô mãng xuất thủ biểu thị hổ thẹn, kém chút không có đem Long Trần cho buồn nôn nôn. Lúc nhận được huyết ma nhất tộc tiên kim, con hàng này lập tức cười đến cùng cái kẻ ngu giống như, những này tiên kim hắn có tiền cũng mua không được, trước đó đúc khí phương diện có thật nhiều phù văn không cách nào chế tạo, đó là bởi vì không có thuộc tính đặc biệt tiên kim. Hiện tại có những này tiên kim, hắn có thể nếm thử chế tạo càng nhiều phù văn, đồng thời đem Long Trần vừa mới lấy được trường thương cũng muốn đến nghiên cứu. Chúng ta đầu tiên nói trước, trường thương này là tiền bối di vật, ngươi muốn đối nó đầy đủ tôn trọng. Mặt khác, trường thương này ngươi đừng lên cái gì ý đồ xấu, ta dự định đem hắn đưa cho Cốc Dương. Long Trần nói, Cốc Dương là Long Huyết trong quân đoàn thứ nhất thương đạo cao thủ, vẫn luôn dùng trường thương làm binh khí, nếu như hắn có thể được đến trường thương tán thành, một người một thương. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu như Quách Nhiên dùng chiến giáp đến khu động trường thương, vậy thì có chút người tài giỏi không được trọng dụng, cho nên, Long Trần đầu tiên nói trước, miễn cho về sau xấu hổ. Hắc hắc, lão đại yên tâm, coi ngươi cầm tới trường thương một khắc này, ta liền biết, hắn khẳng định là Cốc Dương. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Hắn một mực đi theo Long Trần, thói quen sử dụng trường đao, rất nhiều chiêu số đều là cùng Long Trần học, coi như cho hắn trường thương. Hắn cũng dùng không đến. Hắn sở dĩ muốn thanh này trường thương, là muốn nghiên cứu phía trên phù văn, đây đều là thất truyền đã lâu phù văn, có thể nghiên cứu triệt để một hai cái phù văn, thu hoạch đều là to lớn. Hắn cùng hạ thần đã sớm đem càn khôn đỉnh bên trên phù văn thác ấn xuống tới, nhưng là để bọn hắn bất đắc dĩ là, những phù văn này bọn hắn căn bản nhìn không rõ. Càn khôn đỉnh bên trên phù văn, cùng bọn hắn tuyệt tự, với lại còn không biết gây mất mấy lời, cho nên những cái kia phù văn biết bọn hắn lại không biết những cái kia phù văn, thậm chí đều không biết từ nơi nào vào tay đi nghiên cứu. Những phù văn này quá mức huyền ảo, hai người xem không hiểu, cũng chỉ có thể từ bỏ, mà bây giờ Long Trần đạt được một thanh bất hủ thần binh, cái này Quách Nhiên cùng hạ thần lập tức tinh thần tỉnh táo, bất hủ thần binh phù văn, bọn hắn vẫn là có cơ hội tìm tòi. Các ngươi trước đem phù văn thác ấn xuống đến, qua đi vẫn là đem trường thương trả lại cho ta, ta dùng linh hồn ôn dưỡng nó. Hy vọng có thể đem khí linh tỉnh lại. Đến lúc đó các ngươi có cái gì chỗ không rõ, nó đến phối hợp các ngươi nghiên cứu, hẳn là có thể làm ít công to. Long Trần nói, hạ thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, linh hồn của bọn hắn chi lực không có Long Trần mạnh như vậy, ôn dưỡng nó, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem nó tỉnh lại, với lại ôn dưỡng trong lúc đó, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tu hành. Hai người vội vàng đem trường thương bên trên phủ văn thác ấn xuống dưới, Quách Nhiên thác ấn thời điểm, không cẩn thận đụng phải mũi thương, lập tức đau đến hoa hoa kêu to. Để hắn kinh hãi là, thụ thương trong nháy mắt, chiến giáp tự động hộ thể, kết quả chiến giáp cũng bị phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Tại thanh này trường thương trước mặt, hắn chiến giáp phòng ngự, liền như là đầu hũ yếu ớt, bất quá càng là như thế, Quách Nhiên thì càng hưng phấn. Mẹ, ta Quách Nhiên thề, nhất định phải học được thân tạo bất hủ thần binh, đến lúc đó Long Huyết quân đoàn huynh đệ, người trong tay người đều là bất hủ thần binh, khi đó hắc hắc Quách Nhiên phảng phất thấy được tương lai Long Huyết chiến sĩ nhóm, cầm trong tay bất hủ thần binh, tàn sát bát phương tình cảnh. Đừng huyễn tưởng, tranh thủ thời gian cầm máu đi, lại không cầm máu, máu của ngươi đều muốn lưu quang. Gặp Quách Nhiên còn đắm chìm trong huyễn tưởng, hạ thần tức giận nói. A a, ta thao, máu chảy đến nhanh như vậy, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương của hắn không lớn, nhưng là máu tươi cũng không ngừng lưu, nếu như không ngăn cản, máu tươi thật sẽ chảy khô. Khá lắm, may mắn khí linh đối với chúng ta là thân mật, nếu không một cái lỗ hổng, đều có thể muốn mạng người a. Quách Nhiên vội vàng cầm máu, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khi hai người mở đất in xong phù văn, Long Trần đem trường thương thu nhập linh hồn không gian bên trong, khi trường thương bay đến linh hồn không gian về sau, liền cùng càn khôn đỉnh song song. Không quá lớn thương rất nhanh liền tự động rời đi càn khôn đỉnh, chạy tới linh hồn không gian trong góc, đối càn khôn đỉnh mười phần kính sợ. Tại linh hồn không gian bên trong, Long Trần dùng linh hồn chi lực tẩm bổ trường thương, trường thương khí linh dần dần sinh ra ba động, cùng Long Trần linh hồn cộng minh, dần dần tiếp nhận Long Trần linh hồn tầm bổ. Làm xong trường thương về sau, Long Trần đem thần thức dò vào không gian hỗn độn, khi tiến vào không gian hỗn độn về sau, Long Trần mình giật nảy mình. Chương 4146, độ kiếp quái nhân. Khi Long Trần đi vào không gian hỗn độn thời điểm, hoảng sợ phát hiện, không gian hỗn độn bên trong tràn đầy bất hủ khí tức. Đất đen đã bắt đầu thôn phệ hồng hoang dược ma, phóng ra khí tức, không chỉ là sinh mệnh chi khí, càng nhiều, là bất hủ khí tức. Lúc đầu không gian hỗn độn bên trong, không chứa thiên địa pháp tắc, nhưng là theo hồng hoang dược ma bị thôn phệ, không gian hỗn độn vậy mà dần dần đã đản sinh ra cùng thế giới bên ngoài lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ nói, tương lai không gian hỗn độn có thể diễn biến thành cựu thiên thập địa thế giới? Như vậy ta chẳng lẽ có thể khống chế vô cùng vô tận pháp tắc? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đối với không gian hỗn độn, Long Trần hiểu quá ít, đây là từ một hạt châu biến hóa ra thế giới, quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Hiện tại bất hủ cường giả đều có thể thôn phệ, với lại thả ra pháp tắc, tại không gian hỗn độn bên trong lưu chuyển. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, Long Đằng Thương Hội vị kia tiên thiên thiên tôn nhục thân vỡ nát về sau, phù văn của hắn toàn bộ bị thiên địa thu về. Mà đầu này hồng hoang dược ma nếu như nhục thân sụp đổ, chỗ có thiên đạo phù văn cũng hẳn là bị thiên địa thu về mới đúng. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới kình rơi. Hải kình sau khi chết đem nhục thân trả lại biển cả, đó là nó chủ động trả lại thai nghén địa phương của nó, mà tiên thiên thiên tôn sau khi chết, phù văn của bọn họ cũng là bị thiên đạo hút đi. Nếu như về sau đánh giết tiên thiên thiên tôn, đem thi thể của bọn hắn ném vào không gian hỗn độn, có phải là bọn hắn hay không suốt đời tu hành phù văn, đều sẽ bị không gian hỗn độn hấp thu. Long Trần sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như ý nghĩ này là đúng, cái kia thật không được. Cái này nhưng là chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt thiên đạo đổ vật. Chỉ muốn giành được đủ nhiều, hắn liền có thể cùng thiên địa chống lại, chỉ bất quá bây giờ hắn, còn không biết như thế nào phóng thích không gian hỗn độn lực lượng. Khá lắm, cái này hồng hoang ma thi uy lực như thế đủ. Long Trần sau khi hết khiếp sợ mới phát hiện, tại linh lung thế giới Long Trần góp nhặt vô số thi thể, phụ tăng cổ mục cùng thái âm chi mục đã dài đến 3 vạn dặm. Mà đem hồng hoang dược ma ném vào đến mới mấy canh giờ, bọn chúng lần nữa tăng vọt 1 vạn dặm. Hơn nữa còn đang điên cuồng sinh trưởng bên trong. Cao tới hơn 4 vạn dặm cổ mục quanh thân quấn quanh lấy thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, Long Trần phát hiện bọn chúng cây trên da, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất hỏa diễm phù văn. Khi thấy viên kia hỏa diễm phù văn, Long Trần lập tức kích động không thôi, ngọn lửa này phù văn xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, thái âm cổ mục cùng thái dương cổ mục cuối cùng từ chồi non kỳ, trưởng thành là cây giống. Cái này nhưng làm hỏa linh nhi cho bận bịu hồ hỏng, nàng bây giờ, thật giống như cần cù ong mật. Đang khắp nơi hút mật, hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa lớn mạnh chính mình. Mà Long Trần gieo xuống viên kia thông thiên huyết liên, cũng đang điên cuồng trưởng thành, cùng ma nhãn thủy liên không giống nhau, nó phi thường lớn. Tại không gian hỗn độn bên trong mở ra một đạo mấy ngàn dặm ao sen, ao nước như máu, mang theo vô tận ma khí, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là trong huyết chỉ hoa sen lại trong suốt sáng long lanh, không nhiễm trần thế, thánh khiết cao quý, hiện tại thông thiên tuyết liên đã có mấy trăm dặm cao thấp, một đóa to lớn hoa sen nộ phóng. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hắc hắc, nhanh như vậy nở hoa rồi, không bao lâu liền có thể kết xuất hạt sen, thông thiên huyết liên tử thế nhưng là vạn năng thần dược, càng là luyện chế thông thiên phá giới đan chủ dược, cái này thật phát đạt. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh thông thiên huyết liên tử, Long Trần kích động nói. Không gian hỗn độn thực sự quá ra sức, hắn có thể có hôm nay, tuyệt đối không thể rời bỏ không gian hỗn độn trợ giúp. Hỏa Linh Nhi đang chuyên tâm hút mật, Long Trần tiến đến nàng cũng không biết, Long Trần cũng không có đã quấy rầy nàng. Linh hồn từ không gian hỗn độn bên trong lui đi ra. Mẹ, Hỏa Linh Nhi càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy ta đều nhanh không phải là đối thủ của nàng. Hắc hắc, lần sau có cơ hội, nếm thử bị một cái tiểu cô nương bảo vệ cảm giác. Long Trần cười hắc hắc, hiện tại Hỏa Linh Nhi càng ngày càng kinh khủng, theo phủ tang cổ mục cùng thái âm chi mục càng ngày càng mạnh, Hỏa Linh Nhi khống chế năng lượng cũng càng nhiều. Với lại, thực lực dù cho bị Hỏa Linh Nhi vượt qua, Long Trần cũng không có chút nào lo lắng, hắn tuyệt đối tín nhiệm Hỏa Linh Nhi. Lừa huyết ma nhất tộc về sau, Long Trần cũng biến thành trung thực một chút, tại Từ Giám Hùng bảo vệ dưới, chậm rãi hướng Thánh Vương Châu tới gần. Bất quá Từ Giám Hùng cũng không nóng nảy, mà là mang theo đám người một tòa thành đi dạo, Long Trần bọn người có thể tại những này nội thành thỏa thích mua đồ. Không ít người nhìn thấy Long Trần, đều ở sau lưng xì xào bàn tán, hiển nhiên Long Trần danh khí đang từ từ trở nên vang dội lên. Chỉ bất quá những người này nhìn xem Long Trần, không có nhiều kính sợ, có tất cả đều là tham lam cùng âm hiểm. Hiển nhiên, bọn hắn xem trọng là Long Trần trên người bảo vật, cùng đánh giết Long Trần sau có thể cho bọn hắn mang tới danh khí. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, chính là cái đạo lý này, đi tới chỗ nào, đều sẽ có thật nhiều người nhìn chằm chằm, nếu như là người khác, sẽ sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng là Long Trần không quan trọng, dù sao muốn vạn chúng chú mục, ngày này đến sớm một chút muộn một chút không có gì khác biệt, trọng yếu nhất chính là, Long Trần muốn đem Quách Nhiên chế tạo đồ giỏm Càn Khôn đỉnh cho bán đi. Dù sao vì cái này đồ giỏm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hạ không ít tâm huyết, tốn thời gian vài ngày mới hoàn thành, nếu như không bán cái giá tốt, rất có lỗi với bọn họ. Để Long Trần có chút tâm phiền chính là, cái này đều đi qua mấy ngày, vậy mà không ai tới cửa cùng hắn nói giao dịch. Mẹ! Có ý tứ gì? Không muốn mua chỉ muốn đoạt. Long Trần cười lạnh, tốt lắm, các ngươi đến đoạt chính là, Lao Tử nếu là không đem các ngươi quần cộc tử lột xuống, Lao Tử liền không cứ gọi Long Tâm ra. Ngay từ đầu Long Trần mua đến một chỗ, còn lớn hơn hô vài tiếng, bán ra Càn Khôn đỉnh, về sau gặp người khác cũng giống như nhìn đồ đần nhìn hắn, Long Trần cũng không có cái gì kêu dục vọng. Theo lấy bọn hắn khoảng cách Thánh Vương Tinh Vực Hạch Tâm càng ngày càng gần, một chút kinh khủng thế lực càng ngày càng nhiều, quái vật cấp thiên kiêu cũng liên tiếp xuất hiện. Các loại thái cổ đại yêu, hồng hoang dị tộc cũng nhao nhao xuất hiện, thậm chí Long Trần còn chứng kiến toàn thân đều là tiền kim sinh linh khủng bố, nó không có huyết nục, cả người đều là từ tiền kim tổ thành, khí tức kinh người. Ngay tại hôm qua, Long Trần ở ngoài thành thấy được một đầu kim sĩ côn bằng bay qua, cái kia kim sĩ côn bằng khí tức mạnh hơn côn đồ hành vô số lần, giữa hai bên căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Càng ngày càng nhiều kinh khủng thiên kiêu xuất hiện, bọn hắn danh khí cực lớn, đều là đến từ cổ lão thần bí truyền thừa, thậm chí có chút truyền thừa đều chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Bây giờ Thánh Vương Đại Hội mở ra, những truyền thừa khác đều xuất hiện, Thánh Vương Đại Hội còn không có mở ra, thiên kiêu nhóm kịch chiến không ngừng, bất quá, cực ít có tiên thiên thiên tôn xuất thủ, bởi vì càng đến gần khu vực hạch tâm, tiên thiên thiên tôn nhóm liền càng thành thật hơn, sợ cho chủng tộc của mình đưa tới vận rủi. Một ngày này, từ giám hùng bọn người đang tại đi đường, đống nhiên hư không rung động, vô tận khí tức hủy diệt quét sạch càn khôn, đám người giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, kiếp vân khuấy động, thẳng đến bọn hắn chạy như bay tới. Tình huống như thế nào? Từ giám hùng hơi lấy làm kinh hãi, nơi này không có người đột phá à, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Ầm ầm. Đống nhiên hư không vặn mèo, một thân ảnh từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua, vô tận thiên kiếp theo đuổi không bỏ, lại là đuổi theo người kia mà đến. Hắn là ai? Sao có thể đỉnh lấy thiên kiếp mà đi? Từ Trường Xuyên các loại người thất kinh, người kia tựa hồ cũng không có đột phá giới vương, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Bất quá cái kia người thân ảnh quá nhanh, mọi người cũng không có thấy rõ thân ảnh của hắn, không biết đó là một cái sinh linh gì. Nhưng là để Từ Trường Xuyên không nghĩ tới chính là, cái thân ảnh kia bỗng nhiên quay người trở về, đỉnh đầu vô tận thiên kiếp, ngăn cản đám người đường đi. Người chính là Long Trần. Giao ra Càn Khôn đỉnh, nếu không các ngươi đều phải chết. Đống nhiên cái thiên kiếp này bên trong, truyền đến một cái âm lãnh thanh âm. Chương 4147, ai đánh cướp ai? Đỉnh đầu của người kia kiếp vân, tắm rửa ở trong sấm sét, thấy không rõ diện mục, nhưng nhìn hắn thân thể khổng lồ, không giống nhân tộc. Khí tức của hắn giấu ở thiên kiếp bên trong, cùng trời cướp hòa làm một thể, càng không cách nào phân biệt thân phận của hắn. Ngươi không lớn, khẩu khí không nhỏ, muốn đánh cướp Long Tâm ra, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần khinh thường nói, đã không giao ra bảo vật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia lôi đỉnh bên trong sinh linh bỗng nhiên thân hình thoát một cái, cứ như vậy thẳng tắp phóng tới Long Trần. Long Trần cẩn thận, hắn tại độ kiếp bên trong, chúng ta không dám chạm phải nhân quả, nếu không thiên kiếp lại biến thành thiên tôn kiếp. Từ giám hùng nhắc nhở, cái kia lôi đỉnh bên trong sinh linh, dám như thế kêu gào, là bởi vì hắn biết có thiên kiếp tại, thiên tôn cường giả không dám ra tay với hắn. Loại thiên kiếp này bất quá là chuyện nhỏ, ta đến chiếu cố hắn. Long Trần mỉm cười, dưới chân khẽ động, đón lấy cái kia lôi đỉnh bên trong sinh linh, một quyền rơi đập. Oeng! Dông tố khuấy động, không gian vặn vẹo bên trong, mái tóc dài màu tím, quanh thân hiện đầy lân phiến sinh linh xuất hiện. Quanh người hắn mỗi một đạo trên lân phiến đều bao trùm lấy lôi đỉnh phù văn, cả người phảng phất mặc lôi đỉnh chiến giáp, trong con ngươi có lôi đỉnh ký hiệu lấp lóe, tỏa ra khiếp người quan mang. Là Thiên Lôi Tử Tích Thú. Vọng Nguyệt tộc thế hệ trước các cường giả kinh hô, nhìn thấy cái kia sinh linh hình dáng, lập tức liền nhận ra lai lịch của hắn. Thiên Lôi Tử Tích Thú là thái cổ di chủng, thân có lôi đỉnh chi lực, càng ủng có vô tận cuồng bạo chi lực, tính cách táo bạo, dính lửa liền, rất khó ở chung. Thiên Lôi Tử Tích Thú là sinh linh hết sức khủng bố, những sinh linh khác đều là tại đột phá cảnh giới hàng rào thời điểm, mới sẽ đưa tới thiên kiếp, như thần quân, tiên vương, giới vương, thần tôn các loại cảnh giới. Mà Thiên Lôi Tử Tích Thú mỗi đột phá nhất trọng thiên, đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, có đôi khi, coi như không đột phá cảnh giới, đã thức tỉnh nào đó dạng thần thông, đồng dạng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói, Thiên Lôi Tử Tích Thú liền là ở trong thiên kiếp trưởng thành, nhục thân có thể so với thần binh, lực lớn vô cùng, nó thần khí liền là nó thần binh. Long Trần cùng đầu kia thiên lôi tử tích thú chạm tay một cái, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, mang trên mặt một vòng khiếp sợ nhìn xem người kia, nghĩ không ra sức mạnh của người nọ mạnh mẽ như thế. Phải biết, từ khi Long Thần luyện thể thuật tiến vào tiểu thành, mới thất tinh chiến thân ngưng tụ ra về sau, từ chưa từng gặp qua có thể tại nhục thân trên lực lượng, cùng hắn chống lại tồn tại. Cho dù là thiên tôn cường giả, tại không sử dụng pháp tắc tình huống dưới, cũng còn lâu mới là đối thủ của Long Trần, nghĩ không ra nơi này vậy mà gặp một cái nhục thân mạnh mẽ như vậy ra hỏa. Long Trần chấn kinh, mà vậy đến từ thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả càng thêm chấn kinh, vừa rồi một quyền kia, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại mấy bước, hắn chưa bao giờ từng gặp phải nhục thân có thể cùng bọn hắn bộ tộc này sánh ngang tồn tại. Long Trần ca ca, ta muốn hắn lân phiến, nó lân phiến có dẫn lôi phù văn, có nó, ta liền có thể càng không ngừng hấp thu thiên lôi chi lực lớn mạnh chính mình, coi như ăn cơm đi ngủ, cũng đều xem như tại tu hành. Đống nhiên Lôi Linh Nhi thanh âm hưng phấn chuyển đến. Long Trần trong lòng hơi động, so sánh Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi tính cách tương đối nội liễm, có thể làm cho nàng hưng phấn như thế, nhất định là trí bảo. Uy, ngươi thật dự định cướp ta càn khôn đỉnh. Long Trần đối thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả quát. Không muốn chết, liền giao ra càn khôn đỉnh, ta thiên lôi tử tích thú nhất tộc coi trọng đồ vật, chỉ có thể về chúng ta tất cả. Người kia lạnh lùng thốt. Mặc dù hắn đối Long Trần thực lực, cảm thấy chấn kinh, bất quá vẫn như cũ không để vào mắt, giọng nói vô cùng vì cuồng ngạo. Ta đi, khẩu khí đủ cứng đó a. Long Trần làm bộ giật mình nói. Bớt nói nhảm, giao ra càn khôn đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, không nhịn được nói. Đã ngươi không nói lý lẽ như vậy, vậy ta cũng liền không có ngượng ngùng gì. Long Trần buông buông tay nói. Có ý tứ gì? Người kia lạnh lùng thốt. Ngươi muốn ta càn khôn đỉnh, mà ta muốn ra của ngươi, vậy liền nhìn hai người chúng ta ai mạnh hơn. Long Trần nói. Muốn chết. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả giận tí mặt, Long Trần lại muốn lột ra hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến sáng lên, thân hình của hắn bành trướng một vòng lớn. Hắn lúc đầu thân thể liền cực kỳ cao lớn, bây giờ lần nữa bành trướng cái này một vòng, cánh tay so với thường nhân eo còn lớn hơn, cơ bắp cao cao nổi lên, trên thân vậy mà xuất hiện từng đầu thiểm điện gân xanh, khí huyết chi lực cùng tránh điện chi lực dung hợp, khí tức lệnh càn khôn run rẩy. Oanh! Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, đối cứng lấy thiên kiếp đối Long Trần đánh tới. Ông! Long Trần trên người kim sắc vảy rồng hiện hiện, to rõ tiếng long ngâm đại tác, mặt đối thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, Long Trần không dám kinh thường, trực tiếp triệu hoán ra Long Vương chiến thân. Theo Long Trần khí thế bộc phát, đầy trời kiếp vân ầm vang sụp đổ, bị Long Trần khí tức ngạnh sinh sinh no bạo. Nguy rồi! Vọng Nguyệt tộc các cường giả sắc mặt đại biến, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả sở dĩ khó chơi, liền là thiên kiếp của bọn hắn, một khi chọc giận thiên kiếp, vậy liền xong đời. Long Trần vỡ nát thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả thiên kiếp, sẽ làm tức giận thiên kiếp, hạ xuống càng khủng bố hơn lôi đỉnh, đến lúc đó cứu đều không có cách nào cứu. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần nắm đấm vàng cùng thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả liều mạng một kích, cái kia người nhất thời kêu đau một tiếng. Đang đang đang. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không sụp đổ, đại địa vỡ ra, cảnh tượng kinh người. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Long Trần huyết nục chi lực, lại có mạnh như vậy. Hỗn đàn, ngươi căn bản không phải người. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả gầm thét. Ngươi mẹ nó mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Long Trần quát mắng. Bất quá mắng xong mới biết được oan uổng gia hỏa này trong miệng không phải người. Chỉ không phải nhân tộc, hắn không tin người tộc có mạnh như vậy lực lượng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không nổ tung, vô tận kiếp vân từ hư không trong cái khe tuôn ra, một khắc này, toàn bộ thế giới đều tối xuống. Mau lui lại. Từ Giám Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, mệnh mọi người lui lại, bọn họ đều là thiên tôn cường giả, vạn nhất cuốn vào thiên kiếp bên trong liền phiền toái, tiên vương cảnh đệ tử chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Bây giờ thiên kiếp phạm vi so vừa rồi thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả khi độ kiếp, làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, thiên kiếp khí tức dần dần trở nên âm lãnh, càng mang theo vô tận hủy diệt ý chí. Thiên kiếp khí tức thay đổi, trước đó có thể nói thành là thiên kiếp, mà bây giờ, nó không còn là thiên kiếp, mà là thiên phạt. Thiên kiếp là một loại khảo nghiệm, mà thiên phạt thì là một loại trừng trị, muốn đem xúc phạm thiên đạo quy tắc người diệt sát. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết, ngươi làm tức giận thiên kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản vốn không cần ta động thủ. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Phải không? Long Trần cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong bắn ra, đem kiếp vân xuyên thủng. Vâng! Thiên kiếp phảng phất trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, sau đó từng đầu to lớn lôi đỉnh cự thú xuất hiện, khi thấy những cái kia lôi đỉnh cự thú, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lập tức ngây dại. Chương 4148, ngươi kéo máu. Thiên lôi tử tích thú. Vọng nguyệt tộc các cường giả lấy làm kinh hãi, những cái kia lôi đỉnh cự thú đều là thân thể thon dài cự tích, kéo lấy cái đuôi thật dài, con mắt màu tím giống như đèn lồng, vô tận lôi đỉnh ký hiệu lấp lóe. Nha! Đem các ngươi nhà lão tổ tông chỉnh ra tới. Nghe được vọng nguyệt tộc kinh hô, Long Trần nhìn một chút những cái kia lôi đỉnh cự thú, lại nhìn một chút thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả nói. Hôn đàn, ngươi làm tức giận thiên kiếp, hạ xuống anh linh thần phạt, hôm nay ta nhìn ngươi là chết như thế nào. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả cả giận nói. Ầm ầm, những cái kia lôi đỉnh cự thú hướng phía hai người đánh tới, đồng nhiên một đầu lôi đỉnh cự thú miệng rộng mở ra, một đạo lôi quang đối Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần giật nảy mình, cái kia lôi đỉnh cự thú hình thể khổng lồ, nhưng là động tác lại dị thường linh hoạt, miệng rộng vừa mới mở ra, công kích liền đã đến Long Trần trước mặt. Hô! Long Trần phía sau cánh chim rung động, cái kia lôi quang như là lợi kiếm từ Long Trần bên người xuyên qua, cái kia lôi quang từ hư không thẳng tắp lao vùng vụt, trực tiếp xuyên thủng nơi xa vô số núi cao. Vâng! Long Trần vừa mới tránh thoát lôi kiếm công kích, bên kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, lại đồng thời bị ba đầu lôi đỉnh cự thú công kích, bọn hắn tránh thoát hai đạo, lại tránh không khỏi đạo thứ ba. Một đầu lôi đỉnh cự thú cái đuôi thật dài xé rách hư không, giống như thiên thần trường tiên lướt qua, hung hăng quất ở trên người hắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận lôi quang bộc phát, cái kia lôi đỉnh cự thú cái đuôi sụp đổ, mà thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả cũng bị chấn động đến một ngụm máu tươi cuồn cuộn. Người cái này con bất hiếu, tổ tiên của ngươi đều nhìn không được, muốn giáo huấn ngươi rồi. Long Trần nhìn có chút hả hê kêu to. Ngớ ngẩn, tại thiên kiếp bên trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận, mà ngươi, không cần ta động thủ, ta nhìn ngươi có thể gắng gượng qua mấy chiêu. Đối mặt Long Trần chế giễu, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả khịt mũi coi thường. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vài đầu lôi đỉnh cự thú đồng thời đối Long Trần phát ra công kích, bọn chúng tốc độ cực nhanh, lực lượng cuồng bạo, đánh xuống một đòn, không gian càng không ngừng bị xé nứt. Vọng nguyệt tộc các cường giả giật nảy mình, những này lôi đỉnh cự thú thực lực chỉ sợ cũng không so phổ thông thiên tôn cường giả kém bao nhiêu. Đáng sợ nhất là những này lôi đỉnh cự thú hàng trăm hàng ngàn điên cuồng vây công hai người, thiên kiếp như vậy quá muốn mạng. Rầm rầm rầm, Long Trần quyền đấm cước đá, kim quang tràn ngập, tay không tấc sắt kịch chiến lôi đỉnh cự thú, mỗi một kích đều đem cái kia lôi đỉnh cự thú đánh cho lăn lộn mà ra, nhưng lại không cách nào đem cái kia lôi đỉnh cự thú đánh nổ. Long Trần trong lòng thất kinh, những này lôi đỉnh cự thú rất mạnh, lực lượng cũng không phải là một mực cuồng bạo, cũng có âm nhu chi lực, cái thiên kiếp này cùng Long Trần thiên kiếp khác biệt, tựa hồ có thiên lôi tử tích thú nhất tộc đặc hữu lạc ấn. Khó đạo thiên kiếp cũng có thể bị thu mua. Giống thiên lôi tử tích thú chủng tộc như vậy, có mình chuyên môn thiên kiếp. Long Trần vừa chiến đấu lôi đỉnh cự thú, một bên thầm nghĩ, Long Trần kinh lịch thiên kiếp nhiều lắm, các loại thuộc tính đều trải qua, nhưng lại chưa hề trải qua thiên kiếp như vậy. Những này lôi đỉnh cự thú, phảng phất có lực lượng nào đó đang thao túng, công kích linh hoạt, phối hợp có độ, cùng Long Trần dĩ vãng lúc độ kiếp lộn xộn, hoàn toàn khác biệt. Phúc. Ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn bị đánh một cái hung ác, phun ra máu tươi hóa thành lôi đỉnh ký hiệu, ở trong thiên địa phiêu tán. Hoa, ngươi kéo máu. Long Trần vẫn không quên trào phúng một câu. Ngươi. Phúc. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả bị tức đến lại là một ngụm máu tươi phun ra, mà liền tại hắn phân tâm thời khắc, một đầu lôi đỉnh cự thú mở ra miệng rộng, một ngụm đem hắn nuốt vào. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, cái kia lôi đỉnh cự thú đầu lâu sụp đổ, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả tay nắm một thanh tre kín lôi đỉnh ký hiệu chiến kích, xuất hiện trên hư không. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, trên mặt hiện ra một vòng nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như bị lôi đỉnh cự thú thôn phệ, hắn nhất định phải chết, không thể không vận dụng thần binh. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, đi chết đi. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả gầm thét, chân hắn đạp hư không, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kích đối Long Trần đánh tới. Là sợ lãng phí thời gian, vẫn là sợ không chịu nổi. Long Trần cười lạnh, đối mặt hắn trường thương, Long Trần vẫn như cũ tay không tấc sát, một quyền rơi đập. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay kịch chấn, người hướng về sau bay rất ra ngoài, mà thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi, Long Trần một quyền, vậy mà chấn động đến cánh tay hắn run lên, chiến kích kém chút tuột tay. Ầm ầm. Hai người liều mạng một kích, lập tức bị những cái kia lôi đỉnh cự thú nắm lấy cơ hội, điên cuồng vây công hai người. Long Trần hừ lạnh, song quyền vung dậy, đập mạnh dồn sức đánh, những cái kia lôi đỉnh cự thú, nhao nhao bị chấn động đến bay rất ra ngoài, Long Trần dũng mãnh, để vọng nguyệt tộc các cường giả đều sợ ngây người. Hiện tại Long Trần, so tại linh lung thế giới lúc càng mạnh, tất cả đại chiêu một mực không cần, liền dùng nhục thân kịch chiến lôi đỉnh cự thú, trước đó bọn hắn còn vì Long Trần lo lắng, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là quá ngây thơ. Phốc phốc phốc, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả gầm thét, hắn chiến kích vung vẩy, cùng lôi gào thét, phía sau dị tượng bên trong một đầu thiên lôi tử tích thú đang gầm thét, chính như Long Trần nói, hắn muốn không chịu nổi, nhất định phải toàn lực đánh giết những này lôi đỉnh cự thú. Lúc đầu hắn là muốn cho những này lôi đỉnh cự thú giết Long Trần, hiện tại hắn trước không chịu nổi, có những này lôi đỉnh cự thú tại, sơ ý một chút thật muốn chết tang tại chỗ. Những này lôi đỉnh cự thú, đều là thiên kiếp vẽ đi ra thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, có chút thần thông cũng bị vẽ xuống dưới, những này thần thông, thậm chí hắn đều không có thức tỉnh. Tựa như vừa rồi cự thú thôn phệ, nếu như hắn thật bị nuốt vào trong bụng, liền thật phải xong đời. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả liều mạng chém giết những cái kia lôi đỉnh cự thú, lại không chú ý tới, những cái kia lôi thú sụp đổ sau hình thành đầy trời phù văn, chính đang len lén biến mất. Những cái kia phù văn không phải là bị thiên đạo hấp thu, mà là bị ẩn tàng ở trong hư không lôi linh nhi nuốt chửng lấy, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả liều mạng, mà đạt được lợi ích lại là lôi linh nhi. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả toàn lực bộc phát, thần binh nơi tay, sắc bén vô cùng, lôi đỉnh cự thú từng bước bị đánh giết. Số lượng càng ngày càng ít. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có mấy chục con lôi đỉnh cự thú, đồng nhiên thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả mi tâm một đạo thần huy sáng lên, theo cái kia thần huy sáng lên, quanh người hắn lân phiến phát sáng, hiện ra ước vạn loại khác biệt lôi đỉnh ký hiệu. Phù hiệu kia vừa xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, một khắc này, liền ngay cả Long Trần giật nảy mình, gia hỏa này lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Chết đi. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả gầm thét. Hắn lúc này, triệu hoán ra lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị cùng Long Trần toàn lực một trận chiến. Ông! Ngay tại hắn vừa muốn xông ra trong nháy mắt, một đầu lôi đỉnh cự long cực kỳ đột ngột xuất hiện, không đợi hắn kịp phản ứng, đã từ dưới lên trên, đem thân thể của hắn quấn quanh. Khi cái kia lôi long quấn lấy thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả trong nháy mắt, trên người hắn lân phiến cấp tốc cảm đạm xuống, một khắc này, hắn dọa đến hồn phi phách tán. Chương 4149, giận dữ chém giết. Lôi long đột nhiên xuất hiện. Tình thế trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, đang chuẩn bị cùng Long Trần liều mạng thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị khống trụ, thật giống như lọt khí bóng ra, hắn mênh ngông lôi đỉnh chi lực, cấp tốc tiết ra ngoài. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chuyện kinh khủng, lôi long đang điên cuồng hấp thu hắn lôi đỉnh chi lực, mặc cho từ hắn dây rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Với lại theo hắn lôi đỉnh chi lực cấp tốc sói mòn, hắn càng ngày càng suy yếu. Mà lôi long còn đang liều mạng hút lực lượng của hắn, phảng phất muốn bắt hắn cho hút giống như chết, một khắc này, hắn sợ hãi. Hô! Đông nhiên trong tay hắn chiến kích bay ra ngoài, rơi vào Long Trần trong tay, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả đã bất lực khống chế binh khí của hắn. Phốc phốc phốc! Long Trần cầm trong tay chiến kích, đối những cái kia lôi đỉnh cự thú đập mạnh, Long Trần phát hiện, cái này lôi đỉnh chiến kích phảng phất là chuyên môn dùng để độ kiếp, đánh vào những cái kia lôi đỉnh cự thú trên thân. Sẽ lệnh lực lượng của bọn nó mất cân bằng, kích giết phi thường dễ dàng. Long Trần có lôi đỉnh chiến kích, đối phó những này lôi đỉnh cự thú lập tức trở nên đơn giản, mấy chiêu ở giữa, liền đem những này lôi đỉnh cự thú toàn bộ đánh giết. Mà Cửu Thiên Chi Thượng, Kiếp Vân đã sớm biến mất, nói cách khác, dùng lực lượng cuối cùng, triệu hoán ra những này lôi đỉnh cự thú biến mất, thiên kiếp cũng liền kết thúc. Đáng tiếc, nếu như còn có thể kéo dài hơn một chút, còn có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Long Trần cảm thấy có chút tiếc hận. A! Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả điên cuồng run rẩy, phảng phất chính gặp lấy cực hình. Tại vô tận lôi quang bên trong, có thể nhìn thấy trên người hắn lân phiến, đang bị lực lượng nào đó tại bóc ra, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Ui ui ui, đừng sợ, chúng ta không sẽ giết ngươi, ngươi nhịn một chút, lập tức tốt. Long Trần hảo ngôn khuyên bảo nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi lột ta lân phiến, là đối ta thiên lôi tử tích thú nhất tộc nhục nhã lớn nhất, ngươi cùng cha mẹ của ngươi người nhà chủng tộc, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả gầm thét. Lúc đầu vẻ mặt tươi cười Long Trần, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng thốt. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, lôi linh nhi, không chi phí khí lực lột lân phiến, giết hắn, hút sạch lực lượng của hắn. Theo Long Trần một tiếng gào to. Quấn quanh ở thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả trên người lôi long đột nhiên nắm chặt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang lên lần nữa. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, một khắc này, hắn rốt cục sợ hãi, hắn cảm nhận được Long Trần sát ý. Thả ta nhận thua. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Vô chi ngớ ngẩn, coi là bằng vào thiên lôi tử tích thú nhất tộc tên tuổi, liền có thể ước hiếp người khác. Ngươi muốn đoạt ta bảo bối, ta liền đoạt ngươi bảo bối, cũng coi như công bằng, đã ngươi dám uy hiếp ta cả nhà toàn tộc, cái kia liền không có gì đáng nói, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ phải khiêm tốn một điểm. Long Trần lạnh lùng thốt. Lúc đầu Long Trần cũng không có muốn giết hắn, nhưng là hắn người này không thể nhịn được chính là có người cầm phụ mẫu người nhà đến uy hiếp hắn, đó là nghịch lân của hắn, chạm vào tất giận. Không. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lớn tiếng chu lên. Phúc. Kết quả một tiếng bạo hưởng, lôi long khóa chặt phía dưới, hắn rốt cục không chịu nổi, hóa thành huyết vụ đầy trời, cái kia huyết vụ vừa mới xuất hiện, lại hóa thành vô tận lôi đỉnh ký hiệu bị lôi long hấp thu. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, hình thần câu diệt, ngay cả nguyên thần đều không trốn tới, trong lúc nhất thời, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người. Đây chính là thiên lôi tử tích thú nhất tộc A, Long Trần gây ra đại họa. Một cái vọng nguyệt tộc cường giả nhịn không được nói. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc ngang ngược càn rỡ, có thù tất báo, càng là có tiếng bao che khuyết điểm, Long Trần giết bọn hắn nhất tộc người, tất nhiên sẽ gây nên thiên lôi tử tích thú nhất tộc huyết tinh trả thù. Chúng ta vọng nguyệt nhất tộc không sợ gây tai họa, liền sợ không có gây tai họa đảm lượng cùng bản sự. Từ Giám Hùng thản nhiên nói. Từ Trường Xuyên sững sờ, Từ Giám Hùng câu nói này chỉ sợ không phải đối lao giả kia nói, mà là nói với hắn, đây là đang cổ vũ hắn a. Hô. Lôi Linh Nhi đem giữa thiên địa lưu lại lôi đỉnh phù văn sau khi hấp thu, quay trở về không gian hỗn độn, tại không gian hỗn độn bên trong, Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đỉnh thiếu nữ, giơ lên ngọc thủ đối Long Trần kêu lên. Long Trần ca ca, nhìn. Lúc này Lôi Linh Nhi trên cổ tay, vậy mà xuất hiện một cái vòng tay. Này vòng tay cực kỳ tinh xảo, lại là lấy thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lân phiến tạo thành. Rất xinh đẹp a. Long Trần gặp tay kia vòng lôi quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, không khỏi tán thán nói, nghĩ không ra ra hỏa này lân phiến vậy mà như thế đẹp mắt. Nghe được Long Trần khích lệ, Lôi Linh Nhi lập tức càng thêm hưng phấn, Long Trần ca ca, ta muốn càng nhiều lân phiến, ngươi nhìn. Lôi Linh Nhi lắc lư vòng tay, Long Trần khiếp sợ phát hiện, lại có lôi đỉnh chi lực chậm rãi hướng Lôi Linh Nhi vòng tay hội tụ. Không gian hỗn độn bên trong tại sao có thể có lôi đỉnh chi lực? Long Trần lấy làm kinh hãi. Trước kia không có, nhưng là gia hỏa này sau khi đi vào, liền có. Mặc dù lôi đỉnh chi lực còn rất yếu ớt, nhưng lại có cường đại lực lượng pháp tác, đối ta lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tác, rất hữu dụng. Lôi Linh Nhi nói. Hồng Hoang Dực Ma. Long Trần giật mình, nhìn về phía Hồng Hoang Dực Ma thời điểm, phát hiện Hồng Hoang Dực Ma đã bị phân giải một nửa, bất quá cánh của nó cùng đầu lâu còn không có bị phân giải. Cánh của nó cùng đầu lâu là thân thể nó mạnh nhất bộ phận, hẳn là ngậm có càng nhiều năng lượng. Bây giờ phù tang cổ mục cùng thái âm chi mục đã dài đến hơn 6 vạn dặm cao, đạo thứ nhất phù văn đã hoàn toàn thành hình. Mà thông thiên huyết liên cũng đã kết qua 2 lần hạt sen, đáng tiếc là thông thiên huyết liên tí nhất lần chỉ có thể kết 1 viên hạt sen, Long Trần đành phải đem bọn nó lại gieo xuống. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ cũng đang phát sinh lấy biến hóa, nhưng là cụ thể chỗ nào phát sinh biến hóa, Long Trần lại nhìn không ra. Tóm lại. Đầu này Hồng Hoang Dực Ma sau khi đi vào, toàn bộ không gian hỗn độn đều đang phát sinh biến hóa, nó càng lúc càng giống là một phương thế giới chân chính. Long Trần đem tâm thần từ không gian hỗn độn bên trong lui ra ngoài về sau, tiếp tục cùng Từ Giám Hùng tiến lên, Long Trần sát phạt quả đoán, lệnh Từ Giám Hùng 10 phần tán thưởng. Hùng thúc, ta như vậy có thể hay không cho vọng nguyệt tộc mang đến phiền phức? Dù sao con người của ta vận rủi quân thân, không biết về sau sẽ đưa tới dạng gì ngớ ngẩn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Vọng Nguyệt nhất tộc không sợ phiền phức, hiện tại là Vọng Nguyệt nhất tộc thừa cơ tìm về Tôn Nghiêm tay, ngươi liền thỏa thích gây tai họa tốt. Chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc là thời điểm muốn sáng ra nanh vuốt của mình, không cho lại để cho các vị tổ tiên mất thể diện. Từ Giám Hùng ý vị thâm trường nói. Gặp Từ Giám Hùng nói như vậy, Long Trần cũng không nói gì nữa, trên thực tế Long Trần không muốn cùng Vọng Nguyệt nhất tộc mặt ngoài đi quá gần, hắn sợ liên lụy Vọng Nguyệt nhất tộc. Nhưng là Từ Giám Hùng tựa hồ phi thường có lực lượng, Long Trần cũng liền không nói gì nữa. Nếu không Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ cho rằng Long Trần xem thường bọn hắn, dạng này liền tổn thương cảm tình. Mấy ngày sau, đám người rốt cục đi tới hoàn toàn hoang lương thế giới, Long Trần bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thánh Vương Châu. Chương 4150, Huyền Quy nhất tộc. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nơi này cùng hắn tưởng tượng Thánh Vương Châu hoàn toàn tương phản, này khí tức hoang vu, linh khí mỏng manh, khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng. Vô tận cung điện đã đổ sụp mục nát, đại địa vết thương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy thất bại cùng mục nát, không nhìn thấy một tia sinh cơ. khiến người ta cảm thấy, nơi này chính là một mảnh hoang vu chi địa, chim không thèm bị, gà không sinh trứng, loại địa phương này làm sao có thể là Thánh Vương Châu. Thế nhưng, nơi xa rộn rộn ràng ràng đám người, nói cho bọn hắn, nơi này chính là Thánh Vương Châu, bọn hắn cũng không có đi nhầm. Đi thôi, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới. Từ Giám Hùng lấy ra một chương cổ lão bản vẽ, đối chiếu xung quanh hoàn cảnh, chỉ vào một cái phương hướng, mang theo đám người đi đến. Long Trần phát hiện, không riêng Vọng Nguyệt nhất tộc đang tìm kiếm, tộc khác cũng cầm trong tay bản vẽ, cốt phù tại vô tận hoàng vù phê tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Hùng Thúc, ngài đang tìm kiếm cái gì? Long Trần thực sự nhịn không được hỏi, trên thực tế tất cả mọi người hiếu kỳ, chỉ bất quá đều không mở miệng. Tìm kiếm thuộc tại chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc chuyên môn vị trí. Từ Giám Hùng cười nói, tại thái cổ thời kỳ, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng coi là trong vạn tộc đã trên trung đẳng chủng tộc, tại Thánh Vương trên đại hội, có chính chúng ta ghế. Chỉ bất quá ta Vọng Nguyệt nhất tộc năm gần đây xuống dốc, vị trí bị người chiếm lấy, rất nhiều người cũng đã sắp quên chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc, là thời điểm tìm về ta Vọng Nguyệt nhất tộc vị trí. Từ Giám Hùng trong giọng nói, vị trí hai chữ nói rất nặng, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả chấn động trong lòng, Vọng Nguyệt nhất tộc muốn tìm về, không riêng gì vị trí của mình, còn muốn tìm về mất đi tôn nghiêm. Long Trần không hiểu, như thế một vùng phế tích, làm sao có thể tìm tới bọn hắn đã từng ghế, càng không biết, tìm tới vị trí thì có ích lợi gì. Ha ha ha, đây không phải Vọng Nguyệt nhất tộc a. Vậy mà tới tham gia Thánh Vương Đại hội. Chuyện nói các ngươi đã nhiều lần không có tham gia Thánh Vương Đại hội, còn nghĩ đến đám các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc muốn từ trong vạn tộc biến mất đâu. Đông nhiên phía trước đâm đầu đi tới một đám người, cầm đầu một lão giả âm dương quái khí nói. Huyền Quy nhất tộc. Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả biến sắc, cái này đồng dạng là cùng Vọng Nguyệt nhất tộc không hòa thuận một chủng tộc, đám người này là đến gây chuyện. Đánh hắn. Long Trần đối Từ Trường Xuyên truyền âm nói. Cái gì? Từ Trường Xuyên sững sờ, không có minh bạch Long Đùi ý tứ. Được rồi, ta tới đi. 3. Cái kia Huyền Quy nhất tộc cường giả, vừa mới vừa đi tới Vọng Nguyệt nhất tộc trước mặt, mang trên mặt khiêu khích cùng trào phúng, đồng nhiên có bóng người nhoáng một cái, Long Trần xuất hiện ở cái kia Huyền Quy nhất tộc trước mặt lão giả, không nói hai lời, đi lên liền là một cái miệng rộng tử. Huyền Quy nhất tộc cùng Vọng Nguyệt nhất tộc có huyết cừu, giữa bọn hắn cừu hận là khắc vào xương cốt cùng sâu trong linh hồn. Mặc dù Vọng Nguyệt nhất tộc đã có mấy đời người một mực chấn thủ sinh mệnh cấm khu, chưa từng ra ngoài, nhưng là gặp được Huyền Quy nhất tộc, cừu hận huyết mạch lập tức sôi trào. Nhưng là bất kể là Huyền Quy nhất tộc vẫn là Vọng Nguyệt nhất tộc, đều là thái cổ cường tộc, dù cho cừu hận khắc vào thực chất bên trong, nhưng như cũ sẽ không dễ dàng động thủ, nhất là ở thời điểm này. Cho nên, bọn hắn đến chủ yếu là muốn trào phúng một cái Vọng Nguyệt nhất tộc, cho Vọng Nguyệt nhất tộc một hạ mã huy, bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vọng Nguyệt nhất tộc người vậy mà lại động thủ. Long Trần một tát này quất vào cái kia trên mặt lão giả, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị tát đến lăn lộn mà ra, mà Long Trần lại bị chấn động đến bàn tay tê dại. Quá cứng rùa đầu. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, hắn một tát này xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, cũng đã kích phát hắn hộ thể phù văn, cái này phản ứng của lão giả tốc độ quá nhanh. Gặp lão giả kia bị đánh, Huyền Quy nhất tộc các cường giả giận dữ, khoảng cách Long Trần gần nhất một vị thiên tôn cường giả, một quyền đối Long Trần rơi đập. Mà liền tại hắn ra quyền trong nháy mắt, một thanh cốt mâu lóe ra ánh sáng màu bạc, xuyên thủng hắn nách, máu me tung tóe, rõ ràng là Từ Trường Xuyên xuất thủ. Trước đó Long Trần nhắc nhở hắn, hắn phản ứng chậm một nhịp, khi Long Trần xuất thủ về sau, hắn lập tức kịp phản ứng. Tộc trưởng đại nhân trước đó cũng đã nói, không sợ bọn họ gây tai họa, liền sợ bọn họ không có gây tai họa dũng khí, trên thực tế, tộc trưởng đại nhân có thể là một mực chờ đợi đãi bọn hắn xuất thủ, mà bao quát Từ Trường Xuyên ở bên trong Vọng Nguyệt tộc đệ tử. Biểu hiện thực sự tạm được. Bây giờ Long Trần nhắc nhở qua về sau, vừa vặn nắm lấy cơ hội, ngân sắc cốt mâu bắn ra, thời cơ bắt đến mức dị thường tinh diệu. Trên thực tế, cũng không phải là Từ Trường Xuyên cơ hội tóm đến tốt, mà là Long Trần đứng góc độ tốt, cái kia Huyền Quy nhất tộc thiên tôn xuất thủ trong nháy mắt, lỗ thủng hoàn toàn biểu hiện ra cho Từ Trường Xuyên. Cái kia Huyền Quy nhất tộc thiên tôn cường giả, cũng là một cao thủ, trước tiên cải tiến vì lui, nhưng là dưới nách vẫn như cũ bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Hô. Ngay tại hắn máu me tung tóe thời điểm, một cái kim sắc bát cơm bay ra, đem lão giả kia tản mát máu tươi một giọt không rơi thu vào. Chỉ gặp cái kia kim sắc bát cơm bay trở về Quách Nhiên trong tay, Quách Nhiên tay nâng chén vàng, nhìn xem máu tươi hiện lên màu hổ phách, chấn động kịch liệt, để chén vàng bên trên phủ văn càng không ngừng lấp lóe, Quách Nhiên không khỏi hưng phấn mà kêu to. Khá lắm, nguyên lai truyền thuyết là có thật, con rùa máu quả nhiên là vật đại bổ a. Uy, thứ này ta hữu dụng, bổ thân thể thật là đáng tiếc. Hạ thần đem Quách Nhiên bắt đoạt lấy ra một cái tinh xảo cái bình, trân trọng đem cái kia tinh huyết của ông lão thu vào. Huyền quy tinh huyết thế nhưng là minh văn cực phẩm vật liệu thứ nhất, hơn nữa còn là thiền tôn cấp huyền quy tinh huyết, cái này quá hiếm có, hạ thần góp nhặt thật lâu, cũng chỉ thu tập được cực ít huyền quy tinh huyết, hơn nữa còn là tiên vương cấp tinh huyết, giới vương tinh huyết càng là một giọt đều không lấy tới. Ta đi, nhiều như vậy con rùa, nếu là lần lượt lấy máu, có thể bán không ít tiền a. Quách Nhiên nhìn về phía trước mắt mấy chục vạn huyền quy nhất tộc cường giả, trong mắt thả ra tiền tài quan mang, phảng phất thấy được núi vàng núi bạc. Tiểu xuất sinh, đi chết. Lúc này, bị Long Trần quất một cái tát vị kia huyền quy nhất tộc lão giả, gầm lên giận dữ, đống nhiên thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới phảng phất bị sao trời đè ép, cảm giác thân thể đều muốn bị đè nát, thân thể vậy mà không cách nào động đậy. Ông, cái kia huyền quy nhất tộc lão giả một trưởng đối Long Trần đánh tới, Long Trần lập tức cảm thấy hô hấp không khoái, cả người đều muốn bị đè nát, lão giả này thực lực quá kinh khủng, cùng nộ hán, toàn lực bộc phát, Long Trần căn bản không phải đối thủ. Con rùa già, người mới đi chết. Đối mặt huyền quy nhất tộc lão giả quát mắng, Long Trần phản kích một câu, đồng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, lui về phía sau. Long Trần thối lui trong nháy mắt, cùng nộ huyền quy nhất tộc lão giả biến sắc, hắn đã khóa chặt Long Trần, theo lý thuyết, Long Trần căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết mới đúng. Long Trần thối lui, thoát ly hắn khóa chặt, hắn một trưởng lập tức đã mất đi khống chế, vậy mà thẳng đến Long Trần sau lưng Từ Giám Hùng vỗ tới. Từ Giám Hùng lạnh hừ một tiếng, rồi ra một cái tay, hời hợt đón nhận huyền quy nhất tộc tay của lão giả trưởng. Chương 4151, Long gia người tới. Phanh. Hai bàn tay, cũng không có phát ra kinh thiên bạo hưởng, cũng không có gây nên đẩy trời thần huy, thậm chí đại địa đều không có vỡ ra. Cái kia huyền quy nhất tộc lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng một cái, nhịn không được lui về phía sau một bước, phía sau hắn có hai cái thiên tôn cường giả vội vàng đỡ lấy hắn. Phốc phốc. Kết quả cái kia hai cái thiên tôn cường giả, như là giống như bị chạm điện, máu tươi cuồn phún, lập tức lăn đất hồ lô lăn lộn mà ra, người phía sau vội vàng tránh né, một đường lăn ra thật xa mới dừng lại. Mà cái kia hai cái lão giả phun ra máu tươi, một chút cũng không có trà đạp, bị tùy thời mà động Quách Nhiên lại dùng kim bắt toàn bộ thu hồi lại, hạ thần mừng rỡ không thôi, vội vàng đem thu nhập trong bình. Những này tinh huyết pha chế rượu một cái, liền là cực phẩm minh văn dịch, có thể khắc họa các loại cao cấp phụ triện, còn có thể tham gia nhập cái khắc minh văn dịch bên trong, đem khắc họa phụ triện uy lực tăng lên tới lớn nhất. Quách Nhiên cùng hạ thần hai người bắt đầu nhìn chòng chọc cái kia huyền quy nhất tộc lão giả, bọn hắn biết, gia hỏa này là tiên thiên thiên tôn, nếu như hắn có thể phun máu. Hai người kia, một người cầm chén vàng, một người cầm trong tay phụ triện tạo thành thau cơm, thật giống như hai cái đói khát người, chờ lấy ăn cơm. Huyền quy nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận, hắn có chút không dám tin nhìn xem Từ Giám Hùng, hắn vừa rồi vậy mà bị thiệt lớn. Mặc dù hắn bởi vì khí cơ khóa chặt biến mất, dẫn đến một trưởng này lực lượng không cách nào tập trung, nhưng là Từ Giám Hùng cũng là tiện tay đánh trả, hai người dùng đến lực lượng hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là Từ Giám Hùng phong khinh vân đạm, mà hắn lại bị đẩy lui, bằng vào cho mượn điểm này, hắn đã thua một chiêu. Mặc dù một chiêu này cũng không thể chứng minh, Từ Giám Hùng liền nhất định mạnh hơn hắn, nhưng là chí ít chứng minh, Từ Giám Hùng khẳng định không yếu hơn hắn. Hắn coi là Vọng Nguyệt nhất tộc đã xuống dốc, Từ Giám Hùng mặc dù cũng là tiên thiên thiên tôn, nhưng là thực lực chân thật, hẳn là kém xa hắn, cũng chính vì vậy, hắn mới dám tới nhục nhã Vọng Nguyệt nhất tộc. Nhưng là phen này thăm dò về sau, trong lòng hắn nghiêm nghị, Vọng Nguyệt nhất tộc tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Ngươi rỗi cái con rùa cổ nhìn cái gì? Còn muốn lại chịu một cái thai to lôi tử? Long Trần từ Từ Giám Hùng phía sau nhô đầu ra, đối một mặt khiếp sợ huyền quy nhất tộc lao giả mắng. Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả kém chút không có vui đi ra, huyền quy nhất tộc kiêng kỵ nhất người khác xách con rùa, đó là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Quả nhiên Long Trần một câu qua đi, huyền quy nhất tộc cường giả, từng cái sát ý trùng thiên, chỉ cần lao giả kia ra lệnh một tiếng, liền sẽ ra tay giết người. Từ Giám Hùng cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia huyền quy nhất tộc lão giả kia chính là huyền quy nhất tộc tộc trưởng, chỉ cần hắn lên tiếng, đại chiến ngay lập tức sẽ bộc phát. Huyền quy nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, giống như lần này đá trên miếng sắt. Nếu như ở chỗ này triển khai đại chiến, chỉ có thể là binh đối binh, tướng đối với tướng, giới vương trở lên cường giả, có thể chiến đấu, nhưng là không thể cướp đoạt sinh linh tính mệnh, nếu không sẽ nhiễm vận rủi. Cứ như vậy, hai tộc đại chiến, chân chính xuất thủ, liền là những cái kia tiên vương cảnh đệ tử trẻ tuổi, mà vừa rồi Long Trần cùng Từ Trường Xuyên xuất thủ, đều cho thấy thực lực kinh khủng. Nhất là Long Trần một cái tắc kia, đánh cho hắn mắt nổi đong đóm. Liền xem như tại xuất kỳ bất ý phía dưới, đều có thể dung chuyển hắn hộ thể thần quang, dù cho tại thiên tôn cảnh bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà Từ Giám Hùng thủy chung không nói một lời, cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, để Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng cảm nhận được cực lớn bất an. Cuối cùng, hắn không có hạ mệnh lệnh, mà là lạnh lùng thốt, cao ngạo vọng nguyệt nhất tộc, vậy mà cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, thật sự là tự cam đoạ lạc. Từ Giám Hùng vừa muốn nói chuyện, Long Trần cũng đã cướp lời nói, vậy cũng so với các ngươi rụt đầu nhất tộc cường a. Tối thiểu chúng ta là lẫn nhau tôn trọng, bình đẳng cùng có lợi, mà các ngươi chịu nhân tộc to mồm, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, ngoại trừ đem các ngươi thật to rùa đầu rụt về lại, còn không biết xấu hổ trào phúng người khác. Long Trần một câu nói kia, kém chút đem Từ Giám Hùng cho cười phun ra, nhất là cái kia rụt đầu nhất tộc, thực sự quá có tính nhắm vào. Từ Giám Hùng trong lòng không khỏi thầm khen, còn là nhân tộc khẩu tài cao minh, ngôn từ sắc bén, quả thực là nói chúng tim đen, không, châm này đơn giản muốn đem người cho đâm thấu, quá đã nghiền. Như vậy lời nói, coi như để hắn học cả một đời, cũng nói không nên lời dạng này đặc sắc mắng chửi người đối trắng, mà Long Trần thuận miệng liền đến, điểm này, đủ để chứng minh mắng chửi người là cần thiên phú. Ngươi, cái kia Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng bị tức đến sắc mặt tím lại, toàn thân run rẩy, hắn đều muốn bị Long Trần giận điên lên, hận không thể một bàn tay đem Long Trần cho trục chết. Cái kia Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng tức giận đến không được, cơ hồ muốn thổ huyết, mà lúc này, để hắn kém chút tại chỗ tức chết chính là, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người một mực mắt lom lom nhìn hắn, một cái bưng bát, một cái bưng lấy buồn, tựa hồ liền đợi đến hắn thổ huyết, sau đó tiếp lấy. Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt từ tím biến thành đen, trong đôi mắt kinh khủng ký hiệu lưu chuyển, tựa hồ đã đến bạo tẩu biên giới, một khắc này, Từ Giám Hùng giật nảy mình, lực lượng toàn thân âm thầm hội tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cuối cùng, Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng vẫn là nhịn được, hắn không rên một tiếng, quay người rời đi, hắn không dám nói lời nào, mới mở miệng liền sợ máu tươi phun ra ngoài. Vui vẻ đưa tiễn rụt đầu nhất tộc các vị anh hùng, cảm tạ chư vị lao thiết tặng lễ vật. Quách Nhiên gặp Huyền Quy nhất tộc rời đi, còn lễ phép lên tiếng chào, còn để Hạ Thần khoe khoang một chút mình cái bình, ở trong đó đều là Huyền Quy nhất tộc tinh huyết. Huyền Quy nhất tộc các cường giả, lập tức đối Quách Nhiên trợn mắt nhìn, từng cái răng đều muốn cắn nát, bất quá, không có mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn hắn chỉ có thể cố nén rời đi. Nhưng là từ bọn chúng ánh mắt oán độc bên trong, đó có thể thấy được, thù này kết lớn, đoán chừng về sau khẳng định phải trả thù. Xem ra rùa đen rút đầu cái này nói chuyện, thật là một điểm sai đều không có, cái này đều có thể nhẫn, cái này sự nhẫn mại xác thực kinh người. Long Trần còn tưởng rằng thật muốn đại chiến một trận đâu, kết quả đối phương quá có thể nhịn. Lúc đầu Huyền Quy nhất tộc là muốn đến nhục nhã Vọng Nguyệt nhất tộc, kết quả đánh mặt không thành bị đánh mặt, cuối cùng người ta có thể ngạnh sinh sinh nhịn, mấu chốt nhất là, ngay cả thử một chút đều không thử một chút, liền trực tiếp rời đi, cái này khiến Long Trần có chút nằm ngoài dự kiến. Lúc đầu Long Trần cho rằng, Huyền Quy nhất tộc sẽ để cho các đệ tử xuất thủ, thăm dò Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử, thế nào cũng phải so tay một chút thử nhìn một chút, tìm kiếm Vọng Nguyệt nhất tộc hư thực. Đồng thời Long Trần cũng muốn nhìn một chút, những này thái cổ chủng tộc thực lực, để Long huyết chiến sĩ nhóm tích lũy điểm kinh nghiệm, kết quả không có đánh nhau, để cho người ta có chút thất vọng. Trường Xuyên, biểu hiện không tệ. Từ Giám Hùng đối Từ Trường Xuyên nói. Từ Trường Xuyên đại hỉ, tộc trưởng đại nhân vậy mà khích lệ hắn, bất quá Từ Giám Hùng tiếp tục nói. Nếu như không cần người khác nhắc nhở, mà là mình có can đảm chủ động xuất kích thì tốt hơn. Từ Trường Xuyên lập tức mặt có chút đỏ lên, xem ra hắn vẫn là lá gan quá nhỏ, đồng thời cũng không đủ thông minh. Long Trần đã sớm nhìn ra, hắn còn cần Từ Giám Hùng nói thẳng như vậy, xác thực cú bản. Tìm được, chính là chỗ này. Sau một ngày, Từ Giám Hùng rốt cuộc tìm được một chỗ phế tích, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Long Trần nhìn không ra nơi này có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều. Vọng Nguyệt nhất tộc bắt đầu bận rộn, ở chỗ này xây dựng lâm thời chỗ ở. Vọng Nguyệt nhất tộc vừa mới thành lập doanh địa tạm thời, đồng nhiên có Vọng Nguyệt tộc đệ tử chạy tới. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Long Trần sư huynh, bên ngoài có người cầu kiến, nói là đến từ Bất Hủ Thế Gia, tự xưng họ Long. Chương 4152, vênh váo hung hăng. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi người của Long gia tới cửa, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì hắn liền phải biết phụ thân tin tức. Hắn có chút tâm thần bất định, lại có chút mâu thuẫn, hắn khát vọng đạt được tin tức tốt, lại sợ nghe được tin tức xấu. Từ Giám Hùng nhìn xem Long Trần, nhận biết Long Trần thời gian dài như vậy đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần như thế thần tình phức tạp. Người cùng Bất Hủ Thế Gia, Thiên Thần nhất tộc Long gia có ân oán. Từ Giám Hùng hỏi. Long Trần gật đầu nói, có, với lại ân oán còn rất sâu, tính toán hắn ra, cùng bọn hắn hẳn là tính người một nhà. Nghĩ không ra ngươi bối cảnh vậy mà như thế cường đại, khó trách có thực lực cường đại như vậy. Từ Giám Hùng bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần có thực lực kinh khủng như thế, tình cảm là đến từ Bất Hủ Thế Gia, dạng này liền đương nhiên. Long Trần lắc lắc đầu nói, thực lực của ta, cùng bọn hắn Long gia không hề có một chút quan hệ, ngược lại ta lúc mới sinh ra, linh huyết, linh căn, linh cốt liền bị bọn hắn cho đào đi. Tóm lại, ta cùng Long gia ân oán rất khó nói rõ, chúng ta là sẽ trở thành người một nhà, vẫn là không chết không thôi địch nhân, liền nhìn hôm nay nói chuyện với nhau. Hung thúc, ngươi cùng ta cùng một chỗ, giúp ta chống đỡ cái chẳng diện, ta đến gặp một lần vị này Long gia người mang tin tức. Từ Giám Hùng trong lòng run lên, hắn cũng không biết Long Trần đi qua, cũng chưa từng nghe qua lai lịch của hắn, nhưng là nghe Long Trần khẩu khí, hắn cùng Long gia quan hệ, so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Từ Giám Hùng cùng Long Trần hai người, hội kiến người đến chơi hết thảy có 7 người, một lão lục ít. Lão giả tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước, trong đôi mắt tinh quang nội liễm, như rồng lặn trong nguyên, mặc dù hắn ẩn giấu đi khí tức, nhưng là Long Trần một chút cũng có thể thấy được, đây là một cái kinh khủng tiên thiên thiên tôn. Với lại so huyền quy nhất tộc tộc trưởng càng mạnh. Cái kia sau lưng lão giả, lại là 6 cái trẻ tuổi thiên tiêu, 4 nam 2 nữ, bọn hắn khí tức kinh khủng, không có chút nào thu liệm ý tứ, đi vào đại sảnh, khí tức quanh người quấn quanh, phù văn lưu chuyển, vênh váo hung hăng. Bọn hắn vừa vào cửa, ánh mắt hào không kiêng sợ nhìn về phía Long Trần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu, bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ ngờ vực, đồng thời cũng mang theo khinh miệt chi ý. Bọn họ đều là cấp 3 cường giả trí tôn, quanh thân tam sắc phủ văn lưu chuyển, dù cho đứng tại cùng một độ cao, nhưng như cũ cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Gặp qua Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, lão phu Long Tại Giã, vì Long gia bát đại hộ Long trưởng lao thứ nhất, đứng hàng lão bát, cái này toa hữu lễ. Lão giả kia vừa vào cửa, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần một chút, đối tử Giám Hùng có chút liền ôm quyền nói. Động tác gọn gàng, nhìn qua có phần có lễ phép, nhưng là tự xưng lão phu, mà không phải tại hạ. Ngựa khí rất mạnh. Bất quá nghe hắn một phen giới thiệu, Long Trần lại chấn động trong lòng, Long gia bát đại hộ Long trưởng lão. Đây chẳng phải là nói, Long gia có 8 vị tiên thiên thiên tôn. Không biết gia hỏa này có phải hay không tới dọa người. Bát trưởng lão khách khí, ta bất quá là bồi tiếp Long Trần tới, các hạ muốn gặp hắn không phải là ta đi. Từ Giám Hùng khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng nhìn ra được, cái này bát trưởng lão mặc dù tuổi rất cao, nhưng là có một loại người trẻ tuổi trên người phong mang tất lộ, ngựa khí cũng là vênh váo hung hăng. Rõ ràng là hướng về phía Long Trần tới, lại không nhìn thẳng nhìn Long Trần, chỉ sợ là ý đồ đến bất thiện, cho nên hắn cũng không cần khách khí. Bát trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, không sai, ta là hướng về phía Long Trần tới, Long Trần chính là ta Long gia hậu nhân, làm hậu sinh văn bối, lão phu đương nhiên muốn trước cùng tộc trưởng đại nhân chào hỏi, sau đó mới đến phiên hắn. Bát trưởng lão nói xong lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, gật đầu nói, không sai, nghe nói ngươi gần nhất làm mấy chuyện lớn. Không có ném ta Long ra mặt, cái này rất tốt, lệnh lão phu rất vui mừng. Long Trần nhíu mày, cái này bắt trưởng lão nói chuyện ông cụ non, nhìn Long Trần một bộ nhìn vãn bối tư thế, để Long Trần có chút không thoải mái. Mọi người ngồi xuống nói đi, không biết bắt trưởng lão tìm đến Long Trần, có gì muốn làm. Long Trần ra hiệu mọi người mời ngồi. Bắt trưởng lão mặt hiện lên vẻ không vui, bởi vì Long Trần ngồi một cái giấu tay xin mời, lại không đợi hắn ngồi trước, mình lại ngồi xuống trước, đây là phi thường không lễ phép cử động. Hiển nhiên đối với hắn không đủ tôn trọng. Bất quá bát trưởng lão cũng không nói gì thêm, cùng mọi người cùng một chỗ ngồi xuống, đám người sau khi ngồi xuống, Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem bát trưởng lão. Long Trần, ngươi thân là gia tộc văn bối, có phải hay không có chút vô lễ? Một cái Long gia đệ tử nhìn không được, lạnh lùng thốt. Cũng không thể trách hắn, một cái hạ giới phi thăng giả, có thể hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Một cái Long gia nữ đệ tử khỏe miệng mang theo dễ cợt nói. Hiển nhiên. Thân là trí tôn thiên tiêu, mỗi một người bọn hắn đều là cao ngạo, bọn hắn nghe nói qua Long Trần, cũng biết Long Trần là Long gia người, nhưng là xuất phát từ nội tâm xem thường Long Trần dạng này phi thăng giả. Không được nói hiệu nói vượng, Long Trần là hạ giới phi thăng giả, không có thu hoạch được tốt đẹp giáo dục, đó là chúng ta Long gia trách nhiệm, trách không được hắn. Bát trưởng lão đối cái kia hai người đệ tử khiển trách. Một khắc này, liền ngay cả Từ Giám Hùng cũng cau mày lên, cái này bát trưởng lão bên ngoài tại răn dạy cái kia hai người đệ tử. Trên thực tế là chỉ trích Long Trần không có lễ phép, không có giáo dục. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, Long gia thật sự là mắt bị mù, vậy mà phái một người như vậy tìm đến Long Trần, hắn hiểu rất rõ Long Trần tính tình, bọn hắn đây là muốn đem Long Trần đẩy lên mặt đối lập a. Long Trần trí tuệ cùng thiên phú, Từ Giám Hùng đều nhìn ở trong mắt, hắn vô số lần thầm nghĩ, nếu như Long Trần là hắn Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử thì tốt biết bao, như thế hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà Long gia vậy mà như thế đối đãi Long Trần, thật sự là có mắt không trọng, chỉ bất quá đây là Long gia sự tình, Từ Giám Hùng không tiện nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Long Trần hai mắt dần dần băng lãnh, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ, bát trưởng lão, ngươi là đại biểu Long gia tới. Bát trưởng lão gật đầu nói, không sai, bất kể nói thế nào, ngươi là ta Long gia đệ tử, nghe nói ngươi gây không ít họa. Gia chủ phái ta đến đây hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không trở về Long gia, ta dám nói, ngươi trở về Long gia, không ai dám trêu chọc ngươi, lại không người dám trả thù ngươi, cũng không cần lại lưu lãng tứ xứ. Có Long gia thu lưu ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục làm chó nhà có tang, đông đoá tây tảng, vẫn là trở về đi, không có Long gia, Thánh Vương đại hội kết thúc, ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi Thánh Vương Châu. Một cái Long gia đệ tử hảo ngôn khuyên nhủ. Từ Giám Hùng rốt cục nhịn không được, lạnh lùng thốt, các ngươi đến cùng là muốn Long Trần về nhà, vẫn là muốn bức Long Trần rời nhà. Nếu như Long Trần không có nhà, ta Vọng Nguyệt nhất tộc chính là nhà của hắn, ta Vọng Nguyệt nhất tộc mỗi một cái chiến sĩ đều nguyện ý vì hắn chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nếu như các ngươi là cố ý đến nhục nhã Long Trần, cái kia liền trực tiếp cút đi, nếu không đừng trách ta không nể mặt Long gia. Từ Giám Hùng lời nói cực kỳ không khách khí, đám người này quá phận, liền xem như hắn đều có chút chịu không được, chớ nói chi là trẻ tuổi nóng tính Long Trần. Hừ, ngươi sở dĩ thu lưu Long Trần, còn không phải là vì Long Trần trong tay bà bối. Thật coi mình là người tốt lành gì a? Bát trưởng lão cười lạnh nói. Từ Giám Hùng giận tí mặt, vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên Vọng Nguyệt tộc trưởng lão đi đến. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, khách tới rồi, nói là bạn của Long Trần, tự xưng họ Khương, mà lại là một nữ tử. Chương 4153, không thể nhịn được nữa. U, Long gia Bát trưởng lão, Phượng Phỉ cái này toa hữu lễ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phong Hoa Tuyệt Đại Khương Phượng Phỉ, nàng vừa đi vào đại sảnh, làn gió thơm đánh tới, toàn bộ đại sảnh đều trở nên lộng lẫy. Hôm nay Khương Phượng Phỉ mặc một thân kim sắc cung trang, đầu đội chân phượng, tua cờ rủ xuống, cố phán sinh tư, hiển thị rõ trang nghiêm lộng lẫy. Khi Phượng Phỉ đi vào đại sảnh, Long gia nam đệ tử, con mắt thấy đều thẳng, Phượng Phỉ khí chất, làm bọn hắn triệt để tin phục. Long gia hai người nữ đệ tử, cũng coi là trung thượng chi tư, nhưng là tại Phượng Phỉ trước mặt, giống như khổng tức trước mặt hai cái chọc lông gà, cùng Phượng Phỉ so sánh, mặc kệ là bề ngoài, khí chất đều kém chi rất xa. Phượng Phỉ không là một người tới, bên người còn đi theo một vị mặt mũi hiền lành lão giả, Phượng Phỉ cùng Bát trưởng lão chào hỏi, Tám trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi. Khương gia đây là ý gì? Muốn cướp ta Long gia người? Bát trưởng lão lạnh lùng thốt. Phượng Phỉ bên người lão giả khẽ mỉm cười nói, Bát trưởng lão hiểu lầm, lão hủ là bồi tiếp Phượng Phỉ đứa nhỏ này đi ra đi dạo. Ta nghe Phượng Phỉ nói nơi này có người bằng hữu, là nhân trung chi long, có được tài năng cái thế, lão hủ sinh lòng hiếu kỳ, muốn tới xem một chút mà thôi. Lão giả kia nói chuyện, liền nhìn về phía Long Trần gật đầu nói, các hạ tài hoa xuất chúng, xác thực không phải bình thường thiên kiêu chỗ có thể sánh được. Nghe Phượng Phỉ nói, tại phàm giới, chúng ta Khương gia cùng ngươi không hòa thuận. Lão hủ thân là Khương gia lão quang gia, đại biểu Khương gia xin lỗi ngươi. Tiên đạo tranh phong, đúng và sai, là cùng không phải ở giữa, cũng không có một đầu rõ ràng thước đo cùng giới hạn, lão hủ hy vọng giữa chúng ta có thể làm bằng hữu ở chung. Long Trần sững sờ, không khỏi nhìn về phía Phượng Phỉ, Phượng Phỉ chính cười mỉm mà nhìn xem hắn, còn đối với hắn nháy nháy mắt, một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng. Long Trần không biết Phượng Phỉ trong hồ lô bán là thuốc gì đây, lão giả này tự xưng là Khương gia lão quản gia, chỉ sợ thân phận tuyệt đối không. Mặc dù không rõ bọn hắn chân thực ý đồ, nhưng Long Trần còn là khẽ mỉm cười nói, chuyện đã qua, liền đi qua, hy vọng tại tiên giới có thể có một cái khởi đầu tốt ta. Khương gia lão giả gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, khởi đầu tốt, chỉ hy vọng từ các ngươi thế hệ tuổi trẻ bắt đầu đi. Ngươi à, không chịu nhận mình già không được à, theo không kịp trào lưu, nói chuyện cũng không nói được, làm việc cũng cứng nhắc cực kỳ. Có đôi khi già, liền nên lui xuống, đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi. Có ít người à, người đã già, lòng dạ nhỏ đi, nói nhảm nhiều, nói thật ít, lúc tuổi còn trẻ không tùy tiện không có tiền đồ, già còn như vậy tùy tiện, vậy thì không phải là không có tiền đồ, mà là cho gia tộc mất mặt. Ngươi có ý tứ gì? Bát trưởng lão nghe nghe, phát hiện Khương gia lão giả trong lời nói có hàm ý, đây rõ ràng là nhằm vào hắn a. Bát trưởng lão, ngài đừng kích động như vậy, lão hủ lại không nói ngài, ngài còn trẻ đâu, ta nói chính là chính ta. Khương gia lão giả tiếp tục nói, Phượng Phỉ đứa nhỏ này, ta phi thường coi trọng, cũng phi thường đến gia chủ đại nhân coi trọng. Nếu như Long Trần tương lai ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc cùng Phượng Phỉ mở miệng chính là, có thể giúp, chúng ta Khương gia đều sẽ tận lực giúp. Dù sao nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái hoan gia nhiều bức tưởng, người đâu, cũng không thể phanh 100 lần cái đinh, còn không nhớ lâu. Tốt, tốt, thật đúng là người chuyện xưa nhiều, mới mở miệng, liền dễ dàng lại nhảy cả ngày. Long Trần, chúng ta liền cáo từ trước. Ta Khương gia doanh địa, cách nơi này cũng không phải rất xa, nếu như Long Trần ngươi có rảnh đến nhà, ta Khương gia tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nói chuyện, lão giả kia đối Long Trần mỉm cười, sau đó đối Từ Giám Hùng thi lễ một cái, lúc này mới tại Phượng Phỉ nâng đỡ, chậm rãi rời đi. Phượng Phỉ lúc rời đi, còn cố ý quay đầu nhìn Long Trần một chút, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung, sau đó biến mất tại Long Trần trong tầm mắt. Khi Phượng Phỉ rời đi Vọng Nguyệt nhất tộc doanh địa, lão giả kia nguyên bản thân thể loạn khọm, chậm rãi đứng thẳng, đục ngầu con mắt, trở nên tinh quang bắn ra bốn phía, không còn có trước đó tuổi già sức yếu bộ dáng. Ngươi nói không sai, gia hỏa này là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, ta 7 lần suy tính tiềm lực của hắn, đều không thể sờ đến giới hạn. Khương gia lão giả khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói, gia hỏa này phi thường đáng sợ, đáng tiếc, rất nhiều người các loại minh bạch hắn đáng sợ lúc, liền đã chết. Mà người chết, là sẽ không đem tin tức truyền ra ngoài, cho nên, luôn có một đám ngu xuẩn, đang không ngừng trêu chọc hắn, nhưng lại không biết đã đem cổ rời khỏi tử thần liêm đao trước mặt. Phượng Phỉ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ta không hiểu rõ. Long gia thật dự định đem Long Trần thu hồi gia tộc A. Vì sao lại phái cái này ngang ngược càn rỡ bắt trưởng lao ra mặt, mà không phải phái lao luyện thành thục, làm người chính phái đại trưởng lao đâu? Bọn hắn là cố ý muốn đem sự tình làm hư A. Hai tử, ngươi vẫn là trẻ, vấn đề này không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến A. Bất quá, ta thật hy vọng có thể đem Long Trần kéo đến chúng ta Khương gia, nếu như hắn có thể trở thành chúng ta Khương gia con rể, liền tốt nhất rồi. Lão giả kia nhìn xem Phượng Phỉ, có ý riêng địa đạo. Phượng Phỉ gương mặt xinh đẹp xuất hiện một mảnh đường đỏ, bất quá rất nhanh nàng lại lắc đầu nói, cái này là không thể nào, bên cạnh hắn mỗi một người hồng nhan tri kỷ, đều không thể so với ta kém, với lại cùng hắn đồng cam cộng khổ, tình thâm nghĩa trọng. Không phải ngươi kém, mà là ngươi kém một cái cơ hội mà thôi, được rồi, đi thôi, có một số việc miễn cưỡng không đến. Thiên phú của ngươi không kém bất kỳ ai, nhưng là dạ tâm của ngươi không đủ, dục vọng không mạnh, đây là rất nguy hiểm. Tại tiên giới tàn khốc pháp tắc bên trong, không có người nào có thể chỉ lo thân mình, đừng nói là tại tiên giới, liền xem như tại Khương gia, cũng là phân tranh vô số, vụ trộm đao quang kiếm ảnh, ngươi cũng nên cẩn thận. Lão giả kia nghiêm túc nói. Phượng Phỉ gật gật đầu, cùng lão giả kia chậm rãi đi ra ngoài. Phượng Phỉ trước khi đi, đối Long Trần ngoái nhìn cười một tiếng, cái kia cười một tiếng, như gió xuân đưa ấm, để cho người ta linh hồn đều muốn xúc giòn. Long Trần cũng không có cảm giác gì, còn đang suy đoán Khương Phượng Phỉ mục đích tới nơi này, mà cái kia 4 cái Long gia đệ tử, cũng đã ghen ghét dữ dội. Phượng Phỉ đối bọn hắn làm như không thấy, coi bọn họ là thành không khí, duy chỉ có đối Long Trần tình hữu độc trung, lòng tự tin của bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Cái này để bọn hắn đem cừu hận đều chỉ hướng Long Trần. Người thân là Long gia người, lại cùng Khương gia người cấu kết, người đây là dự định làm phản Long gia, đem càn khôn đỉnh làm nước cờ đầu, ôm lấy Khương gia đuổi a. Hắc hắc, ngươi Long Trần quả nhiên bùn nhào không dính lên tường được. Hôm nay nói cho rõ ràng đi, chúng ta liền là hướng về phía ngươi càn khôn đỉnh tới, ngươi là Long gia người, ngươi hết thảy đều là Long gia, cái này càn khôn đỉnh ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Một cái Long gia thiên kiêu bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Long Trần giận không kềm được hét lớn. 3. Long Trần rốt cục nhịn không được, một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn, trực tiếp đập nát hắn hộ thể cương khí, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khí lãng trung điệp, Vọng Nguyệt nhất tộc bố trí lều vải ầm vang sụp đổ. Trước đó chỉ vào Long Trần cái kia Long gia đệ tử, bị Long Trần một bàn tay đập nát nửa bên mặt, đầu lâu kém chút nổ tung, giống như một đạo lưu tinh lăn lộn bay ra. Vâng. Cái kia Long gia đệ tử hung hăng đâm vào một chỗ phế tích trên vách tường, tường kia vách tường cứng rắn vô cùng, tựa hồ có cái gì pháp tắc gia trì, không có bất kỳ cái gì hư hao. Ngược lại cái kia Long gia đệ tử, như là bánh nướng, dính tại trên vách tường, người đã bẹp. May mắn thế nào chính là, Phượng Phỉ cùng lão giả kia đi ra ngoài không bao xa, người kia vừa vặn đâm vào hai người trước người phế tích bên trên. Nhìn xem đã không trưởng thành hình vị kia Long gia thiên tiêu, Phượng Phỉ cười hưng phấn. Hi hi, ta liền biết có thể như vậy. Chúng ta xem trước một chút hì a. Chương 4154, chó gà không tha. Lớn mật nghiệt xúc. Long Trần ra người, bắt trưởng lão giận dữ, đưa tay đi bắt Long Trần, liền muốn cho hắn chút giáo huấn. 3. Long Trần một bàn tay thuận thế vung trên mặt của hắn, khoảng cách gần như thế, còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Coi như bắt trưởng lão thực lực mạnh hơn gấp đôi, cũng trốn không thoát một tát này. Một tiếng bạo hưởng, bắt trưởng lão mắng người lời còn chưa nói hết, liền bước cái kia Long gia đệ tử theo gót, bay ra ngoài. Hô! Phượng Phỉ cùng Khương gia vị lão giả kia vội vàng một cái lắp mình, chỉ gặp bát trưởng lão dán bên cạnh hai người bay qua. Vâng! Bát trưởng lão một cước đạp ở trên mặt đất, ổn định thân hình, hắn nửa bên mặt đã máu ứ động một mảnh, bị thật sâu lạc ấn ra một cái dấu bàn tay. Ai, tuổi rất cao, còn cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Khương gia lão giả kia lắc đầu, thở dài nói. Đợi bắt trưởng lao ổn định thân ảnh, vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ phun trào, mà cùng hắn tới mấy cái kia Long gia đệ tử, cũng có bạo nộ rồi, nhao nhao rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần, ngươi dám đối hộ Long trưởng lão vô lễ, tin hay không ngươi không cách nào sống mà đi ra Thánh Vương Châu. Một cái Long gia đệ tử gầm thét. Lại miệng không sạch sẽ, có tin ta hay không để cho các ngươi đi không ra mảnh này doanh địa. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo. Long gia chính là bất hủ thế gia, đến cùng hắn đối thoại người, lại là cái bao cỏ, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía Long Trần trên người bảo vật tới, căn bản không dự định cùng Long Trần thật dễ nói chuyện. Long Trần chưa từng nhận qua loại này khí. Hắn đối Long gia thất vọng cực độ, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, hắn một cái cường đại như thế thiên tài, đều bị Long gia xem thường, như vậy phụ thân hắn thời gian, nhất định càng thêm khổ sở. Nghĩ đến đây, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, con ngươi chỗ sâu phù hiệu màu đen lưu chuyển, cùng bạo sát khí, để thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Khi Long Trần sát khí tràn ngập một khắc này, Khương gia lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, Long Trần sát khí quá nồng nặc, đã ngưng tụ trở thành thực chất, cơ hồ tạo thành một loại tinh thần lĩnh vực, liền ngay cả hắn loại cao thủ cấp bậc này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ cần Long gia ra lệnh một tiếng, không cần toàn tộc xuất động, chỉ cần tứ đại hộ Long trưởng lao xuất thủ, liền có thể đem nơi này san thành bình địa, giết cái chó gà không tha. Bát trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Phúc! Bát trưởng lão vừa dứt lời, một thanh cốt mâu vô thanh vô tức xuất hiện, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Một khắc này, liền ngay cả Khương gia lão giả cùng Phượng Phỉ đều thất kinh, cốt mâu xuyên thủng bát trưởng lão lồng ngực, lúc này mọi người mới phát hiện, giữa thiên địa không biết lúc nào, ngân nguyệt vào đầu, toàn bộ thế giới đều bị ánh sáng màu bạc bao phủ. Từ giám hùng thân thể chậm rãi hiện hiện, tay hắn cầm cốt mâu, chọn bát trưởng lão thân thể, hai mắt băng lãnh. San thành bình địa. Chó gà không tha. Chỉ bằng ngươi dạng này bao cỏ. Coi như đến 100 cái, thì có ích lợi gì? Từ giám hùng xuất thủ, Long Trần giật nảy mình, hắn hiện tại mới hiểu được, từ giám hùng đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngân Nguyệt dị tượng bao phủ thế giới thời điểm, bao quát hắn ở bên trong, không có bất kỳ người nào phát giác. Ngân Nguyệt dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, từ giám hùng liền làm mảnh thế giới này chúa tể, cho dù là bát trưởng lão cao thủ như vậy, cũng trong nháy mắt chiêu, không có chút nào sức chống cự. Lúc này bát trưởng lão, mệnh đã bị từ giám hùng nắm ở trong tay, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Bát trưởng lão vừa sợ vừa giận, mà cái khác Long gia các thiên tài tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới tiên thiên thiên tôn cấp chiến đấu, vậy mà có thể trong nháy mắt phân ra sinh tử, hai người chênh lệch thật lớn như vậy à. Lúc đầu bọn hắn coi là, chỉ cần bát trưởng lão có thể đối phó từ giám hùng, mấy người bọn hắn liên thủ, có thể mấy chiêu liền đem Long Trần cầm xuống, cho nên, bọn hắn đến thời điểm, lòng tin tràn đầy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ, một người bị Long Trần kém chút đập thành bùn nhão, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà bát trưởng lão vị này tiên thiên thiên tôn, bị người một thường xuyên thủng ngực, mệnh bị người nắm ở trong tay, bọn hắn lập tức luống cuống, mở mịt không biết nên làm gì bây giờ. Bát trưởng lão vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, ta không tin ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, chúng ta Long gia. Vẫn là thôi đi, ngươi đại biểu không được Long gia, nếu như lão phu đoán không sai, ngươi tới nơi này, căn bản không phải Long gia quyết định, mà là ngươi chính mình ý tứ a. Lúc này Khương gia lão giả ngắt lời, hắn nhìn về phía Từ giám hùng nói, tộc trưởng đại nhân còn xin bớt giận, gia hỏa này, căn bản đại biểu không được Long gia, cho chút giáo huấn còn chưa tính. Dù sao Long Trần là Long gia người, cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, có một số việc, vẫn là Long Trần mình cùng bọn hắn giải quyết tốt. Từ giám hùng gật đầu nói, tốt, vậy ta liền cho Khương gia một bộ mặt, bát trưởng lão ngươi phải nhớ kỹ nhân tình này, nếu như không có Khương gia cầu tình, ta mặc dù chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng là ta sẽ phế bỏ ngươi. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc đã không phải là năm đó Vọng Nguyệt nhất tộc, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, càng không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì cùng khiêu khích. Hy vọng ngươi có thể nhớ lâu một chút, nếu như tái phạm lần nữa, ta cam đoan coi như thiên thần giáng lâm, cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Nói chuyện, Từ giám hùng chậm rãi thu hồi mình cốt mâu, đồng thời trên trời ngân sắc mặt trăng cũng chậm rãi biến mất, trời khôi phục màu sắc nguyên thủy. Bát trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, hắn đời này cũng không có trải qua khuất nhục như vậy, nhưng là Từ giám hùng ngân nguyệt thế giới giáng lâm trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khó lòng phòng bị, hắn biết, mình cùng Từ giám hùng thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nếu như cùng hắn liều mạng, chỉ là tự rước lấy nhục, hắn chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, hắn lạnh lùng nhìn xem Từ giám hùng nói. Dám nhúng tay ta Long gia sự tình, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Ha ha ha ha. Từ giám hùng ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu tiêu, ta Từ giám hùng cả một đời làm việc, cho tới bây giờ liền không có hối hận qua. Nếu như các ngươi Long gia có thể làm cho ta hối hận, cũng coi như các ngươi có bản lĩnh. Từ Giám Hùng cũng coi là thấy qua vô số sóng gió người, nhưng là giống Bát trưởng lão loại này không biết sống chết lưu manh, hắn còn là lần đầu tiên gặp, người này ngu xuẩn, để hắn thêm kiến thức. Nếu như là bình thường người, trở về từ coi chết, khẳng định không dám khoa trường, mà ra hỏa này, vậy mà miệng còn có thể cứng như vậy, cũng coi là một cái kỳ hoa. Long Trần lúc đầu sát ý sôi trào, nhưng là về sau nghe cái kia Khương gia lão giả lời nói, lửa giận giảm đi rất nhiều. Nếu như nói đây là Bát trưởng lão tự cho là thông minh mình đến uy hiếp Long Trần giao ra Càn Khôn đỉnh, hắn chỉ đại biểu cá nhân hắn, mà không phải đại biểu Long gia thái độ, cái kia hết thệ cũng còn có đường lùi. Dù sao phụ thân còn tại Long gia, chưa cứu được phụ thân trước đó, Long Trần không muốn cùng Long gia vạch mặt. Cút đi, ta Long Trần không phải quả hờ mềm, không phải ai muốn bóp liền có thể bóp. Long Trần lạnh lùng thốt. Gặp Bát trưởng lão khuôn mặt âm trầm, tựa hồ còn đang suy nghĩ gì đối sách. Long Trần biết cái này cái bao cỏ nghị không ra hoa dạng gì đến, lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi người. Ngươi chờ đó cho ta. Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ hoán độc, mang theo mấy cái kia đệ tử rời đi, trong đó có một cái không cách nào đi đường, trực tiếp bị khiêng đi, khí thế hùng hổ mà đến, chật vật không chịu nổi mà đi, hết thể nhìn có chút buồn cười. Chương 4155, Khương gia nhắc nhở. Nhìn xem Bát trưởng lão bọn người rời đi, Phượng Phỉ trên mặt thủy chung treo tiếu dung. Phảng phất đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Long Trần ngươi không cần lo lắng, Long gia Bát trưởng lão là Long gia hộ Long trưởng lão bên trong không thành khí nhất một cái, hắn đại biểu không được Long gia. Hắn sở dĩ có thể trở thành hộ Long trưởng lão, dùng đến cũng là một chút không ra gì thủ đoạn, thái độ của hắn chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn. Chuyện của ngươi, Phượng Phỉ cùng ta nói qua, với lại ta cũng hiểu biết một ít chuyện, phụ thân của ngươi, ngươi tạm thời không cần lo lắng, tối thiểu tính mạng của hắn là an toàn. Khương gia lão giả nói. Long Trần chấn động trong lòng, xem ra lão giả này biết đến xác thực không ít, đồng thời cũng chứng minh Khương gia cùng Long gia quan hệ khả năng không tầm thường. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Long Trần liền ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Lão giả kia gật gật đầu, quay người rời đi, Phượng Phỉ theo sát tại lão giả bên người, cùng hắn cùng nhau biến mất tại Vọng Nguyệt nhất tộc doanh địa. Mặc dù hắn chưa hẳn đại biểu Long gia, nhưng là hắn có thể lớn lối như thế, phía sau tất có chỗ ỷ lại. Nếu không cũng sẽ không dám dạng này trắng trợn tới cửa. Nếu như ngươi ngày sau trở về Long gia, người này nhất định phải cẩn thận, cựu oán đã kết, sẽ rất khó lại giải khai. Từ Giám Hùng nhắc nhở. Hùng thúc yên tâm, điểm này ta biết, với lại, ta có hay không sẽ trở về Long gia, hoàn toàn là một tần số. Phụ thân ta ở trong tay bọn họ, ta không dám có quá lớn động tác, may mắn gia hỏa này không dùng phụ thân ta đến áp chế ta, nếu không ta nhất định sẽ giết hắn. Long Trần hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Vừa rồi, hắn đã tức giận đến không được, nếu như gia hỏa này dám dùng phụ thân của hắn áp chế, hắn nhất định sẽ trong nháy mắt bộc phát, nếu như giết chết hắn, có lẽ thật liền phiền toái. Long Trần đối trở về Long gia không có hứng thú gì, nhưng là hắn muốn cứu gia phụ thân, nhất định phải cùng Long gia liên hệ, đây là nhất làm hắn nhức đầu sự tình. Cho nên, ngươi muốn tham gia Thánh Vương đại hội, hiện ra thực lực của ngươi cùng tiềm lực, để Long gia có kiêng kỵ, đồng thời cũng muốn lôi kéo ngươi. Từ Giám Hùng nói. Long Trần gật gật đầu, hắn nhất định phải biểu hiện ra thực lực tuyệt đối cùng tiềm lực, mới có tư cách để Long Gia cân nhắc một chút mình, nếu như đắc tội hắn, sẽ cho Long Gia mang đến cái gì, mà lôi kéo được hắn, lại sẽ cho Long Gia mang đến cái gì. Bây giờ Long Trần, đã không có biện pháp khác, hắn hiện tại không dám động Long Gia, là bởi vì thực lực không đủ, nhưng là hắn nhất định phải vì chính mình kiếm lấy càng nhiều thẻ đánh bạc, để Long Gia kiêng kỵ hắn, từ đó đối xử tử tế phụ thân của mình. Mặc dù không rõ ngươi bên này đến cùng là tình huống như thế nào, ta cũng không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết một sự kiện, kia chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dù là lấy Long gia cường thế, ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng không sợ hắn, cho nên, ngươi không cần trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Từ Giám Hùng vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần trong lòng cảm động, Long Trần trong cả đời, trợ giúp qua vô số người, nhưng là có thể hướng Từ Giám Hùng dạng này, đem hắn xem là người mình, nhưng bây giờ không nhiều. Mặc dù Long Trần cùng Vọng Nguyệt nhất tộc là bởi vì lợi ích mà tập hợp một chỗ, nhưng là ở chung xuống tới, hắn cùng Vọng Nguyệt nhất tộc càng nhiều một tầng tín nhiệm, càng sinh ra một loại may mắn họa cùng tình hoài. Mặt khác, ta nói cho ngươi, cũng chỉ có Bát trưởng lão ngu xuẩn như vậy, mới sẽ lúc này ngang ngược càng rỡ. Phải biết, ngươi đánh hắn không có vấn đề, nếu như hắn ra tay với ngươi, nhất là tại cái này Thánh Vương Châu, mặc dù đại hội còn không có mở ra, nhưng là hắn vẫn như cũ có vận rủi ra thân phong hiểm. Cho nên cái kia người của Khương gia, xem thường hắn, cũng là bởi vì như thế, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng tại Thánh Vương Châu bên trong sẽ có cường giả ra tay với ngươi. Nếu như là ngang cấp cường giả, chính ngươi liền có thể ứng phó, ngươi ứng phó không được, kém cỏi nhất cũng là thiên tôn cấp tồn tại, nếu như bọn hắn dám ra tay với ngươi, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy cho hay. Cho nên, ngươi bây giờ, vung lỏng một điểm, bảo trì trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nên đón Thánh Vương Đại hội mở ra. Từ Giám Hùng nói, đa tạ Hùng Thúc nhắc nhở, ta hiểu được. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nghe Từ Giám Hùng một lời nói, Long Trần lập tức trong lòng thoải mái hơn, thật nếu như vậy, hắn còn sợ cái gì à? Lúc này không phách lối, còn chờ cái gì thời điểm đâu. Long Trần lập tức triệu tập Long Huyết Quân Đoàn hội tụ cùng một chỗ, bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không cái khác Long Huyết chiến sĩ đến. Hạ thần ở chỗ này lưu lại tiêu ký, đám người không sợ làm mất, Long Trần ra ngoài, lúc đầu Huệ Thúc có chút không yên lòng, muốn đi theo, lại bị Từ Giám Hùng kéo lại, thế là Long Trần bọn người cứ như vậy nên ngang đi ra. Đi ra Vọng Nguyệt nhất tộc quay lại doanh địa, chung quanh vẫn là một vùng phế tích, đi trong chốc lát, Quách Nhiên nhịn không được nói. Lão đại, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào a? Hoang vu như vậy, vẫn còn so sánh cái gì a? Xem không hiểu a, cái này một vùng phế tích, nhìn qua không giống như là cố ý, mà là tự nhiên hình thành. Phía trên bao trùm lấy lực lượng cường đại, liền ngay cả Chí Tôn Thiên Kiêu đều đụng thành bánh thịt, bọn chúng lại sẽ không bị phá hủy. Chúng ta vẫn là lặng lặng mà nhìn xem đi, Hùng Thúc không chịu nói, nhất định có đạo lý của hắn. Long Trần cũng không hiểu, nhưng là hắn có thể nhịn được không hỏi. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận phế tích bên trong, có vài chỗ, đã bị quay lại, phân chia địa bàn của mình. Nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ, càng nhiều thế lực nhóm, còn đang không ngừng tìm kiếm vị trí của mình. Mà khi Long Trần từ bên cạnh bọn họ đi qua, không ít người đối Long Trần bọn người quăng tới căm thù ánh mắt, thậm chí có nhân thủ theo binh khí, rất có một khi tới gần, liền giết chết bất luận tội tư thế. Long Trần cũng không để ý tới bọn hắn, dẫn một đám người, bốn phía đi lại, bất quá đi đã hơn nửa ngày. Long Trần phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn phát hiện, bọn hắn nhìn thấy đều là các loại thú tộc, không nhìn thấy một cái nhân tộc. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn là từ Vọng Nguyệt nhất tộc bên trong đi ra, nói cách khác, phiến khu vực này đều là yêu thú nhất tộc địa bàn. Long Trần lúc này mới nghĩ tới, Phượng Phỉ đã từng cho nàng qua Khương gia vị trí, Long Trần đuổi vội vàng lấy ra ngọc bài chỉ thị, hướng về một phương hướng bay đi. Cũng ngay, đề hồ nhất tộc cấm chỉ người khác ngược đường. Long Trần xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn, trực tiếp đằng không phi hành, khi bay đến một chỗ doanh trên không trung thời điểm, lập tức dẫn tới cường giả quát mắng. Vẫn là nhân tộc đáng chết, giết bọn hắn. Khi những này người ý thức được Long Trần các loại người là người tộc thời điểm, nhao nhao rút ra binh khí, đối Long Trần bọn người đánh tới. Phốc phốc phốc. Kết quả bọn hắn mới vừa ra tay, Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm vô tình chém xuống, vô số đề hồ nhất tộc cường giả thi thể trô khác biệt, mưa máu đầy trời. Không muốn chết, cũng đừng cản đường, muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Long Trần cười lạnh, hắn tại Vọng Nguyệt nhất tộc thời điểm, liền có người tại Vọng Nguyệt nhất tộc đỉnh đầu lao vùn vụt, Vọng Nguyệt nhất tộc chưa hề hạn chế qua người khác. Vừa rồi bay qua mấy cái doanh địa, cũng không ai ngăn cản bọn hắn, làm sao đến bọn hắn nơi này liền muốn giết người, đây là xem bọn hắn dễ khi dễ à. Muốn chết. Long Trần vừa dứt lời, một vị tiên thiên thiên tôn cường giả ngăn cản Long Trần đường đi, một chảo lăng không vỗ xuống, bên trong hư không bay cầu vồng vạn đạo, sát ý trùng thiên. Long Trần không sợ, một quyền đập mạnh. Long Trần một quyền vừa mới vung ra, cái kia đề hồ nhất tộc tiên thiên thiên tôn cường giả sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái gì? Quách Nhiên bọn người giật nảy mình, Long Trần cũng sợ ngây người, một quyền này của hắn còn không có ném ra đi đâu. Chương 4156, vận rủi nguyền rủa. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà đen như mực, mi tâm của hắn lập tức có đại lượng hắc khí hiện hiện. Lão giả kia trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn lúc này cũng không muốn lấy như thế nào đánh giết Long Trần, đứng tại hư không một cử động cũng không dám. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi đề hồ nhất tộc bản đã xuống dốc, khí vận không đủ, còn dám ở thời điểm này đối tiểu bối động thủ, vận rủi không dáng lâm ở trên thân thể ngươi mới là lạ. Đống nhiên nơi xa có những yêu thú khác nhất tộc cường giả cười lạnh, hiển nhiên là đề hồ nhất tộc thế lực đối địch tại cười trên nỗi đau của người khác. Coi như không tệ, vận rủi chỉ dáng lâm ở trên người của ngươi, mà không có hàng tại tất cả tộc trên thân người. Nói rõ đề hồ nhất tộc còn chưa tới diệt tộc tình trạng. Một phương hướng khác cũng có người nói chuyện. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy vận rủi ra thân, cái này tới quá đột ngột quá quỷ dị. Long Trần không hiểu cái gì gọi vận rủi ra thân, nhưng là thấy lao giả kia mi tâm hắc khí quấn quanh, một mặt suy tướng, chỉ sợ ở trên người hắn sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn cảm thấy mình tại cấp tốc suy yếu, khí huyết ngưng trệ, thiên đạo giao phó hắn tất cả lực lượng đang bị dần dần thu hồi. Hắn sợ hãi, hắn chúng trong truyền thuyết vận rủi nguyên rủa, thiên tôn chi lực tại tán đi, thật giống như một cái phú hào, bị trong nháy mắt tịch thu tất cả tài phú, biến thành một tên ăn mày, hắn hiện tại, bất luận cái gì người đều có thể giết hắn. Thiên đạo giao phó ngươi đồ vật, đều không phải là ngươi, ngươi nghe lời liền cho ngươi, không nghe lời liền thu hồi. Xem ra, thiên đạo đồ vật, có đôi khi cũng chưa chắc đáng tin, càng nhiều thời điểm, vẫn là đến dựa vào chính mình a. Nhìn thấy lão giả kia hoảng sợ bộ dáng, đưa tới Long Trần nghĩ lại. Thiên đạo chi lực là cường đại, với lại lấy không hết, dùng mãi không cạn, nhưng là đối với thiên đạo dựa vào quá nhiều, 9 thành 9 người tu hành một khi đã mất đi thiên đạo chi lực gia trì, trên cơ bản cũng liền phế đi. Long Trần mặc dù có đôi khi cũng sẽ mượn dùng thiên đạo chi lực, nhưng là thủy chung lấy tự thân lực lượng làm chủ, thiên đạo chi lực có thể cho mượn, liền có thể tiết kiệm một chút bản nguyên chi lực. Coi như không có có thiên đạo chi lực gia trì, Long Trần bằng vào tự thân lực lượng, đồng dạng có thể chiến đấu. Chiến lực cũng sẽ không bị yếu bớt, chỉ bất quá tiếp tục thời gian sẽ giảm bớt. Trước kia, Long Trần một mực bị thiên đạo chỗ bài xích, cơ vốn cũng không mượn dùng thiên đạo chi lực, nhưng là hiện tại dần dần là thiên đạo chỗ tán thành, rất nhiều thuật pháp cũng bắt đầu lợi dụng thiên đạo chi lực đến hoàn thành. Bây giờ nhìn thấy cái kia đề hồ nhất tộc thiên tôn cường giả bị vận rủi nguyên rủa, Long Trần sinh lòng cảnh giác, mình cường đại mới là mấu chốt, không thể quá mức ỷ lại thiên đạo. Ha ha ha, lần này có ý tứ, nguyên lai vận rủi nguyên rủa là thật. Quách Nhiên cười ha ha, cứ như vậy bọn hắn còn sợ cái gì a? Cái gì sách gớm nhất tộc, sách cái bô rất đáng gồm sao? Còn không cho người khác tại các ngươi trên đỉnh đầu bay. Các ngươi chơi giòn nói cùng một mảnh thiên hạ, đừng người không thể sống liền phải. Quách Nhiên lúc này, không bỏ đá xuống giếng, liền không gọi Quách Nhiên, hắn lớn tiếng rêu cực nói. Đề hồ nhất tộc mấy chục vạn cường giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, một mặt là bởi vì Long Trần các loại là nhân tộc, một mặt khác bọn hắn không có có thiên tôn cường giả hộ giá hộ tống. Kết quả cái này vừa ra tay không sao, trực tiếp dẫn động thiên nộ, giáng xuống vận rủi nguyên rủa, bọn hắn lập tức trợn tròn mắt. Truyền thuyết vận rủi nguyên rủa, cực ít sẽ xuất hiện tại Thánh Vương đại hội mở ra trước đó, với lại coi như sẽ xuất hiện, cũng là có nhất định xác suất, cũng không phải là tất cả xuất thủ thiên tôn cường giả đều sẽ bị nguyên rủa. Mà đề hồ nhất tộc tiên thiên thiên tôn vận khí liền là kém như vậy, vừa mới xuất thủ, liền bị thiên đạo bắt được. Căn bản không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Này, lão giả, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi có dám hay không? Quách Nhiên chỉ vào cái kia mi tâm biến thành màu đen lão giả, vênh vang đắc ý địa đạo. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, Quách Nhiên tại Long Huyết chiến sĩ bên trong, khí tức là yếu nhất, thậm chí tại toàn bộ Thánh Vương Châu, rất khó tìm ra so với hắn yếu hơn người, hắn không cần xuất thủ, thậm chí cảm giác thổi khẩu khí, đều có thể đem hắn thổi chết. Thế nhưng là bây giờ hắn nguyền rủa mang theo, một cử động cũng không dám, nếu như giết Long Trần, hắn khả năng cũng phải chết, hắn không đến mức ngu xuẩn đến loại trình độ này. Làm sao? Không dám. Gặp lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, Quách Nhiên nói, nếu không, ta trói lại một cái tay một chân, đánh với ngươi như thế nào? Giang giác. Giòn vang từ lão giả kia trong miệng phát ra, lão giả kia khỏe miệng chảy máu, hắn một mặt kinh hãi hé miệng, kết quả có không ít vỡ vụn răng từ trong mồm rơi ra, hắn lại đem răng cho cắn nát. Vỡ vụn răng đâm rách miệng của hắn, máu tươi chảy ròng, lão giả kia trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, cái này quá quỷ dị, thân là thiên tôn cường giả, vậy mà không cách nào ngăn cản loại này lực lượng quỷ dị. Thấy cảnh này, Long Trần bọn người giật nảy mình, này thiên đạo nguyền rủa quả thật có chút quỷ dị do người, mấu chốt là loại lực lượng này, căn bản chống cự không được. Những người khác thấy cảnh này, cũng đều sắc mặt thay đổi, chung quanh có không ít xem náo nhiệt yêu thú tộc cường giả, ngay từ đầu còn cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại cũng đều không cười được. Mặc dù mọi người kính sợ thiên đạo, nhưng là người tu hành có được thực lực cường đại về sau, luôn cảm giác mình là không gì làm không được. Nhưng là nguyền rủa giáng lâm, tiên thiên thiên tôn tại nguyền rủa trước mặt, cũng như sâu kiến, căn bản không có một tia sức phản kháng, bọn hắn kinh hãi đồng thời, cũng đối với thiên đạo sinh ra to lớn lòng kính sợ. Lúc đầu Quách Nhiên còn muốn tiếp tục chế nhạo đề hồ nhất tộc, bất quá thấy cảnh này, hắn cũng hơi sợ, cái đồ chơi này quá dọa người, không biết lực lượng, mới là đáng sợ nhất. Đồng nhiên lão giả kia máu tươi cuồn phún, khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, diện mục dữ tợn, hắn trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng hiện tượng. Hắn duỗi ra hai tay, muốn đi sờ cổ họng của mình, thật giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn bóp lấy cổ của hắn. Lao tổ. Đề hồ nhất tộc các cường giả kinh hô, liền có đệ tử muốn lên đi giúp hắn, lại bị thế hệ trước cường giả quát bảo ngưng lại. Nơi xa có tộc khác thiên tôn cường giả quát, lao tổ đã vận rủi quân thân, ai nhiễm hắn đều sẽ bị vận rủi giáng lâm, hắn có thể gắng gượng qua cũng liền chịu nổi, không chịu nổi, ai cũng cứu không được hắn, các ngươi đừng vọng tưởng cùng thiên đạo đối kháng. Thiên tôn cường giả hảo tâm nhắc nhở, hẳn là cùng đề hồ nhất tộc quan hệ không tệ, không muốn để cho đề hồ nhất tộc đệ tử không công chết đi. Trên thực tế vận rủi giáng lâm, là Thánh Vương Đại hội pháp tắc một loại thể hiện, mỗi lần Thánh Vương Đại hội, đều sẽ có một ít thằng xui xẻo, bị thiên đạo bắt, trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, chỉ có dạng này, mọi người mới có thể kính sợ thiên đạo, kính sợ pháp tắc. Lao tổ, ngài phải xuống A. Đề hồ nhất tộc các đệ tử tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Đồng nhiên đề hồ nhất tộc lão tổ, phía sau xuất hiện một đôi cánh chim, không gian run lên bần bật, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, một khắc này, tất cả mọi người một tràng thốt lên. Nhân tộc đáng chết, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm cùng một chỗ xuống địa ngục. Đề hồ nhất tộc lão tổ, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hai cánh trống ra, che đậy thiên cung, đem Long Trần các loại tất cả mọi người bao phủ. Chương 4147, không chết không thôi. Quách Nhiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn lúc đầu muốn nhìn lão giả kia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng lão giả kia lại muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, một cái nguyền rủa mà thôi, về phần dạng này à. Vẫn là chính ngươi lên đường đi, chúng ta liền không giúp ngươi. Long Trần vừa xài bước ra, chủ động nên tiếp cái kia đề hồ nhất tộc lão giả, đơn chỉ điểm ra, một tia chớp từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Phúc! Lôi quang xuyên thủng lão giả kia mi tâm, trong nháy mắt đem diệt sát. Long Trần một kích diệt sát lão giả kia, cũng không có người cảm thấy nhiều chấn kinh. Lão giả kia ở vào vận rủi nguyền rủa bên trong, thực lực đã bị áp chế đến cực hạn, cho dù là một cái bình thường tiên vương cường giả, đều có đánh bại thực lực của hắn. Bọn hắn khiếp sợ là, nếu như đánh chết lão giả kia, Long Trần bọn người nên như thế nào thoát ly vận rủi nhiễm? Nếu như đánh chết lão giả kia, mình lại lây dính vận rủi nguyền rủa, làm không cẩn thận thật muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Ông. Lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái che trời quái điểu, chính là một cái thượng cổ đề hồ. Lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt, thân thể không cách nào duy trì hình người, lại hiển lộ ra bản thể. Khi bản thể của hắn vừa mới xuất hiện, đông nhiên lập tức biến mất. Thi thể của hắn bị Long Trần thu nhập không gian hỗn độn, khi cái kia to lớn thi thể vừa mới nhiễm đất đen, trong nháy mắt mục nát, bị đất đen thôn phệ. Thi thể kia trên người hắc khí bị đất đen thôn phệ không còn, không có bất kỳ cái gì dị dạng, hiển nhiên thiên đạo nguyền rủa không cách nào tại không gian hỗn độn bên trong duy trì. Bất quá để Long Trần thất vọng là, đây chính là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả thi thể, vậy mà không cách nào phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng. Năng lượng của hắn đều bị thu hồi, thi thể này bất quá là một cái thùng rỗng, cao hứng hụt một trận. Long Trần âm thầm thở dài, vốn cho rằng nhặt được một món hời lớn, kết quả nhặt được một cái rác rưởi trở về. Ngươi, đề hồ nhất tộc các cường giả, gặp Long Trần bình yên vô sự, vậy mà đem lão tổ thi thể cho thu. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Giao ra lão tổ thi thể, nếu không chúng ta đề hồ nhất tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Một cái đề hồ nhất tộc lão giả giận dữ hét. Đề hồ lão tổ thi thể, việc quan hệ đề hồ nhất tộc vinh dự, nếu như lão tổ thi thể rơi vào hắn trong tay người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không chết không thôi. Tốt, chỉ muốn các ngươi dám động thủ, hôm nay các ngươi đề hồ nhất tộc có thể có một người sống, ta tên Long Trần, từ hôm nay trở đi liền viết ngược lại. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, mấy người các ngươi nho nhỏ nhân tộc, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nơi này chính là yêu thú nhất tộc địa bàn, các ngươi thật coi yêu thú nhất tộc không người a. Hôm nay nếu như có thể để các ngươi rời đi, mới là yêu thú nhất tộc sỉ nhục lớn nhất. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả phẫn nộ quát. Đề hồ nhất tộc lão giả nói như vậy, nơi xa quan chiến một chút cường giả sắc mặt biến hóa, đề hồ nhất tộc đây là muốn đem bọn hắn đều kéo xuống nước a. Một khắc này, Long Trần cười, chậm rãi giơ lên một cái tay, một đạo hình hoa sen hỏa diễm bốc lên, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Ta có một người bạn, hắn từng trải qua nói một câu, ta rất thưởng thức. Hắn nói, đọc sách là vì cùng người khác giảng đạo lý, tu hành là vì để cho người khác cùng hắn giảng đạo lý. Các ngươi đề hồ nhất tộc không giảng đạo lý, ta cũng không cần phải cùng các ngươi giảng đạo lý, mọi người trực tiếp dùng thực lực nói chuyện a. Ông. Ngay tại Long Trần đang khi nói chuyện, trong tay hỏa diễm hoa sen cấp tốc nở rộ, tuyết trắng hoa sen trong nháy mắt bao trùm hư không, giữa thiên địa đã nổi lên tuyết trắng. Khi tuyết trắng rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt cháy đen, rõ ràng cho người ta cảm giác lạnh như băng, nhưng lại đem đại địa đốt xuyên. Là băng phách, đó là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm. Nơi xa có người kinh hô, nhận ra Long Trần trong tay hỏa diễm lai lịch. Đúng là băng phách thần diễm, chỉ bất quá bây giờ băng phách thần diễm rất khác xưa kia. Băng phách đem mình bản nguyên chi chủng phân một nửa cho Hỏa Linh Nhi, bây giờ Hỏa Linh Nhi tương đương chân chính nắm trong tay băng phách chi nguyên. Chỉ bất quá, băng phách quá mức cường đại, Hỏa Linh Nhi tu vi không đủ, lực lượng của nó không đủ nuôi sống băng phách thần diễm, cho nên băng phách thần diễm tại Hỏa Linh Nhi trong tay, một mực ở vào một loại trạng thái ngủ đông. Nàng có thể khống chế băng phách chi lực, nhưng không cách nào vận dụng băng phách toàn bộ lực lượng, bởi vì băng phách cũng có mình bản năng, nếu như cống hiến ra toàn bộ lực lượng, chính nàng hội nguyên khí đại thương, thậm chí có tiêu tán khả năng. Cho nên, trước kia Hỏa Linh Nhi vận dụng băng phách chi lực, chỉ có thể động dụng nó từng kia bản nguyên, cũng không phải là băng phách không đủ cường đại, mà là băng phách ở vào tự mình bảo hộ, không thể tùy ý Hỏa Linh Nhi lung tung sử dụng băng phách chi lực. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Hỏa Linh Nhi mỗi ngày hấp thu Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa, không ngừng lớn mạnh lấy mình, mượn dùng Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa lực lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình, sau đó lại đi bồi dưỡng băng phách thần diễm. Khi Long Trần thu lấy Hồng Hoang Dược Ma thi thể, chuyển hóa ra mênh mông sinh mệnh lực, thúc đẩy Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục cấp tốc sinh trưởng, liên tục không ngừng lực lượng bị băng phách hấp thu, băng phách rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Bây giờ đã thức tỉnh băng phách, khi Long Trần vận dụng lực lượng của nó thời điểm, chỗ hiện ra bông tuyết liền là băng phách chuyên môn dị tượng. A. Khi bông tuyết bay múa, mặc dù đề hồ nhất tộc các đệ tử không ngừng tranh né, vẫn như cũ có người nhiễm đến bông tuyết rơi vào trên người, trực tiếp đốt thủng phòng ngự của bọn hắn, thân thể bị nhen lửa, lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này đề hồ nhất tộc các cường giả, rốt cục lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bọn hắn cảm giác hôm nay đề hồ nhất tộc muốn hỏng việc, tựa hồ đề hồ nhất tộc vận rủi cũng không có bởi vì lao tổ chết mà kết thúc. Chống ra huyết mạch kết giới, triệu hoán tổ linh gia trì. Đề hồ nhất tộc lão tổ chết rồi, còn có 10 cái đề hồ nhất tộc thiên tôn cường giả hét lớn, chỉ huy các đệ tử phòng ngự. Theo lấy bọn hắn hô quát, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả, huyết mạch tương liên, tạo thành một cái cự đại kết giới, đồng thời sau lưng bọn họ, tạo thành một vài vạn dặm lớn nhỏ hư ảnh. Đó là một đầu to lớn đề hồ, trên thân mang theo phong cách cổ xưa tang thương khí tức, theo cái kia đề hồ hư ảnh xuất hiện, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả huyết mạch cùng linh hồn tựa hồ trong nháy mắt hòa thành một thể. Ầm ầm. Đề hồ nhất tộc triệu hoán kết giới, lệnh hư không không ngừng run rẩy, cái này tập hợp mấy chục vạn cường giả mà ngưng tụ thành phong ngự, cho dù là tiên thiên thiên tôn cũng muốn cảm thấy hữu tâm vô lực. Ngươi xuất thủ tốt, chỉ cần ngươi xuất thủ, liền là đối toàn bộ yêu thú nhất tộc khiêu khích, đến lúc đó, yêu thú nhất tộc, quần công, các ngươi cả đám đều muốn chết không có chỗ chôn. Đề hồ nhất tộc lão giả điên cuồng kêu to, lúc này hắn còn đang cố ý kích động người khác. Phải không? Vậy ta liền thử một chút xem sao. Diệt thế hỏa liên. Long Trần cười lạnh một tiếng gào to, đồng nhiên trong tay vạn dặm sen trắng đống nhiên ép xuống, tuyết trắng hoa sen, mang theo thánh khiết thần huy, ở trong hư không ném ra một đầu cái đuôi thật dài, hung hăng vọt tới đề hồ nhất tộc kết giới, một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Chương 4158, băng phách hỏa liên. Vâng. Khi màu tuyết trắng hoa sen, nện ở kết giới phía trên, kết giới kia liền như là miếng băng mỏng bị cối xay nghiền ép, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Phốc. Băng điêu hoa sen đâm vào đề hồ nhất tộc cường giả trên thân, vô số người bị đâm đến vỡ nát, giống như băng điêu bị bạo lực va chạm, huyết sắc vụn băng tại mạn thiên phi vũ. Vâng. Đống nhiên hoa sen ầm vang sụp đổ, ngọn lửa màu trắng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem trọn cái đề hồ nhất tộc doanh địa bao khỏa. Hàn băng phủ dày đất, hỏa diễm thắp sáng thiên cung, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hô hô hô. Giữa thiên địa, hàn khí gào thét, hỏa diễm trùng thiên, đề hồ nhất tộc các cường giả hoảng sợ chú lên, tựa hồ còn ở bên thai quanh quẩn, mà giờ khắc này, thanh âm kia đã thành thất truyền. Thật không hổ là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách, là chân chính hủy thiên diệt địa chi lực. Long Trần nhìn xem hóa thành hàn băng phế tích doanh địa, cũng bị kinh đến. Hắn đã thật lâu không có sử dụng băng phách lực, bây giờ hỏa linh nhi quá mạnh, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, chấn nhiếp tất cả mọi người. Khủng bố như thế một kích, chỉ sợ chỉ có tiên thiên thiên tôn mới có năng lực ngăn cản, mà đề hồ nhất tộc chỉ có một vị tiên thiên thiên tôn, còn bị thiên đạo nguyền rủa mà chết, còn lại bất quá là một đám người ô hợp. Băng phách một kích, kinh thiên động địa, chung quanh xem náo nhiệt các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, một kích này thật là đáng sợ, liền ngay cả tiên thiên thiên tôn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ta Long Trần từ trước tới giờ không gây chuyện, cũng từ không sợ phiền phức, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Chúng ta liền giảng đạo lý, ngươi cùng ta giảng nắm đấm, ta liền cùng ngươi giảng nắm đấm. Ngươi đã muốn mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta Long Trần ra tay ác độc vô tình, nếu có người cho là ta Long Trần là quả hờm mềm, vậy hãy tới đây xoa bóp nhìn. Long Trần nhìn chung quanh bát phương, bệ nghệ quần hùng, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Tại yêu thú nhất tộc nhìn chung quanh địa phương, Long Trần lời nói quả thật có chút cuồng vọng, nhưng là ở đây cường giả, đều không ai dám lên tiếng. Tiên thiên thiên tôn không dám ra tay với Long Trần. sợ nhận vận rủi nguyền rủa, mà phổ thông thiên tôn trở xuống cường giả đều bị Long Trần một kích dọa sợ, không dám động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Cái kia Đề Hồ nhất tộc dụng tâm ác độc, muốn châm ngòi yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc cứu hận, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ ra tay với Long Trần. Nếu như Long Trần không lấy thủ đoạn đấm máu hủy diệt Đề Hồ nhất tộc, những người này có lẽ thật sẽ ra tay với Long Trần. Long Trần không sợ bọn này thằng hề, nhưng là hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi lãng phí ở đám người này trên thân. Mắt thấy không có người dám lên tiếng, Long Trần vung tay lên, mang theo đám người ngay tại đàn thú nhìn chung quanh bên trong nên ngang rời đi. Lúc này không ai dám trào phúng bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, lại không người dám để bọn hắn đường vòng, cường hành yêu thú nhất tộc, vậy mà trở nên biết điều rất nhiều. Thật đúng là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, đối phó đám người kia, liền không thể cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, mà là hẳn là miệng rộng quất bọn hắn liền trung thực. Quách Nhiên nhịn không được nói lầm bầm. Trước đó, bọn hắn bởi vì Vọng Nguyệt nhất tộc đối với những khác thú tộc, đều tận lực biểu hiện được bạn tốt một chút, kết quả, bọn hắn hữu hảo, biến thành trong mắt người khác thần phục. Hiện tại tốt, cũng không khoa trương, cũng không tất tất, Long Trần một kích hủy diệt Đề Hồ nhất tộc tất cả cường giả, đám người này ngay cả cái dẹp cái rắm cũng không dám thả. Long Trần bọn người một đường phi nhanh, bất quá xuyên qua phiến khu vực này, lại bắt đầu có thú tộc bắt đầu đối bọn hắn cảnh cáo thậm chí là quát mắng. Long Trần bọn người hờ hững, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có người dám ra tay với bọn họ, liền giết chết bất luận tội. Tại tu hành giới, chỉ có giết chóc mới có thể đổi lấy tôn trọng cùng kính sợ, cùng bọn hắn giảng đạo lý, không khác trèo cây tìm cá. Chỉ bất quá, yêu thú nhất tộc mặc dù đối bọn hắn cảnh cáo cùng quát mắng, cũng không có ra tay với bọn họ, cái này khiến Quách Nhiên bọn người có chút thất vọng. Bởi vì Quách Nhiên nói, lần sau gặp được tiên thiên thiên tôn, mọi người cùng nhau xông lên, tận lực trước lấy máu, như thế hạ thần liền có thể thu được một chút yêu thú tinh huyết. Với lại cái này tinh huyết, muốn tại vận rủi nguyền rủa trước đó thu thập. Một khi bọn chúng bị nguyền rủa, cái này tinh huyết cũng liền vô dụng. Thế nhưng là trên đường đi, mang chửi người nhiều lắm, động thủ lại một cái đều không có, hạ thần không khỏi nói thầm. Xem ra Đề Hồ nhất tộc xác thực mệnh trung chú định có này một kiếp a, chúng ta xuyên qua nhiều như vậy yêu thú doanh địa, duy chỉ có bọn chúng xuất thủ. Lão đại, ngươi nói khí vận thứ này thật đáng tin cậy a? Quách Nhiên hỏi. Cái đồ chơi này, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng, nếu quả như thật tồn tại. Đây chẳng phải là nói một ít gì đó là từ nơi sâu xa nhất định, không thể cải biến. Nếu như chúng ta sinh ra tới, rất nhiều thứ liền là nhất định, vậy chúng ta còn tu hành làm gì? Chúng ta đều là một kẻ phàm nhân, nên sinh lão bệnh tử, như thế tu hành, cái kia chính là nghịch thiên mà đi, phàm nhân thành tiên, vi phạm thiên đạo, vậy chúng ta chẳng phải là đều đáng chết. Long Trần nói, cái kia lão đại ý của ngươi là, khí vận cái đồ chơi này không tồn tại. Quách Nhiên nói, không không không, nhất định tồn tại. Nếu không ta mẹ nó cũng không trở thành một mực xui xẻo như vậy. Long Trần cực kỳ khẳng định nói. Long Trần nói như vậy, đám người cười ha ha. Bất quá Đề Hồ nhất tộc chuyện này, quả thật có chút quỷ dị, có lẽ bọn hắn bộ tộc này vốn là đã khí vận trượt, các loại xui xẻo sự tình đều cùng đến một lúc. Chúng ta còn không có xuất thủ trước đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh hắn hàng xóm đối bọn hắn cũng không hữu hảo. Mà bọn hắn lao tổ đã chết, theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là trung thực xuống tới mới đúng. Dù sao bọn hắn không có ỷ vào. Người chung quanh, đều là xem náo nhiệt, có thể vì bọn họ mạo hiểm xuất thủ sát suất cực kỳ bé nhỏ. Mà bọn hắn lại còn không biết sống chết khiêu khích chúng ta, đủ loại dấu hiệu xem ra, xác thực có tìm đường chết hương vị, có chút không quá phù hợp lẽ thường. Thật giống như phía sau có một cái vô hình bàn tay lớn, đem bọn hắn từng bước một đẩy hướng vực sâu, bây giờ chúng ta đánh chết Đề Hồ nhất tộc tinh nhuệ. Không có những này tinh nhuệ, Đề Hồ nhất tộc chỉ sợ khó mà kéo dài. Đến lúc đó cửu gia của bọn hắn tới cửa, thật sự có khả năng như vậy diệt tuyệt. Long Trần khuôn mặt có chút nghiêm túc nói. Đám người nghe cũng biến thành nghiêm túc lên, khí vận thứ này, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sợ không được, nhưng là lực lượng của nó, nhưng lại làm kẻ khác kính sợ. Phi hành trọn vẹn 2 canh giờ, Long Trần bọn người mới đi vào yêu thú nhất tộc lãnh địa cuối cùng, đồng thời cũng cảm ứng được nhân tộc khí tức. Rầm rầm rầm. Khi Long Trần bọn người từ yêu thú nhất tộc lãnh địa đi ra, liền thấy yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm đang điên cuồng giao chiến, giết đến túi bụi. Tại nhân tộc lãnh địa cùng yêu thú nhất tộc lãnh địa đường phân cách, hơn 10 vị nhân tộc thiên kiêu đang cùng yêu thú nhất tộc thiên kiêu kịch chiến, bọn họ đều là một đối một, từng người tự chiến. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cường giả đang tại vì các tộc thiên kiêu phất cờ hò reo. Thánh vương đại hội còn không có mở ra, liền có người kiềm chế không được, đây là làm sớm diễn luyện a. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Quách Nhiên có chút không nói nói. Quách Nhiên vừa dứt lời, một con yêu thú nhất tộc cường giả lợi trảo xuyên thủng một cái nhân tộc thiên kiêu lồng ngực, tại vô số người kinh hô bên trong, cái này nhân tộc thiên kiêu bị ngạnh sinh sinh xé nát. Đây cũng không phải là diễn luyện. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc ở giữa cừu hận phát tiết, xuất thủ đều là đang liều mạng. Cái thứ bảy, nhân tộc đều là đồ bỏ đi, chỉ xứng phụ phục tại chúng ta yêu thú nhất tộc dưới chân. Yêu thú kia nhất tộc cường giả đánh giết nhân tộc thiên kiêu về sau, ngạo khí trung thiên, chỉ vào nhân tộc thiên kiêu nhóm cười lạnh. Quá phách lối, ta đến chiếu cố hắn. Một cái long huyết chiến sĩ, từ long huyết trong quân đoàn vượt qua đám người ra. Chương 4159, giả heo ăn thịt hổ. Cái kia cường giả yêu tộc cực kỳ phách lối, vừa mới đánh chết một vị nhân tộc thiên kiêu, đưa tới yêu thú nhất tộc bên này điên cuồng gieo họ. Vị kia yêu thú nhất tộc cường giả cực kỳ cường hãn, liên tục chém 7 vị nhân tộc thiên kiêu, mình cũng không có thụ bất luận cái gì thường. Ở sau lưng yêu tộc gieo họ bên trong, hắn đối nhân tộc xuề bàn tay ra, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Động tác này, lập tức để vô số nhân tộc cường giả vì đó phẫn nộ, người này không coi ai ra gì, quá mức phách lối, làm cho người hận đến hàm răng mà ngứa. Mọi người coi chừng bị lừa, người này căn bản không phải song cực trí tôn, hẳn là một vị chân chính cường giả trí tôn, hắn ngụy trang thành song cực trí tôn tới khiêu chiến, âm hiểm đến cực điểm. Có nhân tộc cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, đánh không lại liền nói người khác gian lận, các ngươi nhân tộc thật sự là dối trá. Yêu thú kia nhất tộc cường giả, đối mặt chất vấn cười lạnh nói. Vị kia nhân tộc cường giả vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên trong đám người rối loạn tương bừng, bọn hắn trông thấy một đám người đang từ yêu thú nhất tộc trận doanh chạy như bay tới. Nhóm người kia không là người khác, chính là Long Trần bọn người. Khi Long Trần bọn người xuất hiện, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc người đều lấy làm kinh hãi, bọn hắn không rõ, Long Trần bọn người rõ ràng là nhân tộc, làm sao lại từ yêu thú nhất tộc trận doanh đi tới. Rồi cha chính là ngươi đi, chỉ bại lộ hai loại năng lực, liền cho rằng có thể ngụy trang thành song cực trí tôn. Một cái long huyết chiến sĩ, từ long huyết trong quân đoàn đi ra, thẳng đến yêu thú kia nhất tộc cường giả đi đến. Long Trần bọn người xuất hiện, hình tượng có chút cổ quái, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn hắn. Cho cười, ngươi nói ta là ba cấp trí tôn, có chứng cứ gì? Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung lời nói, nếu như không phục, liền đến một trận chiến. Yêu thú kia nhất tộc cường giả cười lạnh nói. Chính có ý đó. Cái kia long huyết chiến sĩ, thoát ly đội ngũ đi vào yêu thú kia nhất tộc cường giả trước mặt, lạnh lùng nhìn xem người kia, liền như là một con báo săn, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Yêu thú kia nhất tộc cường giả, lại bị long huyết chiến sĩ thấy có chút run rẩy. Bọn họ là ai? Làm sao lại từ yêu thú nhất tộc doanh địa đi tới? Yêu thú nhất tộc vậy mà tùy ý bọn hắn đi lại. Vô số người nhìn chằm chằm Long Trần bọn người, suy đoán thân phận của bọn hắn, cái này rất cổ quái. Ta biết hắn, hắn liền là Long Đằng Thương Hội truy nã Long Trần, ha ha, lần này phát tài. Có người nhìn thấy Long Trần, đống nhiên hoảng sợ gào thét. Ngớ ngẩn, gọi cái giám. Long Đằng Thương Hội treo giải thưởng là mê người, nhưng là ngươi có mệnh cầm a. Có người rêu cợt nói, hiển nhiên người này cũng nhận ra Long Trần. Tin tức của các ngươi thật đúng là lạc hậu a, thế mà còn muốn lấy treo giải thưởng. Nghe đồn Long Trần trên thân khả năng có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Long Đằng Thương Hội treo giải thưởng tính là cái gì chứ? Các ngươi thật sự có loại, bắt lấy hắn, càn khôn đỉnh sẽ là của ngươi. Có người khinh thường nói. Ngớ ngẩn, loại tin tức này cũng có người tin sao? Còn hỗn độn thần khí, liền xem như một thanh bất hủ thần binh, đều có thể lệnh vô số người điên cuồng. Có người phản bác. Ngươi mẹ nó mới ngớ ngẩn, cả nhà ngươi đều là ngớ ngẩn, là Long Trần mình thừa nhận trong tay mình có càn khôn đỉnh, không tin ngươi đi hỏi hắn. Người kia bị nghi ngờ, lập tức chửi ầm lên. Mặc dù có người nhận ra Long Trần, nhưng là nơi này đại đa số người, đều chưa nghe nói qua Long Trần cái tên này, chỉ bất quá, Long Trần bọn người có thể từ yêu thú nhất tộc doanh địa đi tới, đã lệnh vô số người cảm thấy chấn kinh. Bây giờ gặp Long Trần trong đội ngũ, đi ra tới một người, đi vào yêu thú nhất tộc cường giả trước mặt, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người ngừng thở quan sát. Xưng tên ra, bản thân không chạm hạ người vô danh. Yêu thú kia nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần tòa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong giới trướng, thứ 9 quân sĩ trưởng Lý Trường Thanh thủ hạ Long Huyết chiến sĩ Dư Dũng là ta. Cái kia Long Huyết chiến sĩ nói. Cái kia Long Huyết chiến sĩ vừa báo nổi danh hào, Long Trần kém chút không có phun ra. Tiểu tử này ngược lại là đủ ý tứ, đem đầu đầu danh tự đều cho báo một lần, thế nhưng là như vậy, liền có vẻ hơi dở dở ương ương. Quả nhiên, yêu thú kia nhất tộc cường giả sầm mặt lại, coi là Dư Dũng là đang cố ý tiêu khiển hắn, nào có người dạng này báo danh hảo. Báo danh hảo, đều là nói mình đến từ cái gì tông, cửa gì, cái gì phải là có thể, như thế một chuỗi dài danh hảo, ngay cả nhân tộc đều không cả minh bạch trong đó quan hệ, chớ nói chi là hắn, thậm chí hắn không biết, Dư Dũng đến cùng kêu cái gì. Ngớ ngẩn nhân tộc, vậy mà trêu đùa ra ra ngươi, đi chết đi. Yêu thú kia nhất tộc cường giả gầm thét, song chảo một sai, mười ngón như câu, người như cuồng phong hướng Dư Dũng đánh tới. Yêu thú kia nhất tộc cường giả, đánh tới trong nháy mắt, lợi chảo vung dậy, không ngừng biến hóa, ở trong hư không nổi lên đầy trời chảo ảnh, không gian xé rách thanh âm, nhói nhói mọi người màng nhĩ. Cẩn thận! Có nhân tộc cường giả kinh hô, vừa rồi nó liền là dùng một chiêu này, đánh chết nhân tộc thiên tiêu, tại một chiêu này trước mặt, vị kia nhân tộc thiên tiêu, ngay cả sức phản kháng đều không có, chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa ra tay liền là bén nhọn nhất công kích. Đông nhiên Dư Dũng động, tiếng long ngâm đại tác, Dư Dũng trước tiên triệu hoán ra long huyết chiến thân, song quyền vung dậy, vậy mà tay không tấc sắt đối chiến yêu thú kia nhất tộc cường giả. Rầm rầm rầm. Dư Dũng song quyền vung vẩy đện ở yêu thú kia nhất tộc cường giả lợi trảo phía trên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí có hỏa tinh vẩy ra, khí lãng cuồn cuộn, chấn người nhóm màng nhĩ run lên. Cái này, hắn là nhân tộc a? Dư Dũng tay không tấc sắt cùng yêu thú kia nhất tộc cường giả đối chiến, phải biết, đối diện thế nhưng là yêu thú a, lợi trảo liền là binh khí của bọn hắn, Dư Dũng vậy mà liền cứng như vậy liều, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rầm rầm rầm. Hai người càng liều càng nhanh, chiêu số cũng càng ngày càng lăng lệ, yêu thú kia nhất tộc cường giả phía sau song sắc thần huy lưu chuyển, đúng là song cực trí tôn dị tượng. Dư Dung cũng giống như vậy, phía sau song sắc thần huy lưu chuyển, hình rồng hư ảnh như ẩn như hiện, cùng người kia giết đến khó hòa giải. Thật mạnh, tùy tiện đi ra một người, liền đủng có thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì a? Dư Dung thực lực, chấn kinh tất cả mọi người, bọn hắn tận mắt thấy, Dư Dung là từ Long Trần trong đội ngũ hàng cuối cùng bên trong đi ra. Tại bọn hắn cho rằng, Dư Dũng bất quá là người khác dưới trướng một cái tiểu lâu la, thế nhưng là Dư Dũng vừa ra tay, lại chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn về phía Long Trần lúc, càng thêm cảm thấy đám người này thần bí cùng cường đại, nếu như những người này đều có được thực lực như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Vâng! Hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm chiêu, đồng nhiên Dư Dũng một tiếng gào to, song quyền khuấy động, chấn khai yêu thú kia nhất tộc cường giả hai tay, dẫn đến hắn trong cung mở ra. Dư Dũng một cước hung hăng thăm dò tại lồng ngực của nó. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, yêu thú kia nhất tộc cường giả bị Dư Dũng một cước đạp bay, máu tươi cuồn cuộn, thiếp thân cận chiến, hắn vẫn là không đấu lại Dư Dũng, bị Dư Dũng nắm lấy cơ hội, một chiêu trọng thương. Hô. Dư Dũng đắc thế không tha người, thừa dịp yêu thú kia nhất tộc cường giả cấp tốc rút lui, thừa cơ nhào tới. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, yêu thú kia nhất tộc cường giả phía sau thần huy nhiều một màu. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đi chết đi. Yêu thú nhất tộc cường giả gầm thét, hắn lúc này lại cũng không lo được cẩn giấu thực lực. Hèn hạ. Vô sỉ. Cẩn thận. Khi yêu thú nhất tộc cường giả toàn lực bộc phát, hiện lộ ba cấp chí tôn dị tượng thời điểm, vô số nhân tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Kết thúc. Tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, Dư Dũng bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng, khi nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phảng phất một đạo thiểm điện xé rách hư không, thiên địa đều bị một kiếm này phân thành hai nửa, máu me tung tóe. Nhưng người đời sau liền thấy, màn trời tách ra, yêu thú kia nhất tộc cường giả thân thể cũng đi theo tách ra. Sặc. Dư Dũng trường kiếm vào vỏ, nhìn xem phân vì làm hai nửa yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Muốn giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại thật thành heo A. Chương 4160, cao cấp trang bức. Hư không bên trên, một vết nước, thật lâu không cách nào khép lại. Yêu thú kia nhất tộc cường giả thi thể, chậm rãi tách ra, cái kia cảnh tượng chấn nhiếp tất cả mọi người. Yêu thú nhất tộc cường giả trước đó ẩn giấu đi ba cấp chí tôn thực lực, lệnh vô số người chấn kinh, thế nhưng là cùng Dư Dũng một kiếm này so sánh, đã không coi vào đâu. Cấp 3 cường giả chí tôn, bị một cái song cực chí tôn chém giết, hơn nữa còn là một kích diệt sát, không có chút nào sức chống cự. Kiếm tu. Có người kinh hô, một kiếm động thiên khung, lạnh lẽo kiếm đạo ý chí, lệnh vô số người cảm thấy kính sợ. Có lẽ cũng chỉ có dạng này ý chí, mới có thể làm thiên địa khép lại có thể lực lớn đại mất đi hiệu lực. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không giữ lại thực lực, mọi người còn không kém cạnh, đáng tiếc, ngươi quá ngu. Dư Dũng bĩu môi, quay người rời đi. Dư Dũng lệ thuộc vào quân đoàn thứ tư, là lại Nhạc Tử Phong xuất lĩnh, quân đoàn thứ tư chiến sĩ, cùng Nhạc Tử Phong ở chung lâu nhất, mà Nhạc Tử Phong đối với bọn hắn lĩnh giáo cũng từ trước tới giờ không tàng tư. Cho nên quân đoàn thứ tư chiến sĩ, đều là kiếm đạo cao thủ. Mặc dù cùng Nhạc Tử Phong không cách nào so sánh được, nhưng là trong lúc xuất thủ, rõ ràng có Nhạc Tử Phong cái bóng. Long huyết chiến sĩ, mỗi người đều là từ trong đống người chết bò ra tới, kinh nghiệm chiến đấu đều là dùng máu cùng mệnh đổi lấy. Yêu thú kia nhất tộc cường giả, cùng Dư Dung cận thân kịch chiến, trên thực tế liền là muốn chết, nếu như không phải là vì bức ra hắn ngụy trang, Dư Dung căn bản sẽ không cho hắn hiện ra thực lực cơ hội. Bất quá, người kia nếu như vừa ra tay liền toàn lực bộc phát, không ẩn tàng mảy may thực lực, giữa hai người chiến đấu, thắng bại thật đúng là khó nói. Coi như người kia không địch lại Dư Dung, cũng có 90% chắc chắn có thể toàn thân trở ra, dầu gì, cũng không trở thành mất mạng, đáng tiếc, hắn lần này bởi vì giả heo ăn thịt hổ thất bại, đem mệnh cho mất đi. Ngươi lui lại, giết một cái nho nhỏ ba cấp chí tôn, vẫn là che giấu thực lực ba cấp chí tôn, thế mà phế đi thời gian dài như vậy, quá mất mặt, phạt ngươi trở về bế quan 3 ngày. Quách Nhiên mặt lạnh lấy răn dạy Dư Dung nói. Dư Dung sững sờ, ta cái này không phải là vì buộc hắn hiển lộ thân phận A, nếu không giết hắn, cũng không có gì dùng A. Bất quá Dư Dung nhìn thấy Quách Nhiên hướng hắn trước mắt, lập tức minh bạch, Quách Nhiên đây là đang trang bước đầu, hắn vội vàng kinh sợ địa đạo. Tổng chỉ huy dạy rất đúng. Gần nhất bởi vì việc vặt, mà làm trễ nải tu luyện, hoang phế tu hành, lúc đầu ba chiêu nên giải quyết sự tình, kéo lâu như vậy, vì Long Huyết quân đoàn mất thể diện, Dư Dũng nhận phạt, lại tâm phục khẩu phục. Ân, thái độ cũng không tệ lắm, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Long Huyết trong quân đoàn ngươi bài danh 5.706, nên có chút cảm giác nguy cơ. Quách Nhiên nói, là, Dư Dũng nhất định cố gắng, tranh thủ tháng sau, đem thứ tự xâm nhập 5.007. Dư Dũng chặn lại nói, hai người này kẻ sướng người họa, đem tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần tự nhận là da mặt đủ dày, nhưng như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên, da hỏa này như bức thổi đến cũng quá lớn, Long Huyết quân đoàn lúc nào có loại này thứ hạng, hắn làm sao không biết. Với lại, hai người một cái nghiêm khắc trách, một cái kinh sợ, nhìn qua thật đúng là giống có cái kia chuyện, làm cho Long Trần chính mình cũng kém chút tin. Về sau đến hạn chế điểm Quách Nhiên quyền lực, không phải về sau Long Huyết chiến sĩ, đều muốn bị hắn cho mang trong khe đi. Đến lúc đó mỗi một cái đều là trang bức đại vương, đội ngũ này còn thế nào mang. Bất quá hai người đối thoại, lại hù dọa nhân tộc cùng yêu thú tộc cường giả, Dư Dũng một kiếm chém giết vị kia giả heo ăn thịt hổ yêu thú chí tôn, những người khác chiến đấu tất cả đều đình chỉ, riêng phần mình lui về mình trận doanh. Thật giống như lúc đầu một đám sói đang đánh nhau, đồng nhiên tới một cái mánh hổ, lập tức để chiến trường đã mất đi cân bằng, người còn lại đều không có ý tứ xuất thủ. Nhất để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, Dư Dũng khủng bố như thế cường giả, vậy mà tại Long Huyết trong quân đoàn bài danh hơn 5.700. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này gia châu thổi đến có chút lớn, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần bọn người, đều có chút bán tín bán nghi, nhưng là lại không dám nhận mặt đưa ra giằng co. Thật xin lỗi lao đại, ta biết cái này không phù hợp ngài luôn luôn điệu thấp phong cách, nhưng là cá nhân ta cho rằng, hiện tại đã không phải là điệu thấp thời điểm. Chỉ có tuyệt đối vũ lực, mới có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Chỉ có hiện ra tuyệt đối lực lượng, mới có thể sống đến kính sợ cùng tôn trọng. Quách Nhiên nói, cỏ, bước đều bị ngươi lắp, lao tử còn có thể nói cái gì? Long Trần chỉ có thể gật đầu nói. Tổng chỉ huy nói rất là. Dư Thanh Tuyền ở bên cạnh kém chút không có cười ra tiếng, đám người kia thật là một đám tên dở hơi. Long Trần đối nhân tộc cường giả nói, nhân tộc không sợ bất kỳ chủng tộc nào, ưu thế của chúng ta là chúng ta có đầu óc, đáng tiếc rất nhiều người cũng sẽ không dùng, bị người ta lừa xoay quanh, mất mạng. Còn bị người chế giễu, cái này mới là sỉ nhục lớn nhất. Long Trần một phen, để vô số nhân tộc cường giả xấu hổ không thôi, bọn hắn đều không nghĩ tới, yêu thú nhất tộc vậy mà như thế âm hiểm. Mặc dù có người hoài nghi tới, cũng tại chỗ đưa ra qua chất vấn, thế nhưng là đại đa số người đều chỉ tin tưởng con mắt của mình. Có lẽ chính là quá mức tự tin, cho nên có không ít người, bị yêu thú kia nhất tộc cường giả cho nhẹ nhõm tính toán chết. Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được, mặc kệ là làm người, vẫn là làm yêu, đều cần có điểm mấu chốt của mình. Có bản lĩnh liền quang minh chính đại đến, âm mưu tính toán cuối cùng không phải chính đạo, lại nói, nếu quả thật mánh khỏe đằng sau, liền các ngươi điểm này trí thông minh, cũng dám cùng nhân tộc đánh đồng. Đương nhiên không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng, các ngươi nhân tộc là chỗ có chủng tộc bên trong âm hiểm nhất, rào hoạt nhất một loại, điểm này, chúng ta yêu thú nhất tộc cam bái hạ phong. Có yêu thú nhất tộc cường giả cười lạnh. Mặc dù mặt ngoài thừa nhận không bằng người tộc, kỳ thực lại đang mắng người tộc gâm hiểm rào hoạt, khinh thường tại cùng nhân tộc đánh đồng. Không không không, các ngươi không cần cam bái hạ phong, âm hiểm xảo trá, giả heo ăn thịt hổ các ngươi chơi đến không phải rất tốt ta. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi chơi những vật này, đều là chúng ta nhân tộc chơi còn lại, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Long Trần thản nhiên nói, loại này không ra gì đồ vật, cũng liền lừa gạt một cái những này huyết khí phương cương người trẻ tuổi đi. Phàm là nơi này có một cái thế hệ trước cường giả, nhân tộc cũng không trở thành bị người lừa gạt thành dạng này. Với lại, nơi này tụ tập đều là người trẻ tuổi, hiển nhiên song phương xung đột vừa mới hình thành, thế hệ trước các cường giả còn chưa thu được tin tức. Ngươi thì tính là cái gì, dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta yêu thú nhất tộc nói chuyện, giao huấn ai đây? Hừ, ngươi cũng liền có thể ở chỗ này diêu võ dương oai, chờ chúng ta yêu thú nhất tộc cường giả chân chính tới, nhìn ngươi còn dám không dám lớn lối như vậy. Một con yêu thú nhất tộc cường giả cả giận nói. Long Trần mỉm cười, không có phản ứng người kia, rất hiển nhiên, bọn hắn không dám cùng Long Trần khiêu chiến, chỉ có thể nói ra nhìn như vậy giống như kiên cường, trên thực tế là vì che giấu trột dạ lời nói. Đều tránh ra, tất cả đều tránh ra. Đông nhiên có người gầm thét như sấm, từ nhân tộc bên này nơi xa vọt tới, người tới chung có vài chục người, bọn hắn khí tức mênh mông như biển, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một người cầm đầu, chính là một vị thiên tôn lão giả. Lão giả kia một đường vọt tới Long Trần trước mặt, nhìn thấy Long Trần, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Long Trần tiền bối, vậy mà thật là ngài. Xin nhận đệ tử cúi đầu. Chương 4161, tội phạm truy nã. Đệ tử. Một khắc này, liền ngay cả Long Trần đều kinh ngạc, hắn lúc nào thu qua đệ tử. Thiên tôn cường giả đã tóc mai điểm bạc, nhìn niên kỷ rõ ràng đã không nhỏ, gặp Long Trần vậy mà tự xưng đệ tử, càng là quỳ rạp xuống đất, đi lễ bái sư. Tiền bối, ngài đây là... Long Trần vội vàng nâng người kia, khi Long Trần chạm đến cánh tay hắn trong nháy mắt, hắn lập tức minh bạch, vì cái gì vị lão giả kia tự xưng đệ tử. Tiền bối ngài tuyệt đối không nên xưng hô như vậy à, nhận được ngài đại ân đại đức, giảng giải tinh hà thường không quyết, đệ tử mới nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, từ giới vương nhảy lên mà tới thiên tôn. Đối với đệ tử tới nói, đây là ân cùng tái tạo, đệ tử Hoàng Huy, ngài liền cứ gọi thẳng tên của ta tốt. Lão giả kia vội vàng nói, tinh hà thường không quyết. Khi cái tên này vừa nói ra, vô số trong lòng người chấn động, đây chính là cực kỳ công pháp bá đạo, sơ sót một cái, không chết cũng bị thương, bị vô số tông môn liệt vào cấm chỉ tu luyện công pháp, nghĩ không ra còn có người tại luyện. Không đúng, tinh hà thương khung quyết không phải công pháp hoàn chỉnh, đại bộ phận đều sẽ chết yểu tại tiên vương trước đó, căn bản không có khả năng đột phá giới vương. Có người kinh hô, tên tinh hà thương khung quyết, vô số người đều nghe qua, liên quan tới hắn truyền thuyết, vô số người cũng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ có những cái kia bị buộc bất đắc dĩ người, mới có thể đi luyện loại này chặt đầu công pháp, một khi luyện cái này tinh hà thương không quyết, chẳng khác nào quyết định tương lai cảnh giới. Mà trước mắt vị lão giả này, lại là một vị cường đại thiên tôn cường giả, cái này phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Lúc này theo lão giả kia cùng một chỗ đến người trẻ tuổi, cũng đều quỳ rạp xuống đất, đối Long Trần dập đầu, trong đôi mắt tất cả đều là kích động cùng vẻ cùng nhiệt. Long Trần lập tức minh bạch, hắn lúc trước từ Minh Hạo Thiên rời đi. Đi vào Tử Viêm Thiên thăm viếng qua Tinh Hà Cung Di Chỉ. Tại Tinh Hà Cung Di Chỉ, Long Trần tìm hiểu Tinh Hà Thương Khung Quyết, học xong hoàn chỉnh dẫn tinh nhập thể, mà Long Trần lúc ấy cũng không có tàng tư, trực tiếp đem Tinh Hà Thương Khung Quyết nội dung quan trọng giảng giải đi ra. Lúc ấy Long Trần giảng đạo, người đứng xem vô số người đều làm bút ký, những này bút ký truyền đến các nơi trên thế giới, để vô số bị buộc bất đắc dĩ tu hành Tinh Hà Thương Khung Quyết cường giả, thấy được hy vọng. Lúc đầu con đường của bọn hắn đã đến cuối cùng. Mà Long Trần tục tiếp bọn hắn con đường phía trước, cứ như vậy, Tinh Hà Thương Khung Quyết liền thành hoàn chỉnh công pháp, chỉ cần tư chất cùng cố gắng đầy đủ, có thể đăng lâm thiên tôn bất hủ. Hoàng Huy chính là một vị Tinh Hà Thương Khung Quyết người tu luyện, hắn chính là kỳ tài ngút trời, lúc đầu hắn không cách nào thông qua tiên vương gông cùng xiềng xích, nhưng cố bằng vào chính mình thông minh tài trí, tục tiếp một đoạn đường, là cận đại vô số năm qua, cái thứ nhất đột phá giới vương cảnh người tu luyện. Về sau, hắn bằng vào chính mình thông minh tài trí. Đi chợ giúp cái khác Tinh Hà Thương Khung Quyết người tu luyện, giúp bọn hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Sau đó chính hắn thành lập Tinh Hà Môn, hắn không thu đệ tử, chỉ đi chợ giúp những cái kia tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết người đột phá gông cùm xiềng xích. Bất quá, bất đắc dĩ là, năng lực của hắn có hạn, mình tới giới vương chi cảnh, liền không còn cách nào tu hành, con đường phía trước đã đứt, mặc cho từ hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp tục tiếp. Về sau Long Trần Tinh Hà Thương Khung Quyết chú giải, truyền đến trong tay hắn. Khi thấy Long Trần chú giải tinh nghĩa, lập tức nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, trực tiếp đột phá giới vương tấn thăng thần tôn. Mà hắn vốn chính là một vị ba cấp chí tôn, chỉ bất quá tại tiềm lực còn không có buộc phát thời điểm, liền bị ép hại, không thể không tu hành Tinh Hà Thương Khung Quyết bảo mệnh. Tại giới vương chi cảnh thẻ vô số năm, hậu tích bạc phát phía dưới, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến thiên tôn chi cảnh, có thể nói hắn đối Long Trần cảm kích, tột đỉnh. Bây giờ hắn chính mang người tại phụ cận du đãng, chợt nghe có người đề cập tên Long Trần. Lập tức lao đến. Hắn từng tại ảnh lưu niệm ngọc bên trong, gặp qua Long Trần bộ dáng, liếc mắt một cái liền nhận ra Long Trần, cho nên trực tiếp đi bái sư chi lễ. Tiền bối, có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Hoàng Huy nhìn xem Long Trần, một mặt kích động nói, là Long Trần cải biến vận mệnh của hắn, cũng cải biến tất cả tinh hà thương khung quyết người tu luyện vận mệnh bi thảm, phần ân tình này thực sự quá lớn. Đúng, nơi này là có phải có tinh hà truyền thừa địa bàn? Long Trần hỏi. Có, với lại chúng ta đã tìm được, 8 triệu tinh hà một mạch người tu luyện đều đã vào vị trí của mình, hiện tại ngài đã tới, bọn hắn nếu là biết, nhất định sẽ hưng phấn đến muốn chết, tiền bối, chúng ta cái này liền đi qua. Hoàng Huy nói. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Trần gật gật đầu, Hoàng Huy gặp Long Trần đáp ứng, lập tức cuồng hỉ, vội vàng mang theo Long Trần thẳng đến nhân tộc lãnh địa chỗ sâu đi đến. Tại nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc lãnh địa chỗ va chạm, đều là một mảnh nơi vô chủ, xuyên qua phiến khu vực này về sau, liền có thể nhìn thấy từng mảnh bị quay lại doanh địa. Tại những này doanh địa bên ngoài, đều có cường giả trấn thủ, người sống chớ gần, khi đi qua một cái doanh địa lúc, đồng nhiên Long Trần dừng bước, nhìn về phía cái kia doanh địa đại môn. Lệnh truy nã. Quách Nhiên mấy người cũng dừng bước, tại cái này doanh địa trước cổng chính, vậy mà dán lệnh truy nã, sau đó phía trên có một người chân dung. Khi thấy người kia chân dung, Long Trần bọn người kém chút không có vui đi ra, đó là một người nam tử, dáng người cân xứng, thân mặc áo choàng, mang theo hải nhi mập trên mặt, treo âm hiểm tiểu dung, xem xét cũng không phải là một cái vật gì tốt. Người kia không là người khác, chính là Mặc Niệm, chỉ bất quá bức họa này giống, cố ý đem Mặc Niệm hải nhi mập tăng cường, ánh mắt cũng càng thêm hèn mọn. Cùng lúc đầu Mặc Niệm có chút thoát tướng, Long Trần bọn người lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Các ngươi là ai, dám ở chỗ này vui cười, xéo đi nhanh lên, đừng tự tìm phiền phức. Khi Long Trần bọn người bị bức họa kia chọc cười thời điểm, cổng những cường giả kia lập tức lớn tiếng quát mắng. Cười cười đều không được, cần phải như thế nói lời ác độc a? Phải bị người đào mộ phần đào mộ. Quách Nhiên cười lạnh. Quách Nhiên cái này lạnh lẽo cười không sao, mấy người kia sắc mặt đại biến, một người trong đó vung tay lên. Lập tức từ trong doanh địa, bay ra mấy trăm cường giả, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Các ngươi nhất định là cùng Mặc Niệm một đám chính là không phải. Có người nghiêm nghị quát. Rất hiển nhiên, bọn hắn thật bị người đào mộ phần đào mộ, Quách Nhiên một câu, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Không muốn chết liền lăn mở, nếu không tinh hà một mạch, trực tiếp san bằng các ngươi Tuyết Hà môn. Thấy mọi người cản đường, Hoàng Huy sầm mặt lại, nghiêm nghị quát. Khi Hoàng Huy nói ra tinh hà một mạch, những người này một cái lao giả sắc mặt thay đổi. Hắn vội vàng nói, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, chư vị xin cứ tự nhiên. Rất hiển nhiên, bọn hắn bị tinh hà một mạch tên tuổi dọa sợ, Long Trần hơi sững sờ, rõ ràng tại trong doanh địa, Long Trần cảm ứng được tiên thiên thiên tôn cường giả khí tức, thế mà trở mặt trở nên nhanh như vậy. Gặp đám người kia để đi, Hoàng Huy sắc mặt mới dịu đi một chút, cung cung kính kính tại phía trước dẫn đường, tại đám người kia nhìn soi mói rời đi. Trên đường đi, Long Trần bọn người thấy được không ít doanh địa, đều treo lên lệnh truy nã. Phía trên đều vẽ lấy Mặc Niệm hình vẽ, cái này khiến đám người không còn gì để nói, có vẻ như gia hỏa này thật chăm chỉ a. Trong lệnh truy nã mặt có kết xù treo giải thưởng, thậm chí có người mở ra dùng bất hủ thần binh đổi Mặc Niệm đầu người treo giải thưởng, lộ ra nhưng cái thế lực này hận chết Mặc Niệm. Ầm ầm. Chính đi tới, đông nhiên thiên địa rung động, Long Trần dưới chân đại địa, vậy mà tuôn ra ra kỳ dị khí tức, sau đó để Long Trần bọn người kinh hãi một màn xuất hiện. Chương 4162, không biết lực lượng. Đại địa phía trên, tiên hà bốc hơi, hỗn độn chi khí dâng trào, trước mắt phế tích, vậy mà bắt đầu càng không ngừng rung động. Thiên đạo tại hoành minh, đại địa đang biến hóa, phế tích bên trong bùn đất đang lưu động, theo bọn chúng lưu động, dần dần tạo thành một chút kiến trúc căn cơ. Thánh Vương Châu thức tỉnh, chúng ta chạy nhanh đi. Hoàng Huy vội vàng nói, Long Trần bọn người lập tức tăng thêm tốc độ, cấp tốc lao vùn vụt, trên đường đi Long Trần phát hiện, vô số tông môn tại mình trong doanh địa gieo họ. Bọn hắn vị trí, đã dâng lên từng tòa kiến trúc cơ sở. Phảng phất có một đôi vô hình bàn tay lớn, chính tại kiến tạo cái thế giới này. Một lúc lâu sau, Long Trần đi vào một chỗ to lớn doanh địa, trong doanh địa vô số các cường giả nhìn thấy Long Trần đến, kích động quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Long Trần đến. Chư vị mau mời lên, tất cả mọi người là tinh hà truyền nhân, ta chẳng qua là thay mặt truyền thánh pháp, thực sự không đảm đương nổi. Long Trần chặn lại nói, những người này đối Long Trần lòng cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, Long Trần tại Tử Viêm Thiên Tinh Hà Di chỉ giảng đạo. Thay mặt truyền tinh hà thường không quyết, tục tiếp bọn hắn con đường phía trước, cái này cùng tục tiếp sinh mệnh không có gì khác biệt. Những người này vốn nên là cả đời dừng bước tại tiên vương cảnh, nhưng là hiện tại, bọn hắn đều đột phá, có tư cách tham gia Thánh Vương Đại Hội, đây hết thể đều là bái Long Trần ban tạo. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này mấy triệu tinh hà một mạch cường giả, tại giới vương cảnh cường giả lại có hơn mấy chục vạn, tôn giả cảnh cũng có mấy ngàn. Nghe ngóng phía dưới mới biết được. Những người này không phải là vì tham gia Thánh Vương Đại Hội, bọn hắn là muốn vì những cái kia có thể tham gia Thánh Vương Đại hội người hộ giá hộ tống. Bọn hắn sợ nếu như tinh hà một mạch tất cả đều là tiên vương cảnh, sẽ bị người khi dễ, bọn hắn lại tới đây, liền lập xuống lời thề, nếu như ai dám khi nhục tinh hà một mạch đệ tử, liền với ai liều mạng. Tinh hà một mạch vừa tới thời điểm, bị vô số người xem thường, cho rằng bọn họ đều đã đoạn tuyệt truyền thừa, tới đây thuần túy là thêm phiền. Kết quả, trong một tháng, liên tục bạo phát mười mấy trận đại chiến, có không ít tinh hà một mạch đệ tử bị đánh giết. Nhưng là tinh hà một mạch đệ tử càng ngày càng nhiều, cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, với lại từng cái hung hãn không sợ chết. Nhất là khi Hoàng Huy đến về sau, xuất lĩnh mọi người báo thù, kết quả những cái kia khi dễ tinh hà một mạch thế lực, toàn bộ bị diệt sát. Thậm chí có một cái tiên thiên thiên tôn, đều bị trọng thương đào vong, lúc ấy tinh hà một mạch đệ tử đã qua 1 triệu. Cho dù là tiên thiên thiên tôn, bị nhiều như vậy không muốn mạng người vây công, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trận chiến kia, triệt để dọa sợ người chung quanh, bọn hắn cũng không dám lại xem thường tinh hà một mạch. Mà trận chiến kia qua đi, tinh hà một mạch đệ tử, càng tụ càng nhiều, thẳng đến về sau, hội tụ 8 triệu chi chúng, là tất cả trong thế lực, đến người nhiều nhất một cái. Tinh hà một mạch thế lớn, liền ngay cả có tiên thiên thiên tôn cường giả chấn giữ thế lực, đều trở nên nơm nớp lo sợ. Bọn hắn sợ không phải tinh hà một mạch nhiều người, mà là tinh hà một mạch nói đến đánh nhau, thật không muốn sống à. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hung mãnh như vậy người. Ngay từ đầu tinh hà một mạch ít người thời điểm, thậm chí có người tự bạo, với lại muốn kéo lên địch nhân cùng lên đường, loại kia dũng mãnh gan dạ làm người ta kinh ngạc. Hiện tại tinh hà một mạch nhiều người như vậy, chỉ cần là người có chút đầu óc, cũng sẽ không đi trêu chọc đám điên này. Cho nên, trước đó truy nã Mặc Niệm thế lực, nghe được tinh hà một mạch tên tuổi, trực tiếp dọa trở về, căn bản vốn không dám trêu chọc. Tiên bối, ngài lần này tới Thánh Vương Đại hội, là đại biểu chúng ta tinh hà một mạch ta. Như vậy tốt quá, có ngài tại, chúng ta nhất định có thể cầm tới tốt hạng. Chỉ cần có thể tiến vào trước 10.000, tinh hà một mạch liền có hy vọng phục hưng, đến lúc đó khí vận ra chỉ phía dưới, chúng ta nhất định có thể một lần nữa chấn hưng tinh hà tông. Một cái địa tôn cường giả nhìn xem Long Trần, trên mặt dày tất cả đều là vẻ kích động. Thánh Vương Đại hội bài danh, quan hệ đến khí vận gia trì, đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy thế lực, sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem đệ tử ưu tú nhất đều khai ra nguyên nhân. Không có ý tứ, ta cũng không phải là đại biểu tinh hà một mạch. Long Trần có chút lúng túng nói. Vậy ngài, Long Trần cái này vừa nói, lập tức để vô số tinh hà một mạch các cường giả thất vọng. Ta là Lăng Tiêu Thư viện viện trưởng, cái này, xác thực không tiện lắm treo người khác có tên đầu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Lão giả kia vỗ chán một cái, chặn lại nói, thật xin lỗi, ta đem chuyện này quên mất, ngài đến từ Lăng Tiêu Thư viện, tự nhiên là đại biểu Lăng Tiêu Thư viện. Không có quan hệ, chúng ta nơi này nhân tài đông đúc, ánh sáng tiên vương cấp đệ tử liền có hơn 6 triệu, còn sợ chen không tiến trước 10.000. Hoàng Huy cười ha ha một tiếng, 10 phần tự tin nói. Ầm ầm. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, trong doanh địa, một tòa cung điện nổ nói lên. Cung điện này hoàn toàn là từ trong đất dài đi ra, cao lớn nguy nga, phía trên treo một tấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên dùng Cửu Lê Tiên Văn viết lấy tinh hà hai chữ. Nhìn kỹ lại, cái kia tinh hà hai chữ là từ vô số ngôi sao tạo thành, chữ bản thân liền như ngân hà lưu chuyển, tràn đầy phong cách cổ xưa rộng lớn chi khí, vô cùng đơn giản hai chữ, phảng phất đã bao hàm vũ trụ vận chuyển lý lẽ. Đây là tinh hà thánh quân tự tay viết. Long Trần nói, mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới Thánh Vương Đại hội, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi nghe Long Trần nói, cái này tinh hà hai chữ vẫn là tinh hà thánh quân viết, lập tức quỳ lạy hành lễ, nhân tộc đối truyền thừa cực kỳ coi trọng, nếu như không có tinh hà thánh quân, như thế nào lại có tinh hà thường không quyết, không có tinh hà thường không quyết, bọn hắn căn bản không cách nào đi cho tới hôm nay. Theo thời gian trôi qua, từng tòa cung điện chậm rãi dâng lên, bất quá đây đều là thiên điện, chủ điện còn đang không ngừng mà chữa trị bên trong. Nhìn thấy cái này hình ảnh kỳ lạ, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cho đến trước mắt, Long Trần chỗ không thể nào hiểu được lực lượng, dựa theo Long Trần suy tính, Thánh Vương Đại hội mở ra, những thế lực này cùng gia tộc đều có truyền thừa của mình chi địa. Mà Thánh Vương Đại hội kết thúc, những cung điện này sẽ toàn bộ hóa thành phế tích, các loại lần tiếp theo Thánh Vương Đại hội mở ra thời điểm, mới có thể xuất hiện lần nữa. Long Trần sợ ngây người, mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn thân là đúc khí cùng phù văn đại sư, nhưng chưa từng thấy qua loại này năng lực sáng tạo. Bọn hắn vuốt ve phía trên cung điện này phù văn, cảm thụ được bọn chúng lực lượng cường đại. Hai người bọn họ một mặt một bước, bọn hắn không biết phù văn này là thế nào làm ra, đánh lên đi một quyền, kết quả vách tường cứng rắn vô cùng, chấn động đến nắm đấm đau nhức. Thời gian từng chút đi qua, càng ngày càng nhiều cung điện xuất hiện, ngoại trừ chủ điện bên ngoài, cái khác điện đều đã xuất hiện. Tại những này trong điện phủ, treo đầy các loại bích họa bên trong hội họa lấy các loại đồ án kỳ dị. Long Trần nhìn xem những này đồ án, chấn động trong lòng, đây là tinh hà thường khung quyết bên trong càng cao thâm hơn bí pháp, ở trong đó khả năng dính đến cựu tinh bá thể quyết bí mật. Ngay tại Long Trần chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút những này đồ án lúc, đồng nhiên Hoàng Huy chạy tới, một mặt lo lắng nói. Tiền bối, không xong, ngài mau đến xem nhìn. Chương 4163, khoáng thế kỷ tài tinh hà thánh quân. Tại sao có thể như vậy? Khi Long Trần nhìn thấy vô số người ngược lại ở trong đại điện, bưng bít lấy đầu lâu thống khổ kêu rên lúc, chính hắn đều ngộng. Ta cũng không biết ta, bọn hắn nhìn trong đại điện tinh hải cầu, liền biến thành dạng này, ta đã khiến người khác không cho phép vào điện. Hoàng Huy vội vàng nói, tinh hải cầu. Long Trần vội vàng đi vào đại điện, phát hiện đại điện còn tại sinh trưởng bên trong, nhưng là trong đại điện lại xuất hiện một cái thần trì, bên trong thần trì tinh hà lưu chuyển, như là vũ trụ đang vận hành. Cái kia tinh đồ nhìn không giống như là cầu, phảng phất thật là một vùng ngân hà, càng xem càng sâu, càng xem càng xa, nhìn một chút, để cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Liên phảng phất một người, đưa thân vào bên trong biển sâu, cảm giác nói không chừng lúc nào. Bên trong liền xuất hiện một chỉ quái thú, đem mình thôn phệ. Bọn họ đều là nhìn cái này tinh đồ về sau, xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn nói, sau khi xem xong, đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu muốn nổ tung. Hoàng Huy đi vào Long Trần bên người, lại nghiêng đầu, không dám nhìn thần chỉ kia. Đây mới thực là tinh hà thân đồ, hẳn là tinh hà thánh quân bởi vì nó mới sáng chế tinh hà thường khung quyết, nó mới là nguyên thủy nhất tổng cương. Mà những cái kia trong thiên điện tinh đồ, là thông hướng bản vẽ này cầu thang. Các ngươi không có đi qua bước đầu tiên, liền trực tiếp đi đến một bước cuối cùng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Long Trần nói. Nói xong, Long Trần kiểm tra một chút trong điện những người này thân thể, phát hiện trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực hỗn loạn, bất quá không nghiêm trọng lắm, linh hồn của bọn hắn ngược lại là nhận lấy không nhỏ chấn động. Long Trần xuất ra một chút đan dược, để cho người ta phân phát xuống dưới, đám người ăn vào đan dược về sau, những người này thống khổ triệu chứng mới tính được là đến làm dịu. Đạt được giáo huấn về sau, mọi người đàng hoàng hơn, cũng không dám lại nhìn loạn. Long Trần phân phó đám người, từ cổng tinh hà hai chữ bắt đầu lĩnh hội. Có thể hay không lĩnh hội không sao, hậu kỳ Long Trần sẽ cho bọn hắn làm kỹ càng chú giải, chủ yếu là từ cạn tới sâu trình tự không thể loạn. Có thể mình lĩnh hội tốt nhất, lĩnh hội không được cũng không quan hệ, cứ như vậy, mọi người liền sẽ không nóng lòng cầu thành tham công mạo tiến. Long Trần cũng bắt đầu từ tinh hà hai chữ bắt đầu lĩnh hội, tinh hà là đơn giản nhất cơ sở nhất nhập môn phương thức. Nó diện hóa phương thức cũng là nhất là đơn nhất, một chút liền có thể xem hiểu. Nhưng là ẩn chứa trong đó ý cảnh, nhưng là không còn đơn giản như vậy, cùng tinh hà cung di chỉ so sánh, nơi này truyền thừa mới là hoàn chính nhất, liền xem như Long Trần, cũng được lợi rất nhiều. Xem hết tinh hà hai chữ, Long Trần bắt đầu tiến vào cái thứ nhất thiên điện quan sát bước thứ nhất tinh đồ, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một cái trong thiên điện, đều có 9 bước tinh đồ, thiên điện tổng cộng có 9 tòa, hết thể 9981 bước tinh đồ. Tinh đồ từ đơn giản đến phức tạp, từ rõ ràng đến lộn xộn, đến thứ 9 thiên điện, tinh đồ hoàn toàn là lộn xộn, nhìn lệnh người đầu góc quay cuồng. Hoàng Huy một mực đi theo Long Trần, đến cái thứ 5 thiên điện về sau, hắn liền không cách nào đi theo Long Trần, bởi vì đến nơi đó, có chút thần đồ, hắn không cách nào lập tức lĩnh hội, chỉ có thể dừng lại. Mà người bình thường đều lưu tại cái thứ nhất thiên điện, may mắn thiên điện đầy đủ mọi người có thể thay phiên lĩnh hội. Mà Long Trần tại thứ 9 trong thiên điện, lại dừng lại dòng dã 3 ngày. Long Trần phát hiện, cái này 9 bức tinh đồ, chính là 9 loại thần kỹ. Bất quá cái này 9 loại thần kỹ có rất nhiều nơi đều không làm được, Long Trần có cựu tinh bá thể quyết mang theo, có thể tùy tiện đọc hiểu tinh hà thánh quân ý tứ. Nhưng là cuối cùng này 9 bức cầu, hắn nhìn hồi lâu, mới thấy rõ, cái này 9 loại thần kỹ cũng không phải là hoàn toàn thể. Nói cách khác, tinh hà thánh quân không cách nào sử dụng 9 loại thần kỹ, chính hắn cũng còn chưa đạt tới cái kia độ cao, hoàn toàn là bằng vào chính mình thông minh tài trí thôi diễn đi ra. Cái này tinh hà thánh quân trí tuệ, đơn giản không cách nào tưởng tượng, rõ ràng chỉ đi 3 bước, lại suy tính đến 9 bước, phần này trí tuệ, ta chỉ sợ đời này cũng không kịp nổi. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù bước thứ 9 có nhiều chỗ sai, nhưng là trước 8 bước đều là hoàn toàn chính xác, mà bước thứ 9 đại khái phương hướng cũng là đúng, phần này tài trí, Long Trần cũng phải vì đó thán phục. Long Trần triệu hồi ra mình tinh hải dị tượng, lấy cựu tinh bá thể quyết làm cơ sở, đến uốn nắn tinh hà thường không quyết. Cuối cùng Long Trần thôi diễn ra 9 loại chiến kỹ. Ông. Long Trần bàn tay lớn mở ra, trên bàn tay hiện đầy bức tranh các vì sao, huyết nhục cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là bàn tay bị tinh mịn sao trời nơi bao bọc. Thật mạnh, mặc dù so ra kém Long Vương chiến thân, nhưng là cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Nhìn xem mình bị sao trời biến thành bàn tay, Long Trần không khỏi vì đó động dung. Thiên đạo biến ảo vô thường, tinh thần chi lực lại là vĩnh hằng bất biến, nó so thiên đạo chi lực càng đáng tin cậy. Tạch tạch tạch. Long Trần bàn tay lớn mở ra, chậm rãi nắm lên, hư không xuất hiện vết rạn, như thế độ cao tập trung lực lượng, để Long Trần đều cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng đúng Tinh Hà Thánh Quân càng thêm khâm phục. Một chiêu này chẳng qua là 9 cái tinh đồ bên trong một cái khác cũng đều là sao trời thần kỹ, theo thứ tự là quyền, chân, khuỷu tay, đầu các bộ vị tinh thần chi lực phong thích. Có công kích có phòng ngự, chỉ bất quá, thôi diễn ra những này thần kỹ, đã là Tinh Hà Thánh Quân mức cực hạn, những công kích này vẫn là có thật nhiều tì vết, nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ dung hợp, hình thành liên chiêu, vậy liền lợi hại. Bất quá cái này đã rất lợi hại, muốn hình thành liên chiêu, liền cần mình đi lục lọi. Tinh Hà Thánh Quân đã mở ra một đầu khó có thể tưởng tượng đường. Tinh Hà Thương Khung Quyết là căn cứ cựu tinh bá thể quyết mà sáng tạo, nói trắng ra là hướng núi đi đường, tối thiểu còn có một cái tham khảo mục tiêu. Như vậy cựu tinh bá thể quyết cường đại như thế công pháp, lại là thế nào tới? Tinh Hà Thánh Quân đã khủng bố như thế, cái kia cựu tinh chi chủ lại nên như thế nào? Long Trần có chút không cách nào tưởng tượng, so sánh những này các tiền bối, Long Trần cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Khi Long Trần đi vào chính điện thời điểm, chính điện đã làm xong, lúc này ở giữa bên trong thần trì Tinh Hà Thần Huy lưu chuyển, chiếu rọi tại mái vòm phía trên. Đại điện mái vòm, không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhưng khi Thần Huy chiếu rọi ở phía trên, Long Trần nhìn thấy Tinh Hà đang chậm rãi chạy xuôi, tựa hồ dọc theo một cái đặc biệt lộ tuyến, vòng đi vòng lại vận hành. Thì ra là thế, đây là Tinh Hà nguyên thủy hình thái, từ vừa đến liền chín qua đi, nhìn thấy vẫn là một. Chỉ bất quá cái này một, cũng không phải là trước mặt một, đại đạo đơn giản nhất, bắt đầu tại một mực tại chín. 9 phía trên là 10, kỳ thật cũng là 1, bởi vì nó là 10, 10 là 1, trăm cũng là 1, ngàn cũng tốt, vạn cũng được, cuối cùng trốn không thoát cái này tuần hoàn. Chỉ bất quá, không thông qua trước mặt 1, liền xem không hiểu hiện tại 1, tuần hoàn sau khi trở về, nhìn qua là trùng điệp, nhưng là độ cao lại khác. Tinh Hà Thương Khung Quyết là như thế này, như vậy cựu tinh bá thể quyết cũng hẳn là dạng này, chẳng lẽ cựu tinh về sau, đồng dạng cũng là trở về nguyên thủy A. Cái kia nguyên thủy lại là cái gì đâu? Long Trần không khỏi rơi vào trầm tư. Cuối cùng một bức tranh, là Tinh Hà Thương Khung Quyết điểm cuối cùng, đồng dạng cũng là một cái khởi đầu mới, Tinh Hà vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, cái này cho Long Trần mang đến cực lớn giận dát. Lão đại, Long Đằng Thương Hội người đến. Long Trần đang trầm tư thời khắc, Quách Nhiên sôi động chạy vào.